Lúc này linh lực trên tay sợi tơ cao tần chấn động, Mạc Tranh đã có thể làm được trong nháy mắt chấn động 500 lần, khoảng cách hỏa văn giác hút còn kém không ít, nhưng bất chợt tới phá phòng ngự năng lực, lại cực kỳ khủng bố. Mặt khác cũng là huyền thiên chiến quyết tăng lên, tuy nhiên khoảng cách tầng thứ tư còn rất xa, nhưng Mạc Tranh nhục thể cường độ, tại nuốt đại lượng vạn niên thú nhung về sau, tối thiểu tăng lên gấp đôi không chỉ. Liền xem như bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp rất dễ dàng thương tổn đến thân thể của hắn. Mà Mạc Tranh tại cựu luyện nhập vu tháp bên trong đặc huấn, cũng lấy được tiến bộ không ít, mặc dù không có đạt tới mục tiêu, có thể quả thực một phút thời gian, nhưng cũng có thể ổn định chống đỡ ra ba nén hương trở lên. Nếu như lại cho Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong đặc huấn nửa năm, Mạc Tranh có lòng tin có thể hoàn thành mục tiêu. Nhưng, không có thời gian. Ngoại giới thời gian nửa tháng đã qua, Mạc Tranh nhất định phải lập tức ra ngoài, đi tham gia đệ tử phong hội, ít nhất phải hoàn thành hắn đệ nhất tràng chiến đấu về sau, hắn có thể đầy đủ có thời gian tu luyện. Đi qua thời gian dài như vậy đặc huấn, Mạc Tranh khí chất biến đến càng thêm lạnh nhạt, không có chút nào cuồng ngạo. Không có cách nào. Hắn quả thực là tại cựu luyện nhập vu tháp bên trong bị cuồng loạn thời gian nửa năm, một lần đều không có thắng nổi, mỗi một lần đều chỉ có thể phát huy ra mài vương đặc tính, một bên trốn một bên mài, lại cuồng ngạo khí chất, đều bị chính hắn cấp sạch sẽ, cần một lần nữa thành lập tự tin mới được. Đương nhiên, lạnh nhạt khí chất, cũng không so cuồng ngạo kém cái gì. Mạc Tranh càng ưa thích mình bây giờ khí chất, dù sao phách lối người đều là bị chết quá sớm, Mạc Tranh thực lực tại toàn bộ tu luyện giới, vẫn chỉ là thấp nhất tầng thứ mà thôi. Không có gì tốt cuồng ngạo. Rời đi huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân đều cực kỳ thư sướng. Cảm giác như vậy lại làm cho Mạc Tranh nhíu nhíu mày, hắn càng phát ra cảm giác, huyết kiếm thế giới quy tắc không được đầy đủ, tại huyết kiếm thế giới bên trong thời gian quá dài, tựa hồ tại bất chi bất giác ảnh hưởng hắn cái gì. Trước kia cảnh giới thấp còn không cảm giác được, hiện tại Mạc Tranh lại có thể cảm nhận được một tia. Về sau, vẫn là tận lực ít tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện cảnh giới. Coi như luyện đan, đều tốt nhất đừng tại huyết kiếm thế giới bên trong, quy tắc không hoàn toàn thế giới, hồi mang đến cho ta cái gì hậu di chứng, ai cũng không biết. Mạc Tranh nhanh chóng nghĩ đến, sau đó rời đi chỗ ở. Mà lúc này Ngư Tiểu Lam cùng Trình Gia tỉ muội đã sớm tính tới Mạc Tranh sẽ ở hiện tại xuất quan, đã sớm tại chỗ ở của hắn bên ngoài chờ lấy Mạc Tranh. Chương 290, đối thủ thứ nhất. Mạc Tranh sư huynh, người rốt cục đi ra. Ngư Tiểu Lam hiển nhiên thở dài một hơi. Mạc Tranh cười cười. Nói, thời gian còn kịp à? Cái này thời gian nửa tháng, Hoàng Kiệt, Hồng Lôi bọn họ có hay không tới tìm các ngươi gây phiền phức? Ngư Tiểu Lam lắc đầu, không có, nửa tháng này bọn họ ngược lại là thành thật, chỉ là ta nhìn đến Hoàng Kiệt thường xuyên rời đi Vọng Hải Phong, cũng không biết muốn đi làm gì đi. Không cần phải để ý đến hắn, một cái tôm tép ngại nhép mà thôi, nếu như không có ca ca hắn, hắn cái gì cũng không bằng. Thực lực của các ngươi tựa hồ cũng tiến bộ không ít, chúc mừng. Mạc Tranh mở miệng nói. Ngư Tiểu Lam cười nói, cái này còn nhờ vào Mạc Tranh sư huynh cho chúng ta mượn linh thạch, ta còn chưa từng có xa xỉ như vậy tu luyện qua, mặc dù không có phòng tu luyện, nhưng tu luyện tốc độ cũng không chậm. Chúng ta Vọng Hải Phong, không phải còn có hai cái hoàn hảo phòng tu luyện sao? Mạc Tranh hỏi. Ngư Tiểu Lam cau mày nói, trước đó không lâu lại hỏng một cái, hiện tại chỉ còn lại một cái phòng tu luyện, mà lại bị Hồng Lôi cùng Hoàng Kiệt bọn người chiếm đoạt, bọn họ thay nhau sử dụng, căn bản cũng không có chúng ta chuyện gì. Bọn họ nhiều người lại có Hồng Lôi cái này bạch kim cấp tu sĩ, chúng ta cũng không dám cùng bọn hắn xung đột. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lại không nói gì nữa. Thiên ngữ các phòng tu luyện, hạ cấp cũng chính là khắc dấu cấp 4 tụ linh trận mà thôi, Mạc Tranh liền có thể bố trí, cũng có thể rất nhẹ nhàng chữa trị. Các loại có thời gian, Mạc Tranh vụng trộm đi sửa phục mấy cái liền tốt. Đến mức trung cấp, cao cấp phòng tu luyện, Mạc Tranh mặc dù không cách nào bố trí, nhưng nếu như chỉ là chữa trị lời nói, chưa hẳn thì không thể làm được. Về sau đi xem một chút liền biết. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, đệ tử phong hội cũng sắp bắt đầu đi. Mạc Tranh mang theo Ngư Tiểu Lam tam nữ, hướng về Vọng Hải Phong bên ngoài đi đến. Khoảng cách giữa trưa còn có 2 canh giờ, sau 2 canh giờ liền chính thức bắt đầu. Cái này đệ tử phong hội tại Thiên Ngữ Các trung tâm nhất Thiên Ngữ Phong trên cử hành. Thiên Ngữ Phong là Thiên Ngữ Các chủ phong, cũng không thua ở 108 tu luyện phong, to lớn vô cùng, đủ để dung nạp tất cả Thiên Ngữ Các đệ tử đi quan chiến. Ngư Tiểu Lam nói, đột nhiên lại nhíu mày, lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Mạc Tranh hỏi, thế nào? Có lời gì ngươi liền nói tốt. Ngư Tiểu Lam do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, 3 ngày trước đó, đệ tử phong hội phân tổ cùng đối chiến bề ngoài thì đã ra tới, tại Bạch Kim đoạn hết thể có 238 người tham gia, bị chia làm 10 tổ. Mà Mạc Tranh ngươi vừa lúc bị phân phối tại thứ 10 tổ, các ngươi nhóm này chỉ có 29 người, cho nên có thể thiếu đánh một trận. ngươi trận đầu đối thủ tên là Trương Bác, đến từ Xích Thủy Phong, sư trưởng Ngụy Chính Tiên. Xích Thủy Phong mặc dù là phía dưới 66 phong một trong, nhưng Trương này thu được lại không thể khinh thường, là Xích Thủy Phong ngoại môn bên trong thứ hai cao thủ, am hiểu dùng cuồng bạo công kích nghiền ép đối thủ, hắn là bát tinh thiên tài, tiến nhập cực cảnh, nhưng không xác định là cực cảnh mấy tầng, ta đi hỏi thăm một chút, cũng cờ hở. NG vượt qua cực cảnh nhị trọng. Mạc Tranh nghe vậy kinh ngạc nói, ngư sư muội, ngươi cần phải giúp ta điều tra rõ ràng. Cái này Xích Thủy Phong, không phải liền là từ Thiến Thiến chỗ tu luyện phong sao? Không nghĩ tới hắn đối thủ thứ nhất, thế mà liền đến từ Xích Thủy Phong, cũng không biết có thể hay không đụng phải từ Thiến Thiến bọn người. Đến mức Trương Bác thực lực, Mạc Tranh không có quá để ý, Trương Bác làm hắn đối thủ thứ nhất, vận khí đã coi như là không tệ. Có thể theo tu luyện phong nội bộ tuyển ra, tự nhiên là các tu luyện phong thực lực mạnh nhất tu sĩ một trong, trừ phi lại xuất hiện vọng hải phong tình huống như vậy, nếu không không có người yếu. Trương Bác thực lực, đã coi như là trong đó yếu nhược. Chỉ ít, Mạc Tranh không có đụng phải phía trên 12 phong đệ tử, cũng không có đụng phải bên trong 24 phong đối thủ, mà chính là rất may mắn trước đụng phải phía dưới 66 phong Trương Bác. Bát tinh thiên tài, cực cảnh nhị trọng, Trương này thu được liền xem như mỗi một bước đều tu luyện được cực kỳ vững chắc, cũng sẽ không so cửu luyện nhập vũ tháp bên trong, bạch kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài mạnh. Dạng này một cái đối thủ, Mạc Tranh vẫn là có lòng tin có thể cuốn lấy giữ cho không bị bại. Nhưng Ngư Tiểu Lam các nàng có thể sẽ không như vậy cảm thấy. Nàng cảm thấy Mạc Tranh trận đầu thì đụng phải Trương Bác loại này am hiểu công kích đối thủ, cũng không phải là chuyện tốt, khẳng định sẽ thua rất thảm. Nếu như trận đầu đụng phải một cái để phòng ngự tăng trưởng đối thủ liền tốt. Mạc Tranh sư huynh, nếu như thực sự không được, ngươi thì nhận thua tốt, ngươi chỉ là hoàng kim cấp tu sĩ, thua cũng không mất mặt. Tuyệt đối không nên cấp cơ hội, ai cũng không biết Hoàng Kiệt ca ca Hoàng Sán, sau cùng mua chuộc người nào đối ngươi hạ sát thủ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận một số. Ngư Tiểu Lam thuyết phục đến. Mạc Tranh nói, yên tâm đi, ta sẽ nhìn tình huống mà định ra. Rất nhanh, Mạc Tranh cùng Ngư Tiểu Lam ba người, liền rời đi Vọng Hải Phong, nhanh chóng hướng lên trời ngự trong các thiên ngự phong chạy đi, đại khái sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới thiên ngự phong phía dưới. Ngày này ngự phong xác thực to lớn, nhưng lại cũng không quá cao, thậm chí còn không có chung quanh vài tòa tu luyện ngọn núi cao. Đại khái là 4-500 trượng độ cao mà thôi, mà tại thiên ngự phong đỉnh đầu, là một cái cự đại bình đài, tựa như là bị một thanh khổng lồ đao cấp chỉnh tề chém đứt đồng dạng. Bình đài phạm vi đủ có phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ, đủ để dung nạp hơn 1 triệu người. Mà lúc này tại bình đài trung tâm vị trí đã chỉnh viên hình xây dựng 10 cái cự đại lôi đài, mỗi một cái lôi đài đều nắm chắc 100 trượng phạm vi, chung quanh là từng tầng khán đài, đã có không ít người ngồi ở phía trên. Một cái cự đại thạch trụ đứng ở 10 cái khán đài trung gian, trên đó viết 10 cái phân tổ danh ngạch cùng đối chiến chính tự. Mạc Tranh là tại thứ 10 tổ, tỉ thí lôi đài tại thiên ngự phong phía đông vị trí, mà hắn chiến đấu là số 10 lôi đài trận thứ 7, lúc này cũng không cần phải gấp. Mà Mạc Tranh hiện tại muốn làm, muốn đi nhận lấy chính mình tham chiến bài. Có tham chiến bài, Mạc Tranh mới có thể đi đến trước lôi đài mặt chuẩn bị khu vực, nếu không cũng chỉ có thể cùng còn lại người xem một dạng, trên khán đài quan sát. Mà mỗi một cái lôi đài, đều bị một cái cự đại cấp 6 trận pháp bảo hộ lấy. Mạc Tranh rất mau tìm đến nhận lấy tham chiến bài địa phương. Làm hắn xuất sư đệ tử của mình Ngọc Bài thời điểm, cái kia cấp cho tham chiến bài trưởng lao nhất thời ngẩn người. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Nơi này là Bạch Kim Đoạn Tuyển Bạt địa phương, Hoàng Kim Đoạn Tuyển Bạt cũng không ở nơi này, mà là tại bên cạnh Vũ Chiến Phong. Mạc Tranh thản nhiên nói, ta không có đi sai, tiền bối tra một chút danh sách liền biết, ta là thứ 10 tổ Mạc Tranh, đến từ Vọng Hải Phong, sư trưởng Mục Thu Nhu. Trưởng lão này sững sờ, tranh thủ thời gian tra xét một chút danh sách. Sau đó đối ứng Mạc Tranh đệ tử Ngọc Bài tin tức. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi chỉ là hoàng kim cấp tu vi, làm sao lại tham gia Bạch Kim Đoạn Tuyển Bạt, ngươi cái này. Mạc Tranh bình tĩnh nói, Vọng Hải Phong tình huống đặc thù, không có nhiều như vậy Bạch Kim cấp tu sĩ, ta chính là đến góp đủ số. Hoàng kim cấp tu vi tham gia Bạch Kim Đoạn Tuyển Bạt, cái này không trái với quy tắc a. Cái này, ngược lại là không có quy định, tốt a, Vọng Hải Phong xác thực thật tình huống đặc thù, ai. Bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút. Lên sân khấu thì nhận thua tốt, miễn cho bị thương nặng. Trưởng lão này cũng không có hỏi nhiều, đem dự thi bài cho Mạc Tranh. Nhìn lấy Mạc Tranh rời đi bóng lưng, trưởng lão này vẫn như cũ gương mặt kinh ngạc, nhỉ non nói, tiểu tử này, tựa hồ cũng không biết sợ hại à. Chẳng lẽ hắn không biết này hắn tu luyện phong tham gia Bạch Kim Đoạn Tuyển Bạt, đều là Bạch Kim cấp đỉnh phong. Hắn không biết cái này chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch sao. Ta đến xem hắn đối chiến lòng tin, thứ 10 tổ trận thứ 7, đối chiến Xích Thủy Phong Trương Bác, đáng tiếc. Thế mà trận đầu thì đụng phải am hiểu bạo lực công kích Trương Bác, xem ra tiểu tử này trận đầu liền muốn bị thương nặng. Dù sao ta cũng không có việc gì, đến lúc đó thì đi xem một chút trận này tốt, nếu như có thể còn có thể tức thời cứu một chút tiểu tử này. Lão giả nhỉ non nói xong, tiếp tục chờ lấy những người khác đến nhận lấy tham chiến bài. Mạc Tranh. Lúc này, Mạc Tranh nghe được Từ Thiến Thiến thanh âm. Từ Thiến Thiến cùng Vu Lăng Nguyệt, Đường Ngọc Như ba cái nữ hải, có chút hưng phấn hướng Mạc Tranh chạy tới, nhìn đến Mạc Tranh sau lưng Ngư Tiểu Lam tam nữ, cùng các nàng nhẹ gật đầu. Mạc Tranh, ngươi cũng qua đây xem so tài. Ngươi tại sao không có đi tham gia Hoàng Kim đoạn tuyển bạc sao? Các ngươi Vọng Hải Phong đệ tử không nhiều lắm đâu. Lấy thực lực của ngươi, đủ để đại biểu Vọng Hải Phong tham gia Hoàng Kim đoạn tuyển bạc, mà lại khẳng định sẽ được tuyển chọn. Từ Thiến Thiến nhanh chóng nói ra. Mạc Tranh nhìn lấy nàng, mấy tháng không thấy, Từ Thiến Thiến thế mà đã đột phá đến Bạch Kim cấp. Xem ra tuy nhiên gia nhập phía dưới 66 phong xích thủy phong, đối Từ Thiến Thiến tu luyện cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao bọn họ cùng đi Đông Hoàn quận mỏ, đạt được quá nhiều linh thạch cùng linh tụy tinh, đầy đủ nàng tu luyện rất lâu, có thể tăng lên tới Bạch Kim cấp cũng là bình thường. Mà Vu Lăng Nguyệt cùng Đường Ngọc Như, tăng lên cũng rất lớn. Đường Ngọc Như tuy nhiên còn chưa tới Bạch Kim cấp, nhưng khí tức lại ngưng luyện rất nhiều, khoảng cách Bạch Kim cấp cũng không xa. Vu Lăng Nguyệt tăng lên lớn nhất, lúc trước nàng chỉ là Bạch Ngân cấp cực cảnh tu sĩ, lúc này lại vẫn như cũ đến Hoàng Kim cấp nhị đoạn, lập tức liền muốn tới Hoàng Kim cấp một đoạn. Mạc Tranh lắc lắc trong tay tham chiến bài, nói, ta dự thi A. Từ Thiến Thiến sững sờ, người dự thi rồi. Không có khả năng A, chúng ta mới từ Vũ Chiến Phong bên kia tới, nơi đó dự thi danh sách phía trên căn bản cũng không có tên của ngươi A, cho nên chúng ta mới tới. Mạc Tranh im lặng, chỉ giữa lôi đài trên trụ đá dự thi danh sách, nói, tên của ta ở nơi đó, ta đối thủ thứ nhất còn là các ngươi Xích Thủy Phong Trương Bắc đây. Hắn nói xong, Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt tam nữ nhất thời há to miệng. Ngươi tham gia Bạch Kim đoạn tuyển bạn. Ngươi chẳng lẽ đã đột phá đến Bạch Kim cấp rồi? Làm sao nhanh như vậy? Có thể coi là ngươi đột phá đến Bạch Kim cấp, tham gia cái này. Cũng là tự rước lấy nhục đúng không? Mạc Tranh cười cười. Thở dài một tiếng nói, ta là bị người khác chơi đều rồi a. Sau đó Mạc Tranh đem tại sao mình tham gia Bạch Kim đoạn tuyển bạn sự tình, cấp Từ Thiến Thiến ba người nói một lần. Từ Thiến Thiến ba người nhất thời một trận trận mắt hốt mồm, nhìn Mạc Tranh ánh mắt rất là không nói gì. Mạc Tranh nún nún vai, cho nên không có cách, đã tên bị báo lên, cái kia cũng không thể trực tiếp bỏ thi đấu đầu hàng đi. Cho nên cũng tới xem một chút. Tốt à. Vậy chúng ta chỉ có thể cho ngươi động viên, hy vọng ngươi bình an theo trên lôi đài xuống tới. Từ Thiến Thiến im lặng nói. Keng. Keng. Đúng lúc này, to lớn trung minh tiếng vang lên, một cái cực kỳ thanh âm cao vút, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Ngự Phong đỉnh núi, tất cả cầm tham chiến bài đệ tử, tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu chuẩn. Đệ tử phong hội sắp bắt đầu. Chương 291, đưa phân đồng tử. Tất cả cầm tham chiến bài đệ tử, tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu chuẩn, đệ tử phong hội sắp bắt đầu. Thanh âm này hô ba lần liền ngừng lại, Mạc Tranh nhìn đến nguyên một đám khí tức cường đại tu sĩ, chậm rãi đi hướng chuẩn bị chiến đấu khu, đám người cũng bắt đầu phát ra to lớn tiếng gọi ầm ĩ. Có thể tham gia đệ tử phong hội tu sĩ, chí ít chứng minh tại mỗi người tu luyện phong, nhất định là đỉnh phong thiên tài. Đặc biệt là Bạch Kim đoạn những tu sĩ này, bởi vì thiên ngữ các ngoại môn, mạnh nhất thực lực cũng chính là Bạch Kim cấp tu vi, một khi đột phá Bạch Kim cấp tiến nhập Kim Cương cấp, cái kia lập tức liền là nội môn đệ tử. Nói cách khác, tham gia Bạch Kim đoạn đệ tử phong hội cái này 300 cái tu sĩ, không sai biệt lắm cũng là thiên ngữ các ngoại môn mạnh nhất 300 người, đương nhiên, Mạc Tranh muốn ngoại trừ. Những người này bên trong, rất nhiều đều tại thiên ngữ các ngoại môn có to lớn danh vọng cùng thanh thế, là không ít người ngẫu nhiên giống nhân vật. Chỉ ít thiên ngữ các ngoại môn tinh anh bảng 100 vị trí đầu người, cơ hồ toàn bộ đều tới. Mạc Tranh còn không có đi tinh anh bảng nhìn qua, nhưng lúc này chỉ nghe những cái kia người xem hô hoán tên, liền biết nào tu sĩ, là tồn tại cường đại nhất. Mạc Tranh ngược lại là không có gấp đi qua, khoảng cách đệ tử phong hội bắt đầu, còn có nửa canh giờ đây. Tuy nhiên thúc giục bọn họ tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu, nhưng chỉ cần đệ tử phong hội trước khi bắt đầu đi qua như vậy đủ rồi, rất lâu không có nhìn thấy Vu Lăng Nguyệt đám người. Mạc Tranh cũng muốn cùng các nàng nhiều tâm sự. Lăng Nguyệt, ngươi cái này hơn 3 tháng có hay không hồi Vu gia? Lăng Giao tiểu thư tình huống thế nào? Mạc Tranh đối Vu Lăng Nguyệt hỏi. Vu Lăng Nguyệt lắc đầu, ta vẫn luôn tại tu luyện, cho nên còn không có trở về, chuẩn bị các loại đệ tử phong hội kết thúc thì trở về một chuyến. Bất quá ta phụ thân cho ta tới qua một phong thư tín, hắn nói cho ta biết Lăng Giao đường tỷ hiện tại rất tốt, ta gia nhập Thiên Ngữ Các, để ta phụ mẫu tại Vu gia địa vị tăng lên không ít, rất nhiều Vu gia trưởng bối, chi thứ thế lực, cũng đều có hướng phụ thân ta có dựa vào, nói ta là Vu gia cái thứ nhất gia nhập Bát Tinh tông môn thiên tài, muốn lập ta làm đời tiếp theo Vu gia gia chủ. Chỉ là ta không có ở Vu gia, cho nên đề nghị này còn không có thông qua. Bất quá ta phụ thân có nhiều quyền phát biểu hơn, đại bá cũng không dám lại dễ dàng bức bách Lăng Giao Đường tỷ, tựa hồ La gia cũng tại xem chừng tình huống, cho nên không có có động tác gì. Mạc Tranh nghe vậy nhẹ gật đầu, các loại lần này đệ tử phong hội kết thúc, hắn đột phá đến Bạch Kim cấp về sau, cũng nên hồi Vu gia một chuyến, La gia uy hiếp nhất định phải nhanh giải quyết. Mà Mạc Tranh đến Bạch Kim cấp về sau, thì không cần sợ hãi La gia cao thủ. La gia tuy nhiên có 3 cái kim cương cấp cao thủ, nhưng Mạc Tranh tăng thêm Hống Thiên Lang, chỉ cần không bị 3 người bọn hắn vây, tiêu diệt từng bộ phận vẫn là có khả năng. Dù sao, Vu Lăng giao 3 năm chịu tang thời gian, còn có không đến 3 tháng thời gian đã đến. Các loại chịu tang kết thúc, La gia nhất định sẽ cùng Vu Khải Vân cùng một chỗ, bước bách Vu Lăng giao đến La gia đi, Vu Thải Tinh các loại 4 thị nữ cũng muốn của hồi môn, đây là Mạc Tranh không thể tiếp nhận. Mạc Tranh, Thiến Thiến tỷ, các ngươi cũng ở chỗ này a? Lúc này, Chu Đình cùng Chu Quân 2 người cùng nhau mà đến. Mạc Tranh nhìn về phía Chu Đình, phát hiện nàng cũng đột phá đến Bạch Kim cấp, vẹn vẹn hơn 3 tháng thời gian, các nàng tăng lên cư nhiên như thế to lớn. Bất quá đến Bạch Kim cấp về sau, tăng lên thì biến đến khó khăn. Tựa như Chu Quân, hắn ở trên 12 phong một trong chiến ý phong, lại có phá thiên phong cơ duyên, tu luyện hơn 3 tháng thời gian, cũng chỉ là theo Bạch Kim ngũ đoạn, tăng lên tới Bạch Kim tứ đoạn mà thôi. Đừng tưởng rằng cái này tốc độ tăng lên rất chậm, lấy Chu Đình tốc độ tăng lên, hội rất mau đuổi theo phía trên Chu Quân. Trên thực tế, Chu Quân tốc độ tăng lên đã rất nhanh. Chu Đình muốn đột phá đến Bạch Kim tứ đoạn, chỉ sợ ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Chu Đình sư muội, Chu Quân sư đệ, các ngươi cũng đến đây. Từ Thiến Thiến cùng 2 người lên tiếng chào hỏi. Mạc Tranh huynh. Chu Quân cùng Mạc Tranh chắp tay một cái. Mạc Tranh cười gật đầu, Chu Quân huynh, ngươi tựa hồ không có tham gia cái này đệ tử phong hội. Chu Quân cười nói, tham gia ngược lại là tham gia, chỉ là chiến ý phong cao thủ quá nhiều, ta rất sớm đã bị đào thải. Ngược lại là Mạc Tranh huynh ngươi, chẳng lẽ cũng không có tham gia. Lấy thực lực của ngươi, tại Hoàng Kim đoạn đệ tử phong hội bên trong, có thể rất nhẹ nhàng trổ hết tài năng, thậm chí cầm xuống trước 5A. Mạc Tranh khoát khoát tay bên trong dự thi bài, cơ duyên xảo hợp, ta không có tham gia Hoàng Kim đoạn đệ tử phong hội, nhưng lại tham gia Bạch Kim đoạn đệ tử phong hội, phía trên kia có tên của ta, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Chu Quân nghe vậy, nhất thời gương mặt kinh ngạc, nói, nhìn ngược lại là thấy được. Chỉ là ta coi là đây chẳng qua là cùng ngươi trùng tên mà thôi, Mạc Tranh huynh ngươi đột phá đến Bạch Kim cấp rồi. Ngươi chỗ Vọng Hải Phong, tựa hồ không có mấy cái đệ tử, ngươi vừa đột phá đến Bạch Kim đoạn, thì có thể tham gia Bạch Kim đoạn đệ tử phong hội ngược lại là nói còn nghe được, chỉ là còn lại phong suất chiến đệ tử đều quá mạnh. Ta chỉ sợ liền một trận đều không thắng được nhiều không. Mạc Tranh tự rêu nói ra. Hắn biết, không chỉ là Chu Quân, chỉ sợ bất luận kẻ nào biết Mạc Tranh tình huống. Đều không cảm thấy Mạc Tranh có thể thắng được dù là bất luận cái gì một trận, cái này hay là bởi vì Chu Quân coi là Mạc Tranh đột phá đến Bạch Kim cấp, nếu như hắn biết Mạc Tranh vẫn chỉ là Hoàng Kim cấp, chỉ sợ càng là hội trận mắt hốt mồm. Chu Quân cười cười xấu hổ, cũng không có giải thích cái gì. Trên thực tế hắn cũng là nghĩ như vậy, Chu Quân tham gia chiến ý phong nội bộ tuyển bạn, nhưng cuối cùng liền 100 vị trí đầu đều không có đi vào, hắn biết đại biểu chiến ý phong tham chiến người cường đại đến mức nào, mà còn lại phong xuất chiến đệ tử. Dù cho không bằng chiến ý phong, cũng sẽ không yếu quá nhiều, ít nhất là Bạch Kim cấp đỉnh phong. Có thể gia nhập thiên ngữ các, lại nơi nào có thiên phú quá bình thường. Đại bộ phận đều là thất tinh thiên tài trở lên. Mà muốn khiêu chiến vượt cấp dạng này người, rất khó. Hắn cũng không coi trọng Mạc Tranh. Có điều hắn vẫn là chắp tay nói ra, vô luận như thế nào, có thể cùng cảnh giới cao tu sĩ chiến đấu một trận, đối Mạc Tranh huynh tới nói cũng là một cái tăng lên cơ hội, ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ. Hy vọng Mạc Tranh huynh có thể chiến ra phong cách của mình, ta cùng muội muội hội đang quan chiến trên đài vì ngươi cố lên. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, vậy chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp, ta phải nhanh đi chuẩn bị chiến đấu khu, đệ tử phong hội thì muốn bắt đầu. Nói xong, Mạc Tranh không lại trì hoãn, cất bước đi hướng chuẩn bị chiến đấu khu. Số 10 lôi đài xem trên chiến đài, lúc này đã ngồi mấy ngàn quan chiến tu sĩ, đại bộ phận đều là hoàng kim cấp, bạch kim cấp tu vi, mỗi người đều đang quan sát chuẩn bị chiến đấu trong vùng cao thủ. Đến mức những cái kia kim cương cấp trở lên nội môn đệ tử, đang quan chiến trên đài cơ hồ không có, đều đi xem kim cương đoạn đệ tử phong hội đi, kim cương đoạn đệ tử phong hội cũng không tại thiên ngữ phong, mà chính là tại thiên ngữ các một cái mật cảnh bên trong, mà lại nghe nói kim cương đoạn tuyển bạt phương thức cũng không phải là giao đấu, mà chính là khác có phương pháp. Những thứ này đều cùng Mạc Tranh không có quan hệ, Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh đưa ra dự thi bài. Sau đó tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu lúc này ngoại trừ hơn 20 cái đệ tử dự thi bên ngoài, còn có một cái trọng tài chính, cùng bốn cái bộ trọng tài tồn tại, thực lực đều tại kim cương cấp trở lên. Bọn họ ngoại trừ muốn phán quyết trên lôi đài thắng bại, còn muốn duy trì chuẩn bị chiến khu trật tự. Dù sao đều là đến từ các người tu luyện phong thiên tài cùng thiên tài ở giữa tất nhiên không phục, muốn làm một câu hướng nổi lên, chỉ sợ cũng sẽ không lên lôi đài, trực tiếp ngay tại chuẩn bị chiến đấu trong vùng đánh nhau. Mạc Tranh đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, trên khán đài ngoại trừ Từ Thiên Thiến, Vu Lăng Nguyệt các loại lẻ tẻ mấy người gieo họ, cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Dù sao Mạc Tranh tại Thiên Ngữ các không có bất kỳ cái gì danh khí, khí chất xem ra cũng không có gì đặc thù. Mà lấy trên khán đài người thực lực, cũng không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra Mạc Tranh kỳ thật chỉ là một cái hoàng kim cấp tu sĩ, cho nên thì càng không có gì đáng giá chú ý. Mạc Tranh cũng không có để ý, tại chuẩn bị chiến đấu khu lớn nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, an tĩnh cùng đợi đệ tử phong hội bắt đầu. Đồng thời, Mạc Tranh cũng đang quan sát cùng hắn cùng một cái tiểu tổ mặt khác 28 cái đối thủ, hắn tuy nhiên không cảm thấy mình có thể trở thành trong tiểu tổ trước ba, nhưng cũng không hy vọng bị nhân lang bái đánh bại. Cái này thứ 10 tổ thực lực, có thể nói là chỉnh thể thực lực yếu nhất một tiểu tổ, chỉ có 2 người là đến từ phía trên 12 phong, thất người đến từ bên trong 24 phong. Mặt khác 18 người, đều là đến từ phía dưới 66 phong. Mà trong đó danh tiếng vang nhất, thực lực cũng có thể mạnh nhất, thì là đến từ Chiến Long Phong Trương Trình Đống. Cái này Trương Trình Đống tại Thiên Ngữ các ngoại môn tinh anh bảng phía trên, xếp hạng thứ 211. Mà trừ hắn ra, còn có 3 người ở ngoại môn tinh anh bảng 100 vị trí đầu phía trên, nhưng đều bài danh tại 50 tên có hơn, không tính là Thiên Ngữ các ngoại môn cao thủ đứng đầu nhất. Cũng là bởi vì cái này một tiểu tổ đỉnh phong cao thủ quá ít, thực lực quá yếu, cho nên xem trên chiến đài người xem là ít nhất, chỉ có mấy ngàn người. Còn lại mấy cái quan chiến đài, có thể ít nhất đều nắm chắc vào người. Cái này số 10 xem trên chiến đài người, đại bộ phận đều là có thân bằng hảo hữu tại số 10 lôi đài chiến đấu, cho nên mới ở chỗ này quan chiến mà thôi, tựa như Từ Thiên Thiến, Ngư Tiểu Lam bọn người, chính là vì cấp Mạc Tranh cô lên, mới đến bên này, nếu không các nàng cũng đã sớm đi còn lại quan chiến đài đi. Mạc Tranh đang quan sát đối thủ của mình, đối thủ của hắn cũng đang quan sát hắn, làm cảm nhận được Mạc Tranh khí tức cũng không mạnh, thậm chí có chút yếu đến quá phận thời điểm, bọn họ đều cười lạnh. Một cái đưa phân đồng tử nhi đã. Chỉ có một người, đem ánh mắt tại Mạc Tranh trên thân dừng lại thật lâu, cái kia chính là Xích Thủy Phong Trương Bác, bởi vì Mạc Tranh là hắn trận đầu đối thủ. Vốn là hắn nhìn đến Mạc Tranh khí tức rất yếu, còn tưởng rằng Mạc Tranh là cố ý thu liễm quan hệ, nhưng quan sát hồi lâu sau, hắn rốt cục xác định, Mạc Tranh không phải thu liễm, mà là thật cũng là rất yếu. Tại kết hợp Mạc Tranh là đến từ Tuyệt Lục Phong một trong Vọng Hải Phong, hắn càng là khẳng định chính mình suy đoán. Mạc Tranh là một cái gà mờ, đối bọn hắn tới nói, là đưa phân đồng tử nhi đã. Khoe miệng của hắn nhất thời lộ ra nụ cười, vận khí không tệ, thế mà trận đầu thì gặp đưa phân đồng tử, chí ít có thể lấy có một cái khởi đầu tốt đẹp. Trận đầu đánh ra khí thế, đối với hắn chiến đấu kế tiếp, cũng là có trợ giúp rất lớn. Hắn tuy nhiên không cảm thấy mình có thể đi vào tiểu tổ trước ba, nhưng 10 vị trí đầu lại là hắn định thấp nhất mục tiêu. Hắn hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn bắt đầu, hắn phải thật tốt ngược một chút Mạc Tranh, tại Mạc Tranh trên thân đem khí thế đánh ra đến, sau đó thẳng tiến không lùi thắng được đi. Keng. Keng. Đúng lúc này, tiếng chuông rốt cục vang lên, một cái thanh âm hùng hậu trong nháy mắt truyền đến tất cả mọi người trong thai, đệ tử phong hội, hiện tại chính thức bắt đầu. Chương 292, mạnh nhất đối thủ. Vừa dứt lời, số 10 lôi đài trọng tài chính, thì bay người lên trên lôi đài. Trung quanh lôi đài cái kia cường đại cấp 6 phòng ngự trận pháp, cũng trong nháy mắt mở ra, một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng đem trọn cái lôi đài bao phủ lại, liền xem như kim cương cấp tu sĩ, cũng rất khó đánh vỡ cái này phòng ngự trận. Đây là vì phòng ngừa trên lôi đài song phương công kích, nộ thương đến chung quanh người xem, cũng là vì phòng ngừa chung quanh người xem, quấy nhiêu được trên lôi đài chiến đấu. Cái này trọng tài chính là một cái chừng 40 tuổi tu sĩ, mặt trắng không râu, sắc mặt rất là nghiêm túc. Hắn cất cao giọng nói, số 10 lôi đài trận đầu, Bối Tuấn Phong giao đấu Nông Phong Mậu, hai người đệ tử mời lên lôi đài, 10 hơi bên trong nếu là không có lên lôi đài, coi là từ bỏ. Hắn nói xong, hai bóng người nhất thời theo chuẩn bị chiến đấu khu bắn ra, trong nháy mắt thì đứng ở trên lôi đài. Trong mắt của hai người, đều buộc phát ra sắc bén đấu trí cùng tự tin, đem ánh mắt thật chặt khóa chặt lại đối phương, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền muốn dùng khí thế hướng đối phương đè xuống. Mà hai người này, cũng là thứ 10 tiểu tổ mạnh nhất hai người một trong, đều ở ngoại môn tinh anh bảng 100 vị trí đầu hàng ngũ, Bối Tuấn Phong xếp hạng càng cao một số, xếp tại tinh anh bảng thứ 65 vị. Mà Nông Phong Mậu, thì xếp tại thứ 69 vị, chênh lệch cũng không lớn, ai thua ai thắng cũng có thể. Bối Tuấn Phong đến từ phía trên 12 phong một trong Kim Thủy Phong, mà Nông Phong Mậu thì lại đến từ bên trong 24 phong một trong Vũ Minh Phong. Trọng tài chính nhìn lấy hai người, chân thành nói, trên lôi đài, không thể cố ý gửi tới người tại tử, nếu là không địch lại, nhận thua là được, nhận thua về sau, không thể lại động thủ, nếu không trực tiếp đào thải, các ngươi có thể rõ ràng. Đệ tử rõ ràng. Đệ tử rõ ràng. Hai người đều gật đầu đáp. Rất tốt, trừ cái đó ra khác không có quy tắc, số 10 lôi đài trận đầu, hiện tại bắt đầu. Trọng tài chính nói xong, người nhẹ nhàng đi vào trận pháp biên giới vị trí. Mà Bối Tuấn Phong cùng Nông Phong Mậu, trong nháy mắt đều hướng đối thủ vào tới. Bối Tuấn Phong làm đến là một tay trường kiếm, mà Nông Phong Mậu thì là một thanh trường mâu. Hai người tựa hồ rất quen thuộc thực lực của đối phương, cũng không thăm dò, khí thế chói lọi đụng thẳng vào nhau, trực tiếp tới một lần cứng đối kháng. Trường kiếm cùng trường mâu cọ sát ra vô tận tia lửa, trên đó ngưng luyện linh lực đối đầu, nhất thời buộc phát ra, một tầng khí bạo thổi đến hai người quần áo phần phật, nhưng người nào cũng không có lui về phía sau một bước. Mà Mạc Tranh lại biết, Nông Phong Mậu xem như rơi xuống hạ phong. Hắn dùng chính là trường mâu, mà lại là hai tay nắm mâu, mà Bối Tuấn Phong lại dùng chính là đơn thủ kiếm. Hai người lúc này thế lực ngang nhau chỉ là tạm thời, nếu như đổi lại là Mạc Tranh, hắn sẽ lập tức một trưởng vô hướng Nông Phong Mậu sườn trái, để hắn chỉ có thể buông tay phòng ngự, mà đây chính là Bối Tuấn Phong áp chế Nông Phong Mậu cơ hội. Mà Mạc Tranh ý nghĩ còn chưa rơi xuống, Bối Tuấn Phong tựa như là Mạc Tranh thao túng đồng dạng, trong nháy mắt một trưởng vô hướng về phía Nông Phong Mậu sườn trái, nếu là Nông Phong Mậu không phòng ngự, một trưởng này liền có thể để hắn thụ thương. Nông Phong Mậu chỉ có thể buông tay, nhanh chóng ngăn trở Bối Tuấn Phong công kích. Nhưng một tay nắm mâu hắn, nhất thời bị Bối Tuấn Phong cấp áp chế, hắn chỉ có thể nhanh chóng lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng luận võ luận bàn, thường thường cũng là một bước lui bước lui, một khi rơi xuống hạ phòng, tiến nhập địch nhân tiết tấu bên trong, cái kia lại muốn tìm về đến thì khó khăn. Huống chi Bối Tuấn Phong thực lực, còn áp chế hắn một chút xíu. Bối Tuấn Phong liền như là một đài tinh vi dùng kiếm máy móc, mỗi một kiếm đều dùng đến vừa đúng, không có cấp Nông Phong Mậu bất kỳ phản chế cơ hội, Nông Phong Mậu tuy nhiên không cảm tâm. Nhiều lần vận lượng lấy muốn tìm hồi ưu thế, nhưng lại luôn bị Bối Tuấn Phong liệu địch tiên cơ, dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Hai người thực lực xác thực chênh lệch không lớn, dù cho Bối Tuấn Phong chiếm cư ưu thế, đồng thời vững vàng bảo trì lại ưu thế, nhưng đem ưu thế chuyển đổi thành thắng thế, vẫn là để hắn trọn vẹn dùng một phút thời gian, mới thật không dễ dàng bức ra Nông Phong Mậu sơ hở, trường kiếm treo ở Nông Phong Mậu cổ họng trước. Ta thua. Nông Phong Mậu biểu lộ rất bình thản nói, Bối Tuấn Phong tại tinh anh bảng phía trên bài danh cao hơn hắn. Hắn đã sớm dự liệu được hội thất bại trận này, mặc dù không có mất đi lòng tin, nhưng tránh thức thất bại cũng không quá thụ đả kích. Dù sao Bối Tuấn Phong phong cách chiến đấu, quả thật có chút khắc chế hắn trường mao cùng trường thương một dạng, đều không phải là đặc biệt linh hoạt vũ khí, mà Bối Tuấn Phong lại giỏi về bắt lấy mỗi một chi tiết nhỏ, am hiểu khống chế đấu pháp, một khi rơi vào đến hạ phong, cái kia lại nghĩ đi chuyển bại thành thắng thì khó khăn. Đối phó Bối Tuấn Phong biện pháp tốt nhất, cái kia chính là không nên tiến vào đến khống chế của hắn tiết đấu. Dùng nhanh nhất tiết tấu cùng hắn liều một cái thắng bại, chỉ tiếc hắn thất bại, thực lực của hắn còn chưa đủ lấy bức Bối Tuấn Phong trực tiếp phân thắng bại. Mạc Tranh lúc này cũng đang suy tư Bối Tuấn Phong đánh ra, luận khống chế đánh ra, Bối Tuấn Phong xem như nhập môn, nhưng cùng cựu luyện nhập vũ tháp bên trong Tô Cuồng so ra, vậy liền kém đến còn xa. Mạc Tranh khống chế đấu pháp cũng là học được từ Tô Cuồng, tự tin cũng so Bối Tuấn Phong hiếu thắng. Nhưng Bối Tuấn Phong cảnh giới lại so Mạc Tranh cao hơn quá nhiều, trên lệch cảnh giới đến trình độ như vậy, cái gì khống chế đấu pháp đều là không chỗ hữu dụng. Mạc Tranh trong nháy mắt liền biết, lấy mình bây giờ thực lực, đụng tới Bối Tuấn Phong, chỉ sợ không chiếm được lợi ích, chưa hẳn có thể kiên trì thời gian quá dài. Coi như cái kia Nông Phong Mậu, cũng là hắn muốn gặp phải khó đối phó nhất đối thủ một trong, đừng nhìn Nông Phong Mậu như vậy mà đơn giản liền tiến vào Bối Tuấn Phong khống chế tiết đấu, nhưng đó là bởi vì Bối Tuấn Phong so Nông Phong Mậu càng mạnh. Nếu như đổi Mạc Tranh đến khống chế, sợ rằng sẽ bị Nông Phong Mậu phá tan lực bài trừ tiết đấu. Ngược lại đem chính mình xa vào đến bị động bên trong, khó có thể thoát thân. Vô luận ra sao, hai người này đều là thứ 10 tổ bên trong mạnh nhất 5 người một trong. Thứ 10 tổ hết thể có 4 người tại tinh anh bảng 100 vị trí đầu, ngoại trừ Trương Trình Đống cùng hai người bọn họ, còn có một cái tên là Trịnh Ngọc Minh tu sĩ, tinh anh bảng phía trên so Bối Tuấn Phong còn cao, xếp tại thứ 53 vị. Mà cái này trận thứ 2, cũng là Trương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh đọ sức. Vì tỉ thí phân khích trình độ, rất hiển nhiên giao đấu buổi diễn là có sắp xếp, trước hai trận liền để mạnh nhất 4 người 2-2 đối chiến, khiến người ta ăn no thỏa mãn. Mà Chương Trình Đống ra sân thời điểm, toàn bộ số 10 xem trên chiến đài, đều nhấc lên tiếng hoan hô to lớn. Ngoại môn tinh anh bảng thứ 21 Chương Trình Đống, lại cũng không phải tới từ phía trên 12 phòng, mà là tới từ bên trong 24 phòng một trong Chiến Long Phòng, là Chiến Long Phong ngoại môn đệ nhất cao thủ. Tinh anh bảng 10 vị trí đầu, cơ hồ đều bị phía trên 12 phong đệ tử chiếm lấy, chương trình đống có thể xếp hạng 21 vị, đã là không phải phía trên 12 phong trong các đệ tử, bài danh cao nhất một trong mấy người. Mà hắn cũng là Chiến Long Phong ngoại môn đệ tử thần tượng, Chiến Long Phong tối thiểu đến hơn phân nửa, đều là vì hắn cố lên, nhìn hắn đại sát tứ phương, không có gì bất ngờ xảy ra, chương trình đống tất nhiên có thể có được thứ 10 tổ đệ nhất. Mà Trịnh Ngọc Minh thì là đến từ phía trên 12 phong một trong chiến ý phong, cũng chính là Chu Quân chỗ tu luyện phong, mà Chu Quân tại tu luyện phong nội bộ tuyển bạt thời điểm, đúng lúc cũng là bị Trịnh Ngọc Minh cấp một chiêu đánh bại. Mà Trịnh Ngọc Minh cũng là chiến ý phong ngoại môn đệ tam cao thủ. Một cái đến từ bên trong 24 phong chương trình đống, một cái đến từ phía trên 12 phong Trịnh Ngọc Minh, hai người vừa đến trên đài, lập tức tựa như cùng cây kim so với cọng dâu đồng dạng, nổi lên khí thế. Mà rất hiển nhiên, chương trình đống khí thế càng mạnh một số. Nhưng Trịnh Ngọc Minh có thể là đến từ chiến ý phong phía trên đi ra đệ tử, luôn luôn là liều mạng không sợ chết đại biểu, một chút xíu thực lực sai biệt, cũng không có để Trịnh Ngọc Minh lùi bước, ngược lại để hắn chiến ý càng sâu. Thậm chí không giống nhau trọng tài chính nói chuyện, Trịnh Ngọc Minh liền trong tiếng hít thở, giận quát một tiếng. Chiến! Chiến! Chiến! Hung hãn chói lọi khí tức, trong nháy mắt theo trên lôi đài truyền đến quan chiến đài, những cái kia liều mạng cấp chương trình đóng góp phần trợ uy tu sĩ, đều sợ đến lập tức ngừng miệng. Thật cường đại chiến ý. Mạc Tranh cũng có chút ngưng trọng. Chương trình đóng còn không rõ ràng lắm, cái này Trịnh Ngọc Minh liền đã để Mạc Tranh cảm nhận được áp lực cực lớn, so bối Tuấn Phong áp lực càng mạnh mẽ hơn, cũng bởi vì cô này chiến ý. Mạc Tranh rất rõ ràng, nắm giữ loại này chiến ý người, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Dù là chiến đấu đến bản thân bị trọng thương, cũng sẽ không dễ dàng lui lại, loại này người trên chiến trường, thường thường là khó dây dưa nhất, làm ngươi cho rằng hắn đã không có sức phản kháng thời điểm, hắn có lẽ liền sẽ thiêu đốt sinh mệnh sau cùng năng lượng, nhảy dựng lên chỉ vì cắn ngươi một miệng. Lúc này chỉ nhìn chương trình đống vẻ ngưng trọng, liền biết hắn cũng không thoải mái, dù là hắn tại tinh anh bảng phía trên bài danh viễn siêu Trịnh Ngọc Minh, cũng không dám chút nào xem nhẹ. Cái này Trịnh Ngọc Minh, thật hung hung hãn cảm giác à, nếu như là ta đối mặt hắn, chỉ sợ liền dũng khí xuất thủ đều không có. Lúc này xem trên chiến đài, Chu Đình có chút nơm nớp lo sợ nói. Chu Quân nhẹ gật đầu, Trịnh Ngọc Minh xác thực cường hãn. Mà lại hắn tinh anh bảng bài danh, là một năm trước lấy được, lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để tiến vào tinh anh bảng 30 vị trí đầu. Trận này thắng bại, còn chưa biết được. Nhưng hắn tất nhiên là cái này thứ 10 tổ cường đại nhất hai người một trong. Cái kia Mạc Tranh muốn là chống lại hắn, có thể kiên trì bao lâu? Chu Đình lo lắng nói. Sẽ không vượt qua ba chiêu, cái này hay là bởi vì Mạc Tranh giỏi về phòng thủ cùng dây dưa, nếu không chỉ một chiêu thì muốn thua. Chu Quân lo nghĩ, cấp ra một đáp án. Không chỉ Chu Quân lại cân nhắc Mạc Tranh cùng Trịnh Ngọc Minh thực lực sai biệt, Mạc Tranh chính mình cũng đang tự hỏi, nếu như đụng tới Trịnh Ngọc Minh mà nói, có thể kiên trì bao lâu bất bại. Hai nén hương thời gian, đây là Mạc Tranh đáp án. Nay bằng với nói, lúc này Trịnh Ngọc Minh, liền xem như đụng phải Bạch Kim một đoạn tuyệt thế thiên tài, cũng có thể đánh một trận. Mạc Tranh suy đoán cái này Trịnh Ngọc Minh, chí ít tiến nhập cực cảnh tứ trọng trở lên, lại thêm cỗ này chiến ý tăng thêm, cho nên mới có thể như thế lợi hại. Mạc Tranh lúc này có chút may mắn nhìn thoáng qua cái kia đối với chiến bia đá. Hắn cùng Trịnh Ngọc Minh đối chiến, là tại sau một tháng, mà cùng chương trình đống giao đấu, thì là tại sau cùng mấy trận, cũng chính là tiếp cận 2 tháng về sau. Mạc Tranh còn có thời gian, có thể đi tăng lên. Mà hắn gần nhất một trận khiêu chiến, tại 8 ngày sau đó, giao đấu Nông Phong Mậu. Lúc này Mạc Tranh đã xác định, Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh, Bối Tuấn Phong, Nông Phong Mậu, là tổ này bên trong cường đại nhất 4 người, cũng là hắn đối thủ mạnh mẽ nhất. Chí ít hiện tại đối mặt 4 người này, Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể bất bại. Mà liền tại Mạc Tranh tự hỏi thời điểm, Trương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh, đột nhiên chiến ở cùng nhau, nhất chiến chính là thạch phá thiên kinh, khí tức tàn phá bừa bãi toàn bộ lôi đài. Ánh mắt mọi người, đều thật chặt nhìn chăm chú lên nhẹ nhàng vui vẻ đánh nhau trên thân hai người. Chương 293, lên đài. Hai người này ban đầu đều khí thế vô song, vốn cho rằng hội bạo phát cứng đối cứng đại chiến, nhưng sau khi giao thủ, lại là lấy nhanh đánh nhanh, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lẫn nhau thử thăm dò. Nhưng tốc độ kia thật sự là quá nhanh, không chỉ là xuất thủ nhanh, phòng ngự nhanh, thân pháp càng là nhanh. Những cái kia xem trên chiến đài hoàng kim cấp tu sĩ, tỉ như Vu Lăng Nguyệt, căn bản là thấy không rõ lắm hai người giao thủ, chỉ có thể nhìn thấy chợt lóe lên huyễn ảnh. Mà cho dù là Chu Quân dạng này bạch kim cấp cao thủ, cũng vô pháp đem hai người động tác đều thấy rõ ràng, mà nhìn đều thấy không rõ lắm, thì càng đừng đề cập đi phản ứng. Chu Quân vẫn như cũ nháy mắt một cái không nháy mắt, cái này với hắn mà nói cũng là một cái rất tốt học tập cơ hội. Lúc trước hắn bị Trịnh Ngọc Minh đào thải thời điểm, cũng là bởi vì theo không kịp Trịnh Ngọc Minh tốc độ, trong nháy mắt thì bị đánh bại đào thải. Lúc này làm một người đứng xem, hắn có thể càng thấy rõ ràng Trịnh Ngọc Minh động tác. Trịnh Ngọc Minh cùng Trương Trình Đống, tựa hồ lực lượng ngang nhau. Trịnh Ngọc Minh đã có thời gian quá dài, không có đi tranh đoạt tinh anh bảng thứ hạng, cho nên rớt xuống 52 tên vị trí, trên thực tế lấy thực lực của hắn, đủ để tiến vào 30 vị trí đầu. Thực lực của hắn, nhìn bên ngoài, sắp thực cùng Trương Trình Đống lực lượng ngang nhau. Chí ít Chu Quân nhìn không ra, hai người này người nào ở vào thượng phong, người nào lại rơi xuống hạ phong, không đến cuối cùng một khắc, tựa hồ ai thắng ai thua đều rất khó phán đoán. Mạc Tranh lúc này cũng ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy hai người chiến đấu. Mạc Tranh tinh thần lực tăng lên về sau, có thể thấy rõ ràng càng nhanh chiến đấu, phản ứng tốc độ cũng càng nhanh, cho nên hắn đem so với Chu Quân ngược lại càng rõ ràng không ít. Nhưng ngay cả như vậy, Mạc Tranh cũng thần sắc nghiêm trọng. Hắn đem chính mình thay vào đến trong chiến đấu, phát hiện lấy thực lực của hắn bây giờ, còn là rất khó đuổi theo hai người tiết đấu. Nếu như hai người có thể tiếp tục bảo trì tốc độ như vậy công kích, chỉ sợ Mạc Tranh không duy trì nổi quá lâu, sẽ bị từng điểm từng bước xâm chiếm hoạt động không gian, hội thời gian dần trôi qua không thể chiếu cố. Đọc truyện. Cùng, choe nụ ạ toi hắn lại một lần nữa cảm khái, còn tốt khoảng cách cùng hai người chiến đấu, còn có ít nhất thời gian một tháng, hắn còn có thời gian đi tăng lên. Nếu không hiện tại thì cùng hai người này chiến đấu, Mạc Tranh ủng hộ thời gian sẽ không vượt qua ba nén hương. Ba nén hương cũng chính là nửa khắc đồng hồ, mà đệ tử phong hội quy định, chỉ có tại trong vòng nửa canh giờ vẫn là không cách nào phân ra thắng bại tình huống dưới, mới có thể bị phán định vì thế hòa không phân thắng bại. Nửa canh giờ, là bốn khắc đồng hồ. Mạc Tranh liền một phút đều duy trì không được. Mạc Tranh cảm nhận được thật sâu áp lực, lúc này hắn đổ hy vọng chính mình hôm nay chiến đấu có thể rất nhanh ấn mở mới, sớm một chút kết thúc. Hắn mới có thể về sớm một chút tiếp tục tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Tuy nhiên hai người rất mạnh, nhưng Mạc Tranh lại rất chờ mong cùng bọn hắn chiến đấu, rất muốn cùng bọn hắn cũng build một chút tốc độ, xem rốt cục là người nào càng nhanh một chút. Mà đối với hai người này thắng bại, Mạc Tranh cũng nhìn không ra đến, chỉ cảm thấy Chương Trình Đống tựa hồ còn có một số giữ lại ý tứ. Mà Trịnh Ngọc Minh chiến ý chói lọi, hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Mạc Tranh cũng không xác định cảm giác của mình đúng hay không, chỉ tiếp tục quan sát hai người đối chiến. Từ đó phân tích nếu như là chính mình đối lên, làm như thế nào đi ứng đối. Trong nháy mắt, hai người thì lấy tốc độ cực nhanh đối chiến một phút. Mà lúc này số 10 xem trên chiến đài quan chiến nhân số, cũng gia tăng đến trên 10.000 người, đều là bị hai người chiến đấu kịch liệt mà hấp dẫn tới tu sĩ. Mà lúc này, Mạc Tranh cảm giác được Trịnh Ngọc Minh khí tức có chút lộn xộn. Cái này Trịnh Ngọc Minh không am hiểu đánh lâu. Mạc Tranh nhìn đến hắn có chút sốc xếp khí tức, trong nháy mắt minh bạch. Chỉ sợ Chương Trình Đống cũng đã sớm biết điểm này, cho nên vẫn luôn đang tiêu hao lấy Trịnh Ngọc Minh linh lực, cho dù có một cơ hội nhỏ nhoi cũng không liều lĩnh, chỉ chờ Trịnh Ngọc Minh xuất hiện khí tức theo không kịp thời điểm. Trong thời gian này, Trịnh Ngọc Minh nhiều lần cố ý lộ ra sơ hở hấp dẫn Chương Trình Đống đều không có mắc lửa. Đến lúc này, Trịnh Ngọc Minh cũng biết mình phần thắng không lớn, nhưng hắn là chiến ý phong đi ra tu sĩ chỉ có ngã xuống, không có nhận thua. Cho nên, hắn vẫn tại buộc phát linh lực của mình, khí tức mặc dù có chút lộn xộn, nhưng khí thế lại càng cường hắn hơn. Một mực lại qua 2 phút đồng hồ, Trịnh Ngọc Minh khí tức đã như là toàn đoa mở dạng, hoàn toàn không khống chế nổi, mà hắn cũng rốt cục theo không kịp Chương Trình Đống tốc độ, bị Chương Trình Đống đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, nỗ lực muốn đứng lên mấy lần, nhưng cuối cùng không thành công, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn chiến đến hao hết linh lực sau cùng, hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên hắn thua, nhưng hắn lại thắng được tất cả mọi người tôn kính. Xem trên chiến đài phần lớn người xem, đều đứng lên vì Trịnh Ngọc Minh vỗ tay, la lên Trịnh Ngọc Minh tên. Nhưng tiếng gọi ầm ĩ càng lớn, thì là Chương Trình Đống tên. Chiến thắng Trịnh Ngọc Minh, cơ hồ chẳng khác nào xác định Chương Trình Đống đệ nhất thứ tự, Chiến Long Phong người tùy ý hoan hô, trong mắt tất cả đều là đối Chương Trình Đống sùng bái. Mạc Tranh có chút ngưng trọng nhìn lấy Chương Trình Đống, nhìn lấy vẫn như cũ như tiêu thương một dạng đứng yên Chương Trình Đống, hắn lúc này càng thêm khẳng định, Chương Trình Đống nhất định là bảo lưu lại thực lực. Đối mặt Trịnh Ngọc Minh dạng này đối thủ cường đại, hắn thế mà còn có điều giữ lại. Chỉ sợ, hắn tại tinh anh bảng phía trên bài danh, cũng không chỉ là 21 đơn giản như vậy, đủ để bước vào 20 vị trí đầu nhóm đứng đầu. Trịnh Ngọc Minh rất nhanh bị một cái bộ trọng tài cấp nhất đi xuống, mà Chương Trình Đống hưởng thụ lấy một trận gieo họ về sau, cũng rời đi lôi đài, đem lôi đài giao cho sau đó phải chiến đấu tu sĩ. Mà Chương Trình Đống cũng không có tại chuẩn bị chiến đấu khu dừng lại thêm. Tựa hồ chiến đấu kế tiếp căn bản dẫn không nổi hứng thú của hắn, đi thẳng chuẩn bị chiến đấu khu. Mà theo hắn rời đi, quan chiến đi người xem cũng một chút thiếu hơn phân nửa. Mấy trận chiến đấu kế tiếp, đều không phải là đặc biệt lợi hại tu sĩ, cùng lưu tại nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng đi còn lại lôi đài nhìn xem. Quan chiến đài một chút thưa thất lên, tiếng hoan hô cũng nhỏ đi. Nhưng chiến đấu còn muốn tiếp tục, hôm nay mỗi một cái lôi đài đều muốn đối chiến 15 tràng, lúc này liền xem như nhanh nhất lôi đài, cũng mới tiến hành 4 trận đối chiến mà thôi. Bất quá số 10 lôi đài mấy trận chiến đấu kế tiếp, cùng phía trước 2 trận so ra sát thực kém rất nhiều, tuy nhiên đều là bạch kim cấp đỉnh phong, nhưng thực lực chênh lệch vẫn còn rất to lớn. Trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5. Rất nhanh, số 10 lôi đài liền đi tới thứ 6 tràng phía dưới nửa đoạn, hai cái tu sĩ trên lôi đài kịch liệt va chạm, bên trong một cái cũng đã bị dồn đến lôi đài biên giới, mắt thấy là phải bị thua. Mà hắn cũng xác thực không có kiên trì bao lâu, mấy hơi thở về sau, bị đối thủ đánh bay ra ngoài, bị thua xuống tới. Hai người đều rút lui về sau, trọng tài chính nhàn nhạt mở miệng, số 10 lôi đài ngày đầu tiên trận thứ 7 tỷ thí, Trương Bác giao đấu Mạc Tranh, mời hai vị đệ tử lên lôi đài. Mạc Tranh đứng lên, rốt cục đến phiên chính mình, nhìn trước mặt mấy cái cuộc chiến đấu, hắn lúc này cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào, đều có chút không thể chờ đợi. Đây chính là hắn cần chiến đấu. Hắn không xa 1 triệu dặm theo Định Lăng quận đi vào Đông Phạm Đế Quốc, chính là vì cùng rất nhiều thiên mới đối chiến, chỉ cần tại chính thức luận bàn bên trong, mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Tuy nhiên cựu luyện nhập vu thấp cũng có thể luận bàn, đồng thời cường độ càng cao, thế nhưng dù sao không liên quan đến bỏ mình, Mạc Tranh thậm chí ngay cả thụ thương cũng sẽ không, cái này khiến Mạc Tranh không có cách nào hoàn toàn đầu nhập đi vào. Chỉ có chân ướt chân giao đối chiến, mới có thể để cho Mạc Tranh nhiệt huyết sôi trào. Quanh người hắn không có bạo phát cái gì khí thế cường đại, cũng không có một bước thì bay vọt lên lôi đài, mà chính là từng bước chậm rãi đi tới. Tại trên bậc thang lúc, Mạc Tranh còn cúi người, lấy tay sờ soạn một xuống lôi đài. Đây chính là hắn chiến trường. Hắn đem ở chỗ này, cùng một đám so với hắn cao một cái đại cảnh giới tu sĩ đối chiến. Dù cho không thể thắng, cũng không thể thua. Mạc Tranh chậm rãi ngồi thẳng lên, nhàn nhạt khí thế tràn ngập ra, tuy nhiên vẫn như cũ không mạnh, lại có một loại chiến ý tràn ngập ở trong đó, không cuồng bạo lại vững chắc. Là Mạc Tranh. Mạc Tranh ra sân. Xem trên chiến đài Vu Lăng Nguyệt, trong nháy mắt kích động, nhìn lấy Mạc Tranh bóng lưng, chắp tay trước ngực để ở trước ngực, tựa hồ là đang vì Mạc Tranh cầu nguyện. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như, Ngư Tiểu Lam, Trình Gia tỷ muội mấy người, cũng một mặt kích động nhìn Mạc Tranh, Mạc Tranh cảnh giới cũng không so với các nàng cao, thậm chí so với bọn hắn đều thấp một số. Nhưng Mạc Tranh, nhưng như cũ đứng ở cái kia trên lôi đài, muốn đi cùng những cái kia, các nàng hoàn toàn sinh không nổi bất luận cái gì chiến đấu chi tâm cường đại đối thủ đi đối chiến. Các nàng lo lắng, đồng thời cũng hưng phấn, kích động, chờ mong lấy Mạc Tranh sáng tạo kỳ tích. Tuy nhiên các nàng cũng biết, đây cơ hội là không thể nào. Chu Quân cũng chăm chú nhìn Mạc Tranh, nỉ non nói, Mạc Tranh chiến ý, tựa hồ rất mạnh à, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy, hắn có thể cùng bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ đối kháng. Đại ca, ngươi thế nhưng là chiến ý phong đệ tử à, có thể ta thấy thế nào Mạc Tranh so ngươi càng giống á coi như thua thì thế nào. Cái kia chiến vẫn là muốn chiến, ta cảm thấy Mạc Tranh cái dạng này rất đẹp trai. Chu Đình có chút kích động nói. Chu Quân nhất thời chấn động, sau đó gật đầu cười, còn thật đừng nói, Mạc Tranh lúc này bộ dáng, còn thật có chút giống như là chiến ý phong đệ tử. Chỉ là, hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hoặc là nói, Mạc Tranh có thể kiên trì bao lâu mà không bại? Mà lúc này, một cái lao giả chậm rãi đi tới quan chiến đài phía dưới cùng, đi tới chuẩn bị chiến khu biên giới, bên lôi đài phía trên một cái bộ trọng tài thấy được hắn, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc kích động, liền muốn hướng về lao giả hành lễ, lao giả lại phất phất tay, ra hiệu hắn đừng rêu rao. Lao giả này nhàn nhạt nhìn lấy lôi đài, cười nói, tiểu gia hỏa này thế mà còn có mạnh như vậy chiến ý, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy, lấy hắn hoàng kim cấp tu vi, có thể kiên trì một đoạn thời gian bất bại. Chỉ tiếc, tiểu gia hỏa này đối thủ lại là am hiểu cuồng bạo công kích Trương Bác, chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn trọng thương đi. Ân, dù sao cũng là Vọng Hải Phong, Mục Thu Nhu là lao sư của hắn, nếu như ngươi thật phải bị thương, ta thì cứu ngươi một cứu đi. Nói xong, lão giả không lên tiếng nữa, thân thể dựa vào ở trên vách tường, dường như một cái toàn thân vô lực lão nhân. Mà Mạc Tranh nếu như nhìn đến hắn, thì sẽ phát hiện hắn ngay tại cấp cho tham chiến bài lão nhân, cũng là cái thứ nhất trực tiếp nhìn ra, hắn là hoàng kim cấp tu vi lão nhân. Mạc Tranh lúc này chăm chú nhìn đối thủ của hắn. Trương Bác là một cái am hiểu điên cuồng tấn công tu sĩ, mà hắn vũ khí là một đôi tràn đầy gai nhọn lang nha đồng, chỉ nhìn những cái kia tản ra ưu quang gai nhọn, cũng làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Trương Bác lúc này một mặt cười lạnh nhìn lấy Mạc Tranh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng không muốn quá nhanh nhận thua, nhưng muốn để cho ta đánh cho tận hứng mới tốt. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, tốt, như ngươi mong muốn. Mạc Tranh trận chiến đầu tiên, hết sức căng thẳng. Chương 294, Mạc Tranh trận chiến đầu tiên. Ca, muốn bắt đầu. Chu Đình đột nhiên bắt lấy Chu Quân cánh tay, khẩn trương nói ra. Chu Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn lấy trên lôi đài, nháy mắt cũng không nháy mắt, ân, ta có thể nhìn đến, ngươi bình tĩnh một chút, cũng không phải ngươi trên lôi đài. Chu Đình thẻ lưỡi, ca, vậy ngươi nói Mạc Tranh có thể kiên trì bao lâu? Chu Quân do dự một chút, ba chiêu. Nếu như có thể ngăn trở ba chiêu đầu, cái kia liền có khả năng kiên trì một nén nhang trở lên. Có thể kiên trì một nén nhang. Cái kia Mạc Tranh chẳng phải là có hy vọng thắng lợi. Chu Đình hưng phấn đến. Chu Quân lắc đầu, không có. Không có bất kỳ cái gì hy vọng. Đang nói, trên lôi đài Trương Bác, đã đối Mạc Tranh phát động lần công kích thứ nhất. Trương Bác tốc độ không tính là quá nhanh, chí ít so với trước đó ra sân chương trình đống cùng Trịnh Ngọc Minh tới nói, vô luận là tốc độ di chuyển vẫn là tốc độ xuất thủ, đều chậm hơn rất nhiều. Nhưng, vẫn tại bạch kim cấp đỉnh phong trình độ phía trên. Đây không phải hoàng kim cấp tu sĩ có thể sánh được. Trên thực tế lúc này Trương Bác, còn không biết Mạc Tranh là hoàng kim cấp tu sĩ, chỉ là đem hắn trở thành một cái vừa tiến vào bạch kim cấp không lâu tiểu thái điểu mà thôi. Thì cùng Chu Quân một dạng, cho nên hắn không có quá mức lực, lại cũng không có quá khinh địch. Tất cả mọi người biết, hắn là am hiểu lấy cuồng bạo công kích, theo chính diện đánh tan địch nhân, chỉ cần thực lực không bằng hắn, cái kia cơ hồ đều là không phải thương tổn vừa chết, hai thanh giữ tợn lang nha đồng, quả thực là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đối mặt vũ khí. Nhưng lần này, Trương Bắc cũng không có dùng phương thức như vậy kết thúc chiến đấu. Bởi vì đây là hắn trận chiến đầu tiên, mà vận khí tốt như vậy đụng phải Mạc Tranh cái này đưa phân đồng tử, hắn phải dùng một trận chiến này đánh ra trạng thái, đánh ra khí thế tới. Chỉ có hoàn toàn áp chế, mới có thể cho hắn loại kia cảm giác. Cho nên, cái này thứ trong vòng nhất chiêu, hắn chỉ dùng ngũ thành lực lượng, tỉ thí dò xét còn không bằng. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ lạnh thấu xương. Hai thanh lang nha bổng vung dậy, mang theo mãnh liệt linh lực ba động, mỗi một cây trên mũi nhọn đều tản mát ra ưu quang. Đó là hắn đem linh lực cực cảnh áp xúc kết quả. Chỉ cần thực lực không bằng hắn, tiếp xúc đến hắn lang nha đồng, liền muốn khí hủy người thương tổn. Mà lúc này Mạc Tranh lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong tay hắc sát thương chú tại trên mặt đất, trong ánh mắt hào quang càng ngày càng đậm hơn, chiến ý bưu tới cực điểm. Tránh ra. Mạc Tranh làm sao không tránh, ở nơi đó ngốc đứng đấy. Mau tránh né a. Mạc Tranh không có chút nào khẩn trương, nhưng lúc này xem trên chiến đài Vu Lăng Nguyệt, Từ Thiến Thiến chúng nữ lại khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều muốn toát mồ hôi, gặp Mạc Tranh ngây ngốc đứng tại chỗ bất động, các nàng càng là trực tiếp hô hoán lên tiếng, hy vọng Mạc Tranh sau khi nghe được hội kịp phản ứng, làm ra né tránh động tác. Chẳng lẽ là bị sợ choáng váng? Dù sao Trương Bác hung danh bên ngoài, bị dọa đến không cách nào động đậy cũng rất bình thường, một trận chiến này thật sự là không chút huyền nhiệm a. Cái này Mạc Tranh có thể là đến từ Vọng Hải Phong chỗ kia các ngươi còn không rõ ràng lắm. Tuyệt Lục Phong một trong, bên trong cơ hồ không có một năm trở lên đệ tử cũ, cái này Mạc Tranh cũng là vừa gia nhập Thiên Ngữ các mấy tháng mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là bạch kim ngũ đoạn, bạch kim tứ đoạn dáng vẻ, sao có thể cùng Trương Bác đối kháng. Nói cũng phải, Mạc Tranh chính là bị sợ choáng váng, phản ứng không kịp sao. Dĩ nhiên không phải. Nếu như Mạc Tranh muốn trốn tránh, lấy Trương Bác lúc này thu liễm tốc độ, căn bản là không đụng tới Mạc Tranh góc áo, Mạc Tranh trước đó đặc huấn cũng không phải lãng phí thời gian. Cấp độ thứ tư tiểu thành huyền thiên bộ pháp, coi như không bằng Trương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh, cũng so toàn lực bạo phát Trương Bắc càng nhanh. Nhưng Mạc Tranh không muốn tránh, đây là hắn trận chiến đầu tiên, lần thứ nhất cùng trời ngữ các bạch kim cấp đỉnh phong cao thủ giao thủ, hắn muốn thử một chút Trương Bắc công kích uy lực. Đối cứng Trương Bắc một chiêu này. Trong nháy mắt, Trương Bắc công kích đã đến Mạc Tranh trước mặt, Trương Bắc lúc này trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, Mạc Tranh quả thực so hắn tưởng tượng còn muốn gà mờ, phản ứng cũng quá chậm. Hắn đều đang do dự muốn hay không lại thu một điểm lực lượng, miễn cho trực tiếp đem Mạc Tranh đánh chết. Nhưng vào lúc này, Mạc Tranh rốt cục động. Trong tay hắc sát thương đột nhiên ông một tiếng nhẹ vang lên, tại Mạc Tranh to lớn cổ tay lực lượng phía dưới, trong nháy mắt chỗ ngoặt thành một cái hình bán nguyệt, sau đó đột nhiên hất lên, đánh tới hướng Trương Bắc trong tay lang nha động. Hắc sát thương trên thân thương, đồng dạng nổi lên sắc bén đu quang, Mạc Tranh đã đem chính mình đại bộ phận lực lượng đều dùng đến. Ầm. Không chút huyền niệm, Mạc Tranh hắc sát thương cùng Trương Bắc lang nha bổng va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hai người linh lực va chạm, trong nháy mắt cũng khuấy động ra. Nhưng Mạc Tranh cảnh giới, cuối cùng kém Trương Bắc nhiều lắm, dù là Trương Bắc chỉ dùng 5 phần lực, cũng không phải Mạc Tranh linh lực có thể so sánh, huống chi bạch kim cấp tu sĩ linh lực, đối hắn còn có lấy một loại áp chế hiệu quả. Nhất thời, Mạc Tranh linh lực bị đánh tan. Nhưng Mạc Tranh hắc sát thương, lại không có bị hoành trở về, mà chính là cùng Trương Bắc lang nha bổng đối cứng ở cùng nhau. Đây là Mạc Tranh lực lượng của thân thể. Linh lực tuy nhiên bị đánh tan, nhưng Mạc Tranh cường đại thân thể lực lượng lại đủ để bằng được chỉ dùng 5 phần lực Trương Bác, thế mà kháng trụ, một bước không lùi. Mà lúc này Trương Bác chỉ cảm thấy Mạc Tranh linh lực quả thực yếu ớt vô cùng, không chịu nổi một kích. Cơ hồ một cái trong một chớp mắt, Mạc Tranh linh lực liền bị hắn đánh tan. Bản này để hắn rất là trào phúng, nhưng nháy mắt sau đó, hắn thì ngẩn người, bởi vì theo Mạc Tranh thương bên trên truyền đến một cỗ càng lực lượng khổng lồ, thông qua lang nha bổng truyền đến trên cánh tay của hắn, để cánh tay của hắn đều trong nháy mắt lắc một cái, kém chút cầm không được lang nha bổng. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, Mạc Tranh thực lực so hắn tưởng tượng đến mạnh hơn rất nhiều, lại có thể chính diện ngăn cản hắn 5 phần lực nhất kích, một bước không lùi. Tiểu tử, thân thể lực lượng không tệ, đáng tiếc linh lực quá kém. Trương Bắc không có quá để ý, Mạc Tranh thực lực như vậy, vẫn như cũ trong lòng bàn tay của hắn, hắn lắc một cái lang nha bổng liền đem Mạc Tranh trường thương cản lui, sau đó lại lần huy động lang nha bổng, hướng về Mạc Tranh đầu đập tới. Mạc Tranh biểu lộ không thay đổi, chuyển một cái trường thương, lập tức lên tiếp. Đang đang đang đang. Trong nháy mắt, hai người thì liều mạng 4-5 chiêu, Mạc Tranh linh lực mỗi một lần đều là vừa chạm vào thì bại, nhưng Mạc Tranh thân thể lực lượng lại trợ giúp hắn hoàn toàn chặn Trương Bắc công kích. Trương Bắc không thể không tăng lên một điểm lực lượng, nhất thời Mạc Tranh cũng có chút ngăn cản không nổi, bắt đầu bị hắn bức lui. Cái này tựa hồ không phải Mạc Tranh phong cách chiến đấu, hắn vì lựa chọn gì cùng Trương Bắc liều mạng, hoàn toàn không dùng bất kỳ kỹ xảo. Xem trên chiến đài Chu Quân, cau mày nói đến. Mà lại Mạc Tranh thế mà thật chặn. Trương Bác thu liễm lực đạo, nhưng tối thiểu cũng dùng 3 phần trở lên thực lực A. Coi như đổi lại là ta, cũng chỉ có thể dùng kỹ xảo đi giảm bất lực, rất khó đi ngạnh kháng. Mạc Tranh nhục thể thực lực, thế mà mạnh như vậy. Nhưng Mạc Tranh linh lực, cũng rất dễ dàng bị đánh tan đi. Chu Quân thật sâu cau mày, có chút không hiểu nhìn lấy lôi đài thi đấu phía trên Mạc Tranh. Mà lúc này, không chỉ hắn phát hiện vấn đề, cùng Mạc Tranh đối chiến bên trong Trương Bác, cũng phát hiện cái này vấn đề kỳ quái. Mạc Tranh thân thể lực lượng là mạnh, nhưng Mạc Tranh linh lực cũng rất dễ dàng bị đánh tan đi. Hắn mãnh liệt biến sắc, thế mà từ bỏ tiếp tục công kích, nhảy ra một bước đối Mạc Tranh hô, không đúng. Ngươi không phải bạch kim cấp tu sĩ, ngươi là hoàng kim cấp tu sĩ. Linh lực của ta thế mà đối ngươi có một loại bản chất áp chế hiệu quả tồn tại, ngươi khẳng định là hoàng kim cấp tu sĩ, ngươi quả thực điên rồi. Mạc Tranh đứng tại chỗ, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, chỉ cần hắn cùng Trương Bác đối bính, vậy hắn là hoàng kim cấp tu sĩ sự thật cũng không cách nào che giấu. Cũng chính là Trương Bác phản ứng trì độn, hoặc là trước đó cũng không có suy nghĩ nhiều, cho nên mới đến bây giờ mới phát hiện, trên lý luận tại bọn họ lần thứ nhất đối bính thời điểm liền nên phát hiện. Mà lúc này xem trên chiến đài người xem, nghe được Trương Bác mà nói cũng đống nhiên ồn ào. Làm sao có thể? Tại sao có thể có hoàng kim cấp tu sĩ tới tham gia bạch kim đoạn đệ tử phong hội? Cái này là muốn chết sao? Mà lại cái này Mạc Tranh thực lực rõ ràng không chỉ là hoàng kim đoạn A. Nhưng Trương Bác đều đã nói như vậy, cái này còn có thể là giả. Kỳ thật ta cũng cảm thấy Mạc Tranh không thể nào là hoàng kim cấp tu sĩ. Trương Bác tuy nhiên thu liệm thực lực, nhưng cũng không phải hoàng kim đoạn có thể ngăn cản. Cái này Mạc Tranh thực lực tối thiểu có thể so với bạch kim ba đoạn, thậm chí càng tài cao hơn đúng, có chút kỳ quái. Có phải hay không Trương Bác sai lầm? Đám người kịch liệt ồn ào lấy, mà lúc này Chu Quân cũng là ngẩn người. Mạc Tranh vẫn là hoàng kim cấp tu vi. Cái này tựa hồ thì giải thích, Mạc Tranh linh lực vì cái gì dễ dàng như vậy tan tác, nhưng lại không cách nào giải thích, Mạc Tranh sao có thể cùng Trương Bác liều mạng mà không bại. Nếu như là trốn tránh, dây dưa bất bại còn chưa tính, Mạc Tranh rõ ràng là đối cứng mà không bại. Hoàng kim cấp tu sĩ, có thể làm được như thế biến thái sự tình. Lúc này không chỉ là Chu Quân, Trương Bác sắc mặt cũng tại kịch liệt biến hóa, hắn tựa hồ vẫn còn đang suy tư, thần sắc ở giữa có chút do dự, nhỉ non nói. Tựa hồ lại không đúng, linh lực của ta tuy nhiên đối ngươi có bản chất áp chế, nhưng loại này áp chế lại không có rõ ràng như vậy. Linh lực của ngươi bản chất không bằng bạch kim cấp, nhưng cũng so hoàng kim cấp cao hơn nhiều. Ngươi đến cùng là hoàng kim cấp tu sĩ, vẫn là bạch kim cấp tu sĩ. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì, còn muốn đánh nữa hay không? Trương Bắc cảm giác cũng không sai, Mạc Tranh lúc này linh lực, sắp thực so hoàng kim cấp tu sĩ linh lực, tại trên bản chất muốn cao một chút. Bởi vì Mạc Tranh từng tại thanh đồng cấp, bạch ngân cấp đều đi tới cực cảnh 10 tầng, tăng lên một chút linh lực bản chất, tuy nhiên còn chưa đủ lấy cùng bạch kim cấp linh lực so sánh, nhưng cũng cao hơn hoàng kim cấp linh lực. Nếu như nói bạch kim cấp tu sĩ linh lực, có thể áp chế hoàng kim cấp linh lực 3 phần uy lực, vậy cũng chỉ có thể áp chế Mạc Tranh chừng một thành hiệu quả. Cho nên, cái này khiến Trương Bác mơ hồ. Hắn có chút không dám xác định, Mạc Tranh là hoàng kim cấp vẫn là bạch kim cấp, mà Mạc Tranh cũng không định nói cho hắn biết. Nghe được Trương Bác, xem trên chiến đài người ngược lại là giải thích lên, Mạc Tranh khẳng định là bạch kim cấp tu sĩ, bằng không hắn không có khả năng mạnh như vậy. Có lẽ linh lực của hắn xảy ra vấn đề gì, dẫn đến tại trên bản chất so phổ thông bạch kim cấp tu sĩ muốn thấp một chút, giải thích như vậy mới là hợp lý. Không sai, hắn nhìn chính là bạch kim cấp tu vi, nếu không làm sao dám tới tham gia bạch kim đoạn đệ tử phong hội. Chương 295, khó chịu trường bác. Mạc Tranh cũng không giải thích, mặc cho những người khác đi suy đoán lung tung. Mà theo đám người tiếng nghị luận, bọn họ cũng càng ngày càng chắc chắn Mạc Tranh là một cái bạch kim cấp tu sĩ, chỉ là linh lực tồn tại một loại nào đó thiếu hụt mà thôi. Chỉ có bên bờ lôi đài lão giả, cùng Vu Lăng Nguyệt, Ngư Tiểu Lam mấy người, mới biết được Mạc Tranh đúng là hoàng kim cấp tu vi. Bất quá bọn hắn, đều không định nói ra. Trương Bác thần sắc kinh ngạc cũng thời gian dần trôi qua thu liễm, hắn cũng bắt đầu tin tưởng, Mạc Tranh là bạch kim cấp tu vi. Hắn lạnh hừ một tiếng, khó trách đem nhục thể tu luyện tới mạnh như vậy trình độ. Nguyên lai ngươi là trời sinh linh lực thiếu hụt người, đáng tiếc lấy ngươi điểm ấy thân thể lực lượng, còn không cách nào cùng ta đối kháng, ta phải nghiêm túc. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào, làm nóng người hoàn thành, hắn cũng phải nghiêm túc. Hắn cũng rất tình nguyện những người khác đem hắn làm thành một cái bạch kim cấp tu sĩ, bởi vì hắn sau đó phải làm sự tình, đối một cái hoàng kim cấp tu sĩ tới nói, có chút quá kinh dị. Trương Bác nghiêm túc về sau, thế công liền đến bén nhọn hơn cùng nhanh chóng, uy lực cũng biến thành lớn hơn. Đi qua trước đó khúc nhạc dạo ngắn, hắn lúc này đã không có cùng Mạc Tranh chậm rãi chơi ý nghĩ, Mạc Tranh dạng này trời sinh linh lực khuyết điểm người, coi như thắng Mạc Tranh thắng được lại xinh đẹp, cũng vô pháp để hắn thỏa mãn. Đã như vậy, vậy liền nhanh nhanh đánh bại tốt. Hắn không hổ là lấy cuồng bạo công kích nổi tiếng tu sĩ, một khi nghiêm túc thực lực thi triển hết, lập tức liền quay đến trên lôi đài phong vân biến sắc, cùng hiện tại so sánh, trước đó hắn tựa như là chơi game mà thôi. Mà nhìn đến Trương Bác nghiêm túc, phần lớn người xem đều biết, Mạc Tranh muốn bái. Lấy Mạc Tranh trước đó biểu hiện ra ngoài đến thực lực, tại dạng này Trương Bác trên tay, chỉ sợ liền ba chiêu đều rất khó tiếp được, nhục thể tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được Trương Bác lang nha động. Nhưng Mạc Tranh lúc này thời điểm, nhưng cũng đột nhiên giống đổi một người một dạng. Không phải thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, mà chính là phong cách chiến đấu của hắn thay đổi. Đối mặt Trương Bác hung mãnh công kích, Mạc Tranh bắt đầu sử dụng kỹ xảo đi phá chiêu, giảm bất lực, nếu như không cách nào phá chiêu, hắn cũng sẽ sử dụng tốc độ tránh khỏi, không cùng Trương Bác liều mạng. Mạc Tranh thế nhưng là tại cửu luyện nhập vu tháp bên trong, cùng Bạch Kim một đoạn tuyệt thế thiên tài đối chiến thời gian 6 tháng, Trương Bác so với bọn họ đến, thực lực còn kém không ít. Thế công tuy mạnh, biến hóa lại quá ít, mà lại quá mức vụ về. Mạc Tranh mặc dù không cách nào đánh bại Trương Bác, nhưng Trương Bác muốn đụng phải Mạc Tranh, đều không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, chớ nói chi là nhanh chóng đem Mạc Tranh cấp đánh bại. Rất nhanh, hai người thì giao thủ hơn 10 chiêu. Mạc Tranh sử dụng kinh nghiệm của mình cùng tốc độ, nhẹ nhõm phá giải trong đó 6 chiêu, giảm bất lực rơi 9 chiêu, né tránh rơi mất 14 chiêu, không có một chiêu đối Mạc Tranh tạo thành thương tổn. Mạc Tranh tựa như là một cái kinh nghiệm giả dặn, hoặc bất lưu thu lại dẫn hàm răng rắn nước, Trương Bác chỉ có một thân cường đại linh lực cùng ngang ngược lực công kích, lại cầm Mạc Tranh không có một chút biện pháp. Cái này khiến Trương Bác giận không thể nuốt, càng thêm hung manh công kích, ý đồ muốn đem Mạc Tranh đẩy vào đến bên bờ lôi đài, hạn chế lại Mạc Tranh hoạt động không gian. Nhưng Mạc Tranh sao lại liền cái này đều không cân nhắc, hắn hoạt bất lưu thu căn bản không cho Trương Bác cơ hội, tìm đến thời cơ liền nhanh chóng tránh ra, cùng Trương Bác kéo dài khoảng cách. Tại làm hao mòn lấy thời gian đồng thời, cũng để cho chỗ hắn tại an toàn tình cảnh bên trong. A, ngươi chẳng lẽ là thuộc chuột sao, liền biết trốn tránh, có bản lĩnh cùng ta Trương Bác cứng đối cứng. Trương Bác tức giận đến toàn thân phát run, gầm thét lên tiếng. Mạc Tranh không chỉ có phương diện tốc độ nhanh hơn hắn, không có một chiêu một thức càng làm cho hắn rất là khó chịu, luôn luôn có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn trong công kích sơ hở cùng lỗ thủng chỗ, mặc dù không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, lại luôn có thể để công kích của hắn không công mà lui. Coi như không có tìm được sơ hở, Mạc Tranh cũng có thể dùng kỹ xảo, đem hắn lực lượng mạnh mẽ cấp tháo bỏ xuống. Cái này khiến hắn khó chịu vô cùng. Mà lúc này xem trên chiến đài Chu Quân, khỏe miệng thì lộ ra mỉm cười, đây mới là Mạc Tranh phong cách chiến đấu a. Quả nhiên vẫn là khó như vậy cuốn cùng làm cho người ta chán ghét. Ban đầu ở Hoàng Kim cấp hắn, liền có thể dùng cuốn phương thức để Tần Sương Minh kém chút điên cuồng, hiện tại tiến vào Bạch Kim cấp, quả nhiên càng lợi hại hơn, thế mà liền Trương Bác đều có thể cuốn lấy. Bất quá tiếp tục như vậy, Mạc Tranh là không thể nào thắng, lớn nhất đều cũng là hao hết nửa canh giờ thời gian, sau đó bị phán thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại cũng không tệ, đã đầy đủ biến thái được không? Đại ca, nếu như đổi lấy ngươi đi lên, ngươi có thể liệu một cái thế hòa không phân thắng bại xuống tới sao? Chu Đình có chút hưng phấn nói. Chu Quân lắc đầu, ta cùng Mạc Tranh huynh phong cách chiến đấu không giống nhau, ta làm không được hắn có thể làm được sự tình, hắn cũng chưa chắc có thể làm được ta có thể làm được sự tình. Cắt. Ngươi thế nhưng là cựu tinh thiên tài, đại ca. Muốn bị Mạc Tranh vượt qua á. Chu Quân Tại cảm khái Mạc Tranh quấn chữ quyết dùng đến thật là làm cho người ta buồn nôn, lại rất có hiệu quả đồng thời, xem trên chiến đài không ít người đã đối Mạc Tranh mắng lên. Bọn họ cũng không phải đến xem một trận ngươi truy ta trốn, căn bản không chính diện giao phong đối chiến, bọn họ muốn nhìn đem hết toàn lực lẫn nhau hoành sát, muốn nhìn cao thủ trực tiếp chính diện đối cứng, muốn nhìn Trương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh như thế đối chọi gay gắt, không ai nhường ai một bước nhanh chóng đối công. Mạc Tranh giống một con chuột một dạng trốn tránh, chạy trốn, coi như không tránh né thời điểm cũng hoàn toàn không chính diện giao phong, để bọn hắn nhìn đến rất không có gì hay, nhịn không được mắng to Mạc Tranh lên. Có mắng Mạc Tranh vô sỉ, có mắng Mạc Tranh sợ hàng, cũng có mắng Mạc Tranh lãng phí mọi người thời gian, liền chính diện đối chiến cũng không dám, tranh thủ thời gian nhận thua được rồi. Nhưng vô luận bọn họ làm sao mắng, đều không ảnh hưởng tới Mạc Tranh mảy may. Đây chính là Mạc Tranh sách lược, mà lại cho tới bây giờ, Mạc Tranh chấp hành rất khá. Từ vừa mới bắt đầu Mạc Tranh liền biết, hắn không có khả năng đánh bại Trương Bác dạng này bạch kim cấp đỉnh phong, cho dù là bọn họ lộ ra sơ hở chí mạng, lấy Mạc Tranh thực lực cũng rất khó một chiêu đem bọn hắn trọng thương, ngược lại sẽ đem chính hắn xa vào đến bị động bên trong, hắn không thể đi mạo hiểm, hắn muốn cũng là hao hết nửa canh giờ thời gian, đạt được một cái thế hòa không phân thắng bại. Đúng phải một cái tỉnh táo, giàu hoạt, kỹ xảo còn rất cao, tuyệt đối không xúc động đối thủ là dạng gì một loại cảm giác. Trương Bác hiện tại là cảm nhận được. Đây là một loại có lực không dùng được, chỉ có thể ở đáy lòng chậm rãi lắng đọng, sau đó đem chính mình trước bức bị điên cảm giác. Một mực tấn công mạnh một phút, Trương Bác đột nhiên ngừng lại. Không phải hắn không có sức mạnh tiếp tục, mà chính là hắn không muốn công kích, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, hắn không phải đè nén không được nộ khí nổi điên không thể. Cho nên hắn lựa chọn, cùng Mạc Tranh mắng nhau. Tiểu tử, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Vọng Hải Phong đều là ngươi dạng này sợ hàng sao? Ngươi có dám hay không cùng ta đang đối mặt liều? Ta nếu là trong vòng 3 chiêu không thể đem ngươi đánh bại, liền coi như ta thua. Mạc Tranh gặp Trương Bác không công kích, xa xa đứng tại lôi đài một bên khác, biểu lộ bình tĩnh đứng đấy, hoàn toàn không cãi lại. Tiểu tử, ngươi là người câm sao? Ngươi có còn hay không là một cái tu sĩ? Ta Trương Bác cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dạng này tu sĩ, ngươi quả thực mất đi tu sĩ mặt. Trốn được tựa như một con chuột. Mạc Tranh vẫn như cũ không nói lời nào. Mà lúc này quan chiến đài, gặp Mạc Tranh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cũng phối hợp lấy Trương Bác lớn tiếng mắng, không ít người đã bắt đầu rút lui. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhìn một trận ngươi truy ta trốn chiến đấu, không bằng đi còn lại lôi đài nhìn xem. Trương Bác tức giận đến nghiến răng, mắng nửa khắc đồng hồ về sau, hắn rốt cục mắng không nổi nữa, Mạc Tranh không đáp lời, để hắn cảm thấy mình cũng là một cái đần độn. Mà lại tiếp tục như vậy đi xuống, thời gian liền muốn hao hết, trận này đối chiến sẽ bị phán thế hòa không phân thắng bại. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận, với hắn mà nói, Mạc Tranh hẳn là một cái đưa phân đồng tử nhân vật, trận đầu này thắng lợi, hắn nhất định muốn cầm xuống. Cho nên, hắn đột nhiên lại phát động công kích. Mà Mạc Tranh tuy nhiên không cãi lại, lại một mực chú ý Trương Bác, gặp Trương Bác động tác, hắn đã cũng tiến nhập trạng thái, lần nữa đem chính mình trốn tránh, giảm bất lực, phá chiêu phát vùng tới cực hạn, cùng Trương Bác dây dưa. Thời gian thì dạng này từng điểm đi qua, xem trên chiến đài người xem đều đã mắng mệt mỏi, dứt khoát trực tiếp rời đi. Đi còn lại lôi đài xem so tài đi. Lúc này quan chiến đài, chỉ còn lại có không đủ ngàn người. Mà lúc này bên bờ lôi đài, vậy theo dựa vào ở trên tường lão giả, chính cười hì hì nhìn lấy Mạc Tranh. Tiểu tử này, thế mà có thể làm được như thế trình độ, hoàng kim cấp tu vi, đem Trương Bác đều cuốn lấy không có cách nào, chiến thuật như vậy rất tốt, là tiểu tử này giữ cho không bị bại biện pháp duy nhất. Trương Bác tuy nhiên công kích cường đại, nhưng tốc độ, kỹ xảo cũng không bằng tiểu tử này, bắt không được hắn cũng là bình thường. Có điều, đối tiểu tử này tới nói, khảo nghiệm chân chính còn chưa tới, Chương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh hai người, có thể nhẹ nhõm phá giải tiểu tử này run rẩy, tại hai người bọn họ trước mặt, tiểu tử này có thể không có cách nào như thế chân trượt chạy trốn. Còn có Bôi Tuấn Phong không chế đấu pháp, cũng có thể để tiểu tử này lâm vào bùn trong đàm, không cách nào phát huy ra hắn chiến đấu kỹ xảo, Nông Phong Mậu cũng không phải tiểu tử này có thể ngăn cản. Vẫn còn có mấy cái tên tiểu tử. Nếu như tiểu tử này không thể lại đề thăng một chút, sợ là chẳng mấy chốc sẽ thua. Lão giả cười nói xong, trong mắt cũng lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Thôi, tiếp xuống trận đấu không nhìn cũng được, chờ hắn lần sau cùng Nông Phong Mậu thời điểm chiến đấu, ta lại tới xem một chút, đi trước quan sát mấy cái khác ta xem trọng tiểu tử đi. Tiểu tử này mặc dù có chút quỷ, nhưng lại không có khả năng thắng được chiến đấu, cuối cùng cũng không có khả năng tiến vào trước ba. Nói xong, lão giả chậm rãi rời đi bên bờ lôi đài. Mạc Tranh chỉ là hơi để hắn cảm thấy hứng thú mà thôi, còn không cách nào làm cho hắn chuốt xuống quá nhiều thời gian. Mà trên lôi đài Trương Bác, lúc này thật điên rồi, hoàn toàn không muốn phòng ngự đi tấn công mạnh Mạc Tranh, nhưng như cũ cầm Mạc Tranh không có cách nào, Mạc Tranh cũng không chút nào xúc động đi phản kích. Thời gian, thì tại tình huống như vậy bên trong, từ từ trôi qua. Keng. Bộ trọng tài một tiếng trung minh, trên lôi đài Mạc Tranh cùng Trương Bác, đột nhiên ngừng lại. Nửa canh giờ đến. Mạc Tranh cùng Trương Bắc không có phân ra thắng bại, cuộc tỷ thí này bị cái vì thế hòa không phân thắng bại, trọng tài chính cùng bộ trọng tài, lúc này đều một mặt vẻ quái dị, tuyên bố kết quả. Trương Bắc trong tay lang nha bổng chán nản rơi trên mặt đất, có chút to khỏe mới thở hào hẹn. Nhưng trong mắt của hắn lại bắn ra vô tận hàn quang, lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, đây vốn là hắn chắc chắn nhất cầm xuống thắng lợi, kết quả lại lấy dạng này biệt khuất phương thức đạt được thế hòa không phân thắng bại. Chương 296, Mài Vương sinh ra. Hắn hận không thể đem Mạc Tranh trói lại, sau đó dùng lang nha bổng tại Mạc Tranh trên thân một gậy gõ, hô to ta nhìn ngươi chạy à. Mạc Tranh nhưng không biết Trương Bắc biến thái ý nghĩ, làm trọng tài chính tuyên bố thế hòa không phân thắng bại về sau, Mạc Tranh thở dài một hơi. Một trận chiến này với hắn mà nói, cũng không có xem ra nhẹ nhàng như vậy, muốn run rẩy Trương Bắc nửa canh giờ, đã hao hết hắn hơn phân nửa tinh lực cùng lực lượng. Nếu là thời gian lại lâu một chút, Mạc Tranh chưa hẳn có thể kiên trì. Dù sao cảnh giới của hắn, cùng Trương Bắc chênh lệch quá xa, Trương Bắc mỗi một lần công kích, đều có thể cấp Mạc Tranh tạo thành rất lớn áp lực, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bất quá, một trận chiến này cũng đã chứng minh Mạc Tranh ý nghĩ là chính xác. Chỉ cần hắn đem triển tự quyết dùng đến tốt, cái kia là hắn có thể giữ cho không bị bại, chí ít Trương Bắc trình độ như vậy, còn không cách nào đánh bại hắn, mà nửa canh giờ cường độ cao kiên trì cùng ứng đối, cũng để cho Mạc Tranh đối kỹ xảo có càng nhiều lĩnh ngộ. Đây là tại cựu luyện nhập vu tháp loại kia nhẹ nhõm mà không có áp lực đối chiến bên trong, không có được đổ vỡ. Trên lôi đài tỉ thí còn muốn tiếp tục, Mạc Tranh chậm rãi đi xuống lôi đài. Mà lúc này hắn nhìn đến, chuẩn bị chiến khu một số tu sĩ, đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn lấy hắn. Mạc Tranh đối với cái này cũng không có để ý, đổi lại bọn họ tại tình cảnh của mình bên trong, cũng chỉ có thể lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy, coi như khiến người ta không thích thì như thế ấy. Có bản lĩnh để bọn hắn, tại hoàng kim cấp thời điểm, liền có thể đối mặt bạch kim cấp đỉnh phong mà không bại a. Mạc Tranh không có ở chuẩn bị chiến đấu khu dừng lại, mà chính là trực tiếp rời đi, chuẩn bị tiếp tục trở về bế quan tu luyện, một trận chiến này cũng để cho Mạc Tranh thấy được chính mình rất nhiều không đủ. Tuy nhiên thành công giữ vững được nửa canh giờ, nhưng cái này dù sao cũng là đối mặt Trương Bác. Mà thứ 10 tổ so Trương Bác mạnh, còn có 10 cái, cũng không phải dễ dàng như vậy thì có thể đối phó. Mạc Tranh theo thông đạo đi ra, Chu Quân huynh muội, Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt cùng Ngư Tiểu Lam bọn người, đã đang đợi lấy Mạc Tranh. Mấy người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, kích động nhìn Mạc Tranh. Chu Quân cũng cười nói, Mạc Tranh huynh, chúc mừng, thế mà lực đấu Trương Bác mà không bại, chỉ sợ hôm nay sau đó, tên của ngươi liền muốn tại thiên ngữ các văn vọng. Mạc Tranh tự rêu cười một tiếng, chỉ sợ không phải cái gì tốt danh tiếng đi. Chu Quân cười ha ha một tiếng, mấy người khác cũng đều hé miệng nở nụ cười, nguyên lai Mạc Tranh cũng biết ta. Mạc Tranh có thể không biết sao. Lúc này ở lối đi này miệng, cũng không chỉ có mấy người bọn họ, còn có không ít vừa nhìn Mạc Tranh chiến đấu tu sĩ, bọn họ nhìn đến Mạc Tranh, trên mặt đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ, cùng chung quanh những cái kia không có nhìn qua tranh tài người gì thai thì thầm, đối Mạc Tranh chỉ trỏ, hiển nhiên là đang giảng giải Mạc Tranh quang huy chiến tích. Mạc Tranh có thể tưởng tượng, không cần bao lâu, tên của hắn liền muốn truyền bá ra ngoài. Chỉ là, cũng không phải là tốt danh tiếng. Nhưng Mạc Tranh có thể không thèm để ý, bất bại chính là mục tiêu của hắn. Đến mức dùng phương thức gì, cái kia cũng không trọng yếu. Hắc miêu bạch miêu, chỉ cần bắt đến chuột cũng là mèo tốt. Nếu có một cái bạch ngân cấp tu sĩ, có thể sử dụng phương thức như vậy để Mạc Tranh đều không thể đánh bại hắn, cái kia Mạc Tranh sẽ chỉ tôn trọng, tán thành hắn, mà không phải đi xem thường. Những người này náo tử, có vấn đề. Mạc Tranh nghĩ như vậy đến. Hắn đối Chu Quân, Từ Thiến Thiến mấy người nói đến, ta còn muốn tiếp tục hồi đi tu luyện, thì không cùng các ngươi nhiều lời. Các vị, chúng ta lần sau tạm biệt. Mấy người đều gật đầu, biết Mạc Tranh muốn một mực bất bại đi xuống, nhất định phải tiếp tục tiến bộ mới được. Chu Quân nhanh chóng nói đến, Mạc Tranh huynh, đến đón lấy ngươi ba cái đối thủ, đều không phải là đặc biệt mạnh, thậm chí còn so sánh với Trương Bác, ngươi khảo nghiệm chân chính tại sau 8 ngày. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, mỗi một cái đối thủ ta đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Nói xong, Mạc Tranh hướng Vọng Hải Phong đi đến, Ngư Tiểu Lam, Trình Gia tỷ muội cũng cùng Từ Thiến Thiến mấy người cũng lưu lại, nói muốn tiếp tục vì Mạc Tranh quan sát đối thủ của hắn. Mạc Tranh độc từ trở lại Vọng Hải Phong, vừa tới giữa sơn núi, lại đụng phải Hoàng Kiệt cùng Hồng Lôi hai người. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, cái này Hoàng Kiệt thiết kế hắn, lại không có đi xem hắn trận đấu. Hoàng Kiệt nhìn đến Mạc Tranh tựa hồ không có có thụ thương thân thể, ngây ra một lúc về sau, cười lạnh nói, xem ra chúng ta Mạc Tranh cao thủ, một lên lôi đài thì nhận thua a. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hiếm thấy để ý đến hắn, trực tiếp quay người rời đi. Mà hắn cũng nhìn thấy Hoàng Kiệt trên mặt cái kia chợt lóe lên nụ cười âm trầm, Mạc Tranh biết, Hoàng Kiệt khẳng định có cái gì kế sách đang chờ hắn, chỉ là còn chưa tới thời điểm mà thôi. Hắn cũng không thèm để ý, hiện tại trọng yếu nhất tiếp tục tăng thực lực lên. Cùng Trương Bắc một trận chiến đấu, để Mạc Tranh thấy được thiếu sót của mình chỗ, đầu tiên là linh lực tiêu hao vấn đề. Tuy nhiên thành công giữ vững được nửa canh giờ, nhưng Mạc Tranh linh lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần, cái này hay là bởi vì Trương Bắc tốc độ có chút chậm, Mạc Tranh có thể càng nhiều dùng né tránh đến dây dưa. Mà nếu như đụng phải tốc độ càng nhanh cao thủ, vậy cũng chỉ có thể càng nhiều sử dụng giảm bất lực, phá chiêu phương thức, nói như vậy Mạc Tranh linh lực tiêu hao đến càng nhanh, chưa hẳn có thể kiên trì nửa canh giờ. Mà trên lôi đài là không thể ăn đan dược đến khôi phục linh lực. Phải giải quyết vấn đề này, Mạc Tranh cũng không có biện pháp gì tốt, duy nhất có thể nghĩ tới, cũng là để tốc độ của mình càng nhanh, tiếp tục đối với phần lớn người bảo trì ưu thế. Chỉ có dạng này, hắn có thể tận khả năng tranh chiến, bảo tồn linh lực. Cũng chỉ có tốc độ biến đến càng nhanh, Mạc Tranh mới có cơ hội tại cùng Trương Chính Đống, Chính Ngọc Minh hai cái tốc độ hình tu sĩ trong chiến đấu, giữ lại bất bại hy vọng. Mạc Tranh lại khôi phục được bế quan trạng thái tu luyện bên trong. Hắn trận tiếp theo chiến đấu, là tại 2 ngày sau trận thứ 3, hắn còn có tiếp cận 2 ngày, đặt ở huyết kiếm thế giới bên trong cũng là hơn 20 ngày, muốn tiến bộ quá nhiều không có khả năng, nhưng tiến bộ một chút xíu cũng tốt. Tại cửu luyện nhập vu tháp thực chiến, luyện tập huyền thiên bộ pháp, nuốt vạn niên thú nhung tăng lên huyền thiên chiến quyết, cùng luyện tập tỏa long thương thức thứ 3, lâm trận ma thương. Tại cùng Trương Bác đối chiến bên trong, nếu như nói Mạc Tranh ẩn giấu đi gì gì đó, cái kia chính là lâm trận ma thương. Trong trận chiến đấu này, Mạc Tranh càng nhiều hơn chính là dùng kinh nghiệm của mình cùng kỹ xảo đi giảm bất lực, phá chiêu, không có sử dụng lâm trận ma thương, bảo lưu lại lá bài tẩy này. Nếu như dùng tới lâm trận ma thương, hắn ứng phó Trương Bắc đem càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá Mạc Tranh tại mấy trận chiến đấu kế tiếp đều không định sử dụng, đây là hắn vì một tháng sau, cùng Nông Phong Mậu đối chiến chuẩn bị đại chiêu. Thời gian thì một ngày như vậy một ngày đi qua, Mạc Tranh chậm chạp mà vững bước tiến bộ. Rất nhanh, ngoại giới 2 ngày thời gian thì vượt qua. Mà Mạc Tranh cũng đem nên đón chính mình trận thứ 2 đối chiến chính là phía dưới 66 phong một trong phá kiếm phong đệ tử, Thường Vân. Cái này Thường Vân thực lực, tại phá kiếm phong ngoại môn bài danh thứ 3, còn so ra kém Trương Bác. Chỉ ít Trương Bác còn có lực công kích cuồng bạo đặc điểm, cái này Thường Vân thì các phương diện đều lộ ra so sánh cân đối, nói một cách khác cũng là so sánh bình thường. Đương nhiên, đây là đối đỉnh phong cao thủ tới nói. Thường Mây vẫn như cũng là một cái bạch kim cấp đỉnh phong cao thủ. Mạc Tranh không dám khinh thường hắn. Mà tới được lôi đài về sau, Mạc Tranh phát hiện hắn vừa vào sân, nhất thời xem trên chiến đài người thiếu một hơn phân nửa, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy chiến đấu kế tiếp không có ý gì. Bất quá, nhưng như cũ có mấy ngàn người lưu lại, bọn họ tựa hồ muốn nhìn Mạc Tranh bị thua dáng vẻ, trong miệng hướng Mạc Tranh phát ra hư thanh, vì Mạc Tranh đối thủ động viên. Quả nhiên là tên xấu Lan Sa A. Mạc Tranh đích thì thầm một tiếng, lại không để ý chút nào, nhìn về phía hắn đối thủ Thường Vân. Thường Vân sắc mặt thật không tốt, hắn trước đó nhìn qua Mạc Tranh cùng Trương Bác đối chiến, hắn vô cùng rõ ràng nếu như Mạc Tranh còn có thể bảo trì như thế trình độ, hắn cũng rất khó đánh bại Mạc Tranh. Khả năng nhất kết quả, cũng là một cái thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại tựa hồ cũng không tệ, nhưng tất cả mọi người biết, Mạc Tranh thực lực rất thấp, nhiều nhất là bạch kim tứ đoạn, bạch kim ba đoạn dáng vẻ, hơn nữa còn đến từ tuyệt lục phong vọng hải phong. Dạng này Mạc Tranh, liền hẳn là một cái đưa phân đồng tử mới đúng. Cùng đưa phân đồng tử đánh thành bình quân, hắn tự nhiên rất khó tiếp nhận. Cho nên vừa lên đến, Thường Vân thì phát động tấn công mạnh, muốn thừa dịp Mạc Tranh không có tiến vào trạng thái trước đó, nhanh chóng đem Mạc Tranh cấp đánh bại, không cho Mạc Tranh chiến đấu cơ hội. Nhưng Mạc Tranh chiến đấu kinh nghiệm cùng này phong phú, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy, lập tức đem chính mình chiến đấu, mệt nhọc phương thức chiến đấu phát huy đi ra. Mà cuộc chiến đấu này kết cục, cũng không có gì bất ngờ xảy ra chính là một trận thế hòa không phân thắng bại. Thường Vân tuy nhiên so Trương Bác yếu một ít, nhưng vẫn như cũ không phải Mạc Tranh cảnh giới bây giờ có thể đánh bại, chỉ là bảo trì thế hòa không phân thắng bại, đã đạt đến Mạc Tranh mục tiêu. Xem trên chiến đài người xem tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng nhìn Mạc Tranh lại dùng đồng dạng buồn nôn chiến thuật thu được bình quân, nhịn không được lại đối Mạc Tranh mắng to lên. Bị ổi vô sỉ, nhát gan bị ổi mài vương. Thời gian dần trôi qua, có người dạng này hướng Mạc Tranh hô đến. Mạc Tranh không thèm để ý chút nào, tùy tiện bọn họ làm sao hô, tự mình rời đi lôi đài cùng chuẩn bị chiến đấu khu. Về tới Vọng Hải Phong trụ sở, tiếp tục tiến nhập tu luyện bên trong. Tiếp xuống 4 ngày, Mạc Tranh lại đã trải qua 2 cuộc chiến đấu, không ngạc nhiên chút nào dùng đồng dạng mệt nhọc phương thức, lấy được sau cùng thế hòa không phân thắng bại, đem hai cái đối thủ tức giận đến cắn răng vừa bất đắc dĩ. Rõ ràng có viễn siêu Mạc Tranh thực lực, nhưng chính là đánh bại không được Mạc Tranh. Mà theo Mạc Tranh liên tục 4 trận, đều dùng đồng dạng mệt nhọc chiến đấu phương thức lấy được thế hòa không phân thắng bại, thanh danh của hắn cũng nhanh chóng truyền phát ra ngoài, phần lớn thiên ngữ các tu sĩ đều biết tại số 10 trên lôi đài có một cái thực lực rất yếu, nhưng lại vô sỉ bị ổi, hoặc bất lưu thù, cũng là bất bại mài vương tồn tại. Mà rất nhiều người đều đang suy đoán, Mạc Tranh cái này vô sỉ mài vương, hội từ lúc nào bị thua. Mà nghiêm túc nghiên cứu Mạc Tranh đến đón lấy đối chiến đối thủ về sau, phần lớn người đều có một cái chung nhận thức, cái kia chính là Mạc Tranh rất có thể tại trận tiếp theo bị đánh bại. Hắn trận tiếp theo đối thủ, đến từ bên trong 24 phong một trong khúc thủy phong Ngụy Tiểu Thu. Ngụy Tiểu Thu là một cái tốc độ hình tu sĩ. Tuy nhiên so ra kém Trương Trình Đống, Trình Ngọc Minh, nhưng là trừ bọn họ hai người bên ngoài tốc độ nhanh nhất, thân pháp linh hoạt nhất, Mạc Tranh chiến đấu chỉ sợ muốn thất bại. Mạc Tranh cũng biết, đến đón lấy đối thủ của hắn Ngụy Tiểu Thu, chính là hắn một cái đại địch, nếu như có thể qua Ngụy Tiểu Thu cửa này, vậy ít nhất tại đụng phải Nông Phong Mậu trước đó, đem không có vấn đề gì. Chương 297, Mạc Tranh thủ bại. Một ngày này, Mạc Tranh thật sớm theo Vọng Hải Phong đi ra, đến số 10 ngoài lôi đài chờ. Lúc này hắn cũng coi là một cái danh nhân, vô luận đi đến nơi nào, đều có người đối Mạc Tranh chỉ trỏ, trên mặt đều mang khinh thường cùng khinh bỉ biểu lộ. Nếu như đổi một cái da mặt mỏng một chút người, sợ rằng sẽ phẫn hận không dám lộ diện. Nhưng Mạc Tranh lại không phát ra gì, hắn đem những người này khinh bỉ ánh mắt, đều trở thành là đúng hắn ghen ghét. Không sai, cũng là ghen ghét. Những người này chính mình không có tư cách đứng lên Bạch Kim Đoạn đệ tử phong hội lôi đài, nhưng cũng tự nhận là so Mạc Tranh thực lực mạnh hơn, trơ mắt nhìn Mạc Tranh trên lôi đài phong sinh thủy khởi, cũng là bất bại, bọn họ có thể không ghen ghét à. Tuy nhiên Mạc Tranh hiện tại là tiếng xấu, nhưng đến tột cùng là tại thiên ngữ các xóa tên, chí ít tại trong ngoại môn đệ tử xem như xóa tên. Mà đây cũng là bọn họ cố gắng thật lâu, đều chưa từng làm được. Liền xem như tiếng xấu, muốn truyền khắp thiên ngữ các ngoại môn, bọn họ đều làm không được. Mạc Tranh, hôm nay làm sao sớm như vậy lại tới, ta nhớ được ngươi hôm nay là tại trận thứ 9A. Từ Thiến Thiến đám người cùng Chu Quân bọn người đi tới. Mỗi lần có Mạc Tranh trận đấu, bọn họ đều nhất định sẽ tại số 10 xem trên chiến đài quan sát, những người khác chửi mắng Mạc Tranh bị ổi không biết xấu hổ, các nàng tắc vi Mạc Tranh cố lên. Mỗi một lần Mạc Tranh thắng được thắng lợi, bảo trì thế hòa không phân thắng bại, các nàng đều vui mừng khôn xiết. Mạc Tranh cười cười, các ngươi hiện tại còn dám nói chuyện với ta, thì không sợ bọn họ đem các ngươi cùng một chỗ cấp rất khinh bỉ à, hiện tại ta tiếng xấu xem như truyền ra ngoài, vạn người phỉ nhổ. Từ Thiến Thiến hé miệng cười trộm, nói, cái này có quan hệ gì, cái kia tiếng xấu là ngươi, lại không phải chúng ta. Mà lại ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi hôm nay có thể tại đối mặt Ngụy Tiểu Thu thời điểm, vẫn như cũ giữ cho không bị bại, vậy ngươi tiếng xấu liền sẽ trong nháy mắt đảo ngược, trở thành tốt danh tiếng. Mạc Tranh nhíu mày, cái này chỉ sợ rất khó đi. Ngươi nói là đối mặt Ngụy Tiểu Thu giữ cho không bị bại rất khó. Vẫn là thay đổi danh tiếng rất khó. Từ Thiến Thiến lệch ra cái đầu hỏi. Mạc Tranh sờ lên cằm, đương nhiên là thay đổi danh tiếng A, đối mặt Ngụy Tiểu Thu bất bại, sao có thể thay đổi thanh danh của ta? Ta nhìn những người này đều hận không thể hướng ta bỏ mặc khăn, muốn cùng ta quyết đấu, muốn vì thiên ngữ các trừ hại. Muốn những người này cải biến đối cái nhìn của ta, trừ phi ta có thể đánh bại Ngụy Tiểu Thu mới được đi. Thế thì chưa hẳn. Chu Quân cũng xen vào nói nói. Bây giờ ngươi khả năng không biết, ngươi lấy thấp như vậy cảnh giới thực lực, trên lôi đài liền chiến 4 trận cũng không bại, ngoại trừ tại chiến pháp phía trên bị ổi khiến người ta trơ trẽn bên ngoài, rất nhiều người đều cảm thấy, đây cũng là thực lực ngươi một bộ phận, đã thời gian dần trôi qua bắt đầu tán thành thực lực của ngươi. Chỉ là ngươi còn không có đụng phải chính thức đối thủ cường đại, cho nên dạng này ngôn luận còn không cách nào dừng chân cùng. Mà Ngụy Tiểu Thu, cũng là ngươi cái thứ nhất đối thủ cường đại. Ngụy Tiểu Thu đến từ bên trong 12 phong khúc thủy phong, mặc dù là một nữ nhân, nhưng là khúc thủy phong đệ nhất cao thủ. Nàng tại công kích lực lên không so Trương Bắc kém, nhưng tốc độ lại so Trương Bắc nhanh hơn nhiều, tốc độ là ưu thế của nàng, thậm chí chuyên ôn, Ngụy Tiểu Thu đã có tinh anh bảng 100 vị trí đầu thực lực. Rất nhiều người đều cảm thấy, ngươi trước có thể giữ cho không bị bại, là bởi vì không có đụng phải tốc độ hình tu sĩ, để ngươi có thể tương đối buông lỏng trốn tránh, chiến đấu, mà tốc độ hình tu sĩ mới là khắc tinh của ngươi. Cho nên, phần lớn người đều cảm thấy, ngươi muốn thua ở Ngụy Tiểu Thu trên tay, bởi vì tốc độ của ngươi đem không có bất kỳ cái gì ưu thế, ngươi muốn lại dựa vào tốc độ trốn tránh, chiến đấu, đem biến đến cực kỳ khó khăn. Thậm chí có chút đệ tử trong âm thầm mở đồ bàn, bọn họ cảm thấy ngươi tại trận này thua xác suất cao đến cửu thành. Còn lại một thành, là ngươi khả năng còn bảo lưu lại át chủ bài. Nhưng bọn hắn đối ngươi tiếp tục bảo trì thế hòa không phân thắng bại tỷ lệ đặt cược, chạy đến một so với năm, hoàn toàn không coi trọng ngươi còn có thể bảo trì thế hòa không phân thắng bại. Ngươi nếu là thật sự có thể lần nữa bạo phát, đem Ngụy Tiểu Thu cũng làm cho đã bình ổn cục kết thúc, cái kia rất nhiều người khẳng định sẽ cải biến đối cái nhìn của ngươi, chính thức tán thành thực lực của ngươi. Ngươi cũng biết, ngươi bây giờ bị bọn họ xưng là vô sỉ mài vương, một trận chiến này có thể hay không đem vô sỉ hai chữ quăng ra, thì nhìn ngươi có thể hay không tiếp tục bất bại. Ngươi nếu là có thể một mực giữ cho không bị bại, có lẽ thật có thể sáng tạo ra một đoạn giai thoại, khi đó mài vương đem không phải nghĩa xấu, mà chính là khen ngợi. Chu Quân cười nói xong, Mạc Tranh cũng nở nụ cười. Át chủ bài hắn tự nhiên còn có, cái kia chính là tỏa long thương thức thứ ba, lâm trận ma thương. Đối với hắn tiếp xuống đối thủ Ngụy Tiểu Thu, Mạc Tranh cũng từng nhìn qua nàng xuất thủ, đúng là một cái rất lợi hại tốc độ cùng công kích sát nhập, thôn tính đối thủ. Mạc Tranh không sử dụng lâm trận ma thương, chỉ bằng trước đó biểu hiện, còn thật không có cách nào đem Ngụy Tiểu Thu, kéo qua nửa canh giờ thời gian, cực lớn có thể sẽ bị thua. Nhưng lâm trận ma thương là Mạc Tranh cấp nông phong mậu chuẩn bị, hắn không định tại cùng Ngụy Tiểu Thu đối chiến bên trong dùng đến. Hắn cũng đang suy tư, một trận chiến này phải đánh thế nào. Bất quá đang nghĩ đến biện pháp trước đó, Mạc Tranh mở miệng hỏi, đối với ta mở ra bàn khẩu, có không có đặt cược hạn mức cao nhất? Ta có thể đi tới cực sao? Đương nhiên là có hạn mức cao nhất là một cái thượng phẩm linh thạch, tất cả mọi người có thể đặt cược. Chu Quân trả lời, vậy quên đi, hạn mức cao nhất quá thấp, không có ý gì. Nghe được hạn mức cao nhất chỉ có một cái thượng phẩm linh thạch, Mạc Tranh nhất thời bỏ đi chính mình đi tới cược ý nghĩ. Chỉ là một cái thượng phẩm linh thạch, coi như thắng, cũng liền thắng 5 cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Mạc Tranh còn chướng mắt chút linh thạch này. Bất quá linh thạch này, đối với những khác người mà nói thế nhưng là khoản tiền lớn. Nghe được Mạc Tranh nói như thế, Từ Thiến Thiến đám người nhất thời có chút hưng phấn nói, Mạc Tranh, ngươi có nắm chắc có thể bất bại. Ngươi tỷ lệ đặt cược thế nhưng là một so với năm. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy các nàng, tự tin nói, muốn làm điểm tiền tiêu vặt, vậy liền đi tới cược ta tiếp tục bất bại đi. Không cần giải thích thêm, Từ Thiến Thiến đám người nhất thời mắt sáng rực lên. Nàng cùng Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt tam nữ liếc nhau, trực tiếp cùng Mạc Tranh cáo biệt, hiển nhiên là đặt cược đi, Ngư Tiểu Lam cùng Trình Gia tỷ muội do dự một chút, cũng đi theo. Các nàng tựa hồ đối với ngươi rất là tín nhiệm a. Chu Quân vừa cười vừa nói, đó là bởi vì ta chưa từng có làm cho các nàng thất vọng, tốt thời gian nhanh đến, Chu Quân huynh, chờ ta một trận chiến này kết thúc chúng ta trò chuyện tiếp. Mạc Tranh cáo biệt Chu Quân huynh muội, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu khu. Nhìn đến Mạc Tranh xuất hiện tại chuẩn bị chiến đấu khu, nhất thời xem trên chiến đài người xem ồn ào lên, đại bộ phận đều là hướng về phía Mạc Tranh phát ra hư thanh, cái này thanh thế còn lấn át cấp chương trình đống cố lên thanh âm. Lúc này số 10 xem trên chiến đài người, có thể không biết chương trình đống, cũng có thể không biết Trịnh Ngọc Minh, nhưng cơ hồ không ai không biết Mạc Tranh cái này vô sỉ mài vương. Coi như không biết, nhìn đến nhiều người như vậy suyệt Mạc Tranh, sau khi nghe ngóng cũng đều biết. Mạc Tranh dạng này một cái kỳ hoa, hiện tại có thể so sánh chương trình đống lửa nhiều. Hôm nay đang quan chiến trên đài người, rõ ràng so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Bọn họ không phải đến xem chương trình đống phát uy nghiền ép đối thủ, mà chính là đến xem vô sỉ mài vương Mạc Tranh lần đầu bị đánh bại. Không chỉ là xem trên chiến đài người tại suyệt Mạc Tranh, chuẩn bị chiến khu người cũng đều dùng kỳ quái biểu lộ nhìn lấy Mạc Tranh, bao quát bị Mạc Tranh mài đến kém chút nổi điền trương bác bọn người. Mà Mạc Tranh vừa tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu, một cái tư thế hiên ngang, thân hình cao gầy nữ tu sĩ, liền bình tĩnh đi tới Mạc Tranh trước người. Nàng thản nhiên nói, ngươi có thể ở phía trước mấy trận đều giữ cho không bị bại, ngược lại là có chút bản lãnh, chỉ tiếc ngươi hôm nay gặp ta, ngươi bất bại ghi chép phải kết thúc. Nàng cũng là Mạc Tranh hôm nay đối thủ, Ngụy Tiểu Thu. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, thật sao? Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi tốt. Ngụy Tiểu Thu gặp Mạc Tranh còn có tự tin, nhất thời nhếch miệng lên, tốt, vậy liền rửa mắt mà đợi, hy vọng ngươi còn có thể lấy ra chút át chủ bài đến, nếu không ta sẽ rất không có ý nghĩa. Nói xong, Ngụy Tiểu Thu quay người rời đi. Mạc Tranh không có để ý, tại nơi hẻo lánh địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt mấy cái cuộc chiến đấu, Mạc Tranh không có hứng thú đi quan sát, hắn cũng đang tự hỏi muốn dùng cái gì sách lược đi đối phó Ngụy Tiểu Thu, vượt qua hôm nay cửa ải khó. Đối phó tốc độ hình tu sĩ, tốt nhất ứng đối phương thức cũng là dùng khống chế đấu pháp. Dùng tiết tấu khống chế lại Ngụy Tiểu Thu, để tốc độ của nàng ưu thế không phát huy ra được, nhưng khống chế đấu pháp là đối mặt ngang nhau thực lực đối thủ, hoặc là thực lực so với chính mình thấp đối thủ thời điểm dùng. Lấy Mạc Tranh thực lực đối mặt Ngụy Tiểu Thu, dùng khống chế đấu pháp, trước bị khống chế tiết tấu chỉ sợ là hắn. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng chỉ có Lâm Trận Ma Thương mới có nắm chắc để Mạc Tranh giữ cho không bị bại. Muốn hay không bại lộ Lâm Trận Ma Thương? Nếu như bại lộ, khoảng cách cùng Nông Phong Mậu chiến đấu còn có 20 ngày, cái này đầy đủ Nông Phong Mậu sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đến biện pháp ứng đối, đến lúc đó Mạc Tranh càng là không có chút nào hy vọng. Nếu như không dùng Lâm Trận Ma Thương, cái kia tốc độ của ta đối Ngụy Tiểu Thu không có bất kỳ cái gì ưu thế, không cách nào dựa vào tốc độ đi trốn tránh, nhất định phải cùng Ngụy Tiểu Thu tiến hành càng nhiều giao thủ, trực tiếp giảm bất lực hoặc là phá giải chiêu thức của nàng, cái này đối linh lực của ta tiêu hao hội tăng lớn vô số lần, coi như trong lúc đó ta không sai lầm, không giữ cho Ngụy Tiểu Thu bất luận cái gì đánh bại cơ hội của ta, ta cũng chưa chắc có thể chống đến nửa canh giờ. Linh lực liền muốn hao hết. Bất quá ngay cả như vậy, cũng muốn thử một chút, nếu như thực sự không được, lại bại lộ Lâm Trận Ma Thương cũng không quan hệ, Ngụy Tiểu Thu muốn đánh bại ta, vậy cũng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới được. Mạc Tranh sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền quyết định tiếp tục cẩn tàng Lâm Trận Ma Thương, nghiêm túc điều chỉnh lên trạng thái đến, vì cùng Ngụy Tiểu Thu chiến đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Nhìn đến Mạc Tranh cái kia ngưng trọng bộ dáng, những cái kia cảm thấy Mạc Tranh muốn truyền tu sĩ, nhất thời càng thêm chắc chắn lên. Vô sỉ Mại Vương, hôm nay liền là của ngươi tận thế. Ta ngã muốn nhìn ngươi hôm nay còn thế nào mài, ngươi muốn là hôm nay còn có thể giữ cho không bị bại, ta cái thứ nhất phục ngươi, ngươi về sau thì là thần tượng của ta. Nếu không, lan ra thiên ngữ các. Như thế phong cách chiến đấu, làm bậy tu sĩ, đề nghị tông môn cao tầng khu trục vô sỉ Mại Vương, miễn cho về sau ném chúng ta thiên ngữ các người, những tông môn khác còn cho là chúng ta thiên ngữ các, đều là không dám đang đối mặt địch bột mềm đây. Đám người kịch liệt ồn ào lấy, mà số 10 trên lôi đài chiến đấu, thì tại trong bầu không khí như vậy tiến hành, rất nhanh phía trước 8 chàng liền đã kết thúc, đến phiên Mạc Tranh cùng Ngụy Tiểu Thu chiến đấu. Tựa hồ là chờ mong quá lâu, đám người nhất thời càng lớn tiếng ồn ào lên. Chương 298, Mại Vương cũng là Mại Vương. Mạc Tranh cùng Ngụy Tiểu Thu đi lên lôi đài. Chỉ là đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt, Mạc Tranh lên sân khấu lúc một mảnh hư thanh, mà Ngụy Tiểu Thu thì một mảnh tiếng hoan hô. Nàng tự nhiên không có lớn như vậy danh tiếng, nàng chỉ là bị trở thành trạm gian trừ ác chính nghĩa đại biểu. Mà cái này, cũng để cho Ngụy Tiểu Thu rất là hưởng thụ, càng quyết định phải nhanh chóng đem Mạc Tranh đánh bại, chung kết Mạc Tranh cái này vô sỉ Mại Vương bất bại ghi chép. Trước kia Mạc Tranh lên lôi đài thời điểm, người xem đều là trực tiếp rút lui, đi còn lại lôi đài quan chiến đi. Mà lần này, lại vừa vặn phản đi qua, không chỉ có không có người rút lui, ngược lại không ngừng có còn lại quan chiến đài người xem, nhanh chóng chạy tới. Gia nhập suỵt Mạc Tranh trong đội ngũ. Sợ là Trảm Yêu Trừ Ma thời điểm, bọn họ đều chưa từng có như thế tể tâm qua. Mà Từ Thiến Thiến chúng nữ, lúc này cũng không dám vì Mạc Tranh cố gắng lên, nếu không các nàng lo lắng bên người những cái kia quần tình kích phấn người xem, hội dùng nước bọt đưa các nàng bao phủ. Các nàng chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Mạc Tranh. Trung quanh lôi đài trận pháp, chỉ là một cái phòng ngự trận mà thôi, thanh âm nhưng không cách nào ngăn cản. Mạc Tranh thì tại dạng này hư thanh bên trong, cùng Ngụy Tiểu Thu mặt đối mặt giằng co. Trọng tài chính ra lệnh một tiếng, chiến đấu bắt đầu. Ngụy Tiểu Thu cơ hồ trong nháy mắt thì bạo phát tốc độ, tay cầm trường kiếm hướng Mạc Tranh giết tới, người còn chưa tới thì vung ra hai đạo kiếm khí, lại không phải đi công kích Mạc Tranh, mà chính là ngăn cản Mạc Tranh né tránh phương hướng. Trên thực tế một chiêu này, sớm đã có người dùng qua, nhưng bọn hắn có thể phong bế Mạc Tranh hai bên né tránh phương hướng, lại không phong được Mạc Tranh sau lưng a, Mạc Tranh chỉ phải nhanh chóng lui là được rồi. Nhưng lần này Mạc Tranh một chiêu này không thể thực hiện được, bởi vì Ngụy Tiểu Thu tốc độ quá nhanh. Hắn nếu là lui, cũng vô pháp hất ra Ngụy Tiểu Thu, ngược lại chẳng mấy chốc sẽ bị Ngụy Tiểu Thu bước đến trận pháp biên giới, đến lúc đó Mạc Tranh có thể thi triển không gian càng nhỏ hơn. Cho nên Mạc Tranh lần này không thể lui. Nhìn đến Mạc Tranh bị Ngụy Tiểu Thu làm cho không dám lui lại, đám người lần nữa phát ra tiếng hoan hô to lớn, thì cùng bọn hắn dự đoán một dạng, Mạc Tranh lần này đụng phải phiền toái. Mai A, có bản lĩnh ngươi lại Mai A. Trốn tránh A, ngươi làm sao không tránh né rồi? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không có cách nào trốn tránh về sau, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thua ở Ngụy Tiểu Thu trên tay, đây mới là ngươi vốn nên có kết cục, vô sỉ Mại Vương ngươi rốt cục phải thua sao? Lúc này xem trên chiến đài người xem, quả thực so Ngụy Tiểu Thu còn muốn hưng phấn. Mạc Tranh khỏe miệng vểnh lên, đối mặt Ngụy Tiểu Thu, hắn vốn là không nghĩ tới muốn tiếp tục dùng trước chiến pháp. Đã không có cách nào né tránh, vậy liền gặp chiêu phá chiêu tốt, Mạc Tranh trường thương lắc một cái, không lùi mà tiến tới công về phía Ngụy Tiểu Thu, đây là hắn làm sao nhiều chàng đến nay, lần thứ hai chủ động công kích. Lần thứ nhất, vẫn là cùng Trương Bác giao thủ thử thời điểm. Gặp Mạc Tranh lại dám chủ động công kích, Ngụy Tiểu Thu trên mặt lộ ra cười lạnh, nàng không phải Trương Bác, cái này nhưng lại có không thua Trương Bác cuồng bạo công kích. Trường kiếm lắc một cái, nhất thời một mảnh kiếm ảnh tràn ngập, cuốn lên Mạc Tranh hát sát thương. Mạc Tranh không nhanh không chậm, đối với dùng kiếm Mạc Tranh so Ngụy Tiểu Thu am hiểu hơn, Ngụy Tiểu Thu bất kỳ một cái nào tiểu động tác, hắn đều có thể nhanh chóng phân tích ra nàng chuẩn bị muốn làm sao công kích. Mà Mạc Tranh tại Cửu Luyện Nhập Vu Tháp bên trong, đối mặt cao thủ sử dụng kiếm rất nhiều, mỗi một cái tại trên kỹ xảo đều so Ngụy Tiểu Thu mạnh hơn không ít, Mạc Tranh đối bọn hắn còn không sợ, chớ nói chi là Ngụy Tiểu Thu. Trường thương chuyển một cái, Mạc Tranh trong nháy mắt thì đổi công làm thủ, tựa hồ trước đó chủ động công kích chỉ là ảo giác đồng dạng. Trường thương nửa trước đoạn bị Mạc Tranh vén lên một cái vòng tròn, trong nháy mắt cùng Ngụy Tiểu Thu kiếm thế tiếp xúc, Ngụy Tiểu Thu thực lực muốn cao hơn nhiều Mạc Tranh, nhưng Mạc Tranh cái này chuyển một cái, lại đem kiếm thế của nàng đều chuyển không có. Cái này khiến nàng ngây ra một lúc, hoàn toàn không rõ ràng Mạc Tranh là làm sao phá mất nàng một chiêu này. Cái này cũng không thèm để ý, kiếm thế chuyển một cái, lần nữa hướng Mạc Tranh công giết tới, thế công biến đến bén nhọn hơn nhanh chóng, hoàn toàn không cho Mạc Tranh cơ hội thở dốc. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, cường đại tinh thần lực, để hắn có thể rất rõ ràng thấy rõ ràng Ngụy Tiểu Thu mỗi một thức biến hóa, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Liều mạng là không thể nào liều mạng kết quả tất nhiên là Mạc Tranh thụ thương. Cho nên, tại không có thể trốn tránh, không thể liều mạng tình huống dưới, tìm tới Ngụy Tiểu Thu kiếm pháp bên trong sơ hở hoặc là điểm yếu đi ứng đối, là Mạc Tranh biện pháp duy nhất. Hắn biến đến càng bình tĩnh hơn, toàn bộ tâm thần đều khóa ổn định ở Ngụy Tiểu Thu kiếm thế phía trên. Nhất thời, hắn cảm giác Ngụy Tiểu Thu kiếm thế biến đến càng chậm hơn. Lúc này hắn cũng rất may mắn, Ngụy Tiểu Thu dùng chính là trường kiếm, mà Mạc Tranh tại trường kiếm phía trên tạo nghệ, thậm chí còn siêu việt trường thương, cho nên hắn quá quen thuộc Ngụy Tiểu Thu kiếm thế. Chỉ cần Ngụy Tiểu Thu trong kiếm thế có một chút sơ hở cùng lỗ thủng, Mạc Tranh liền có thể trong nháy mắt bắt lấy, sau đó tìm tới biện pháp ứng đối, tránh cho cùng Ngụy Tiểu Thu liều mạng đồng thời phá mất kiếm thế của nàng. Đinh đinh đinh đinh, đang đang đang đang, hai người một cái dùng trường kiếm, một cái dùng trường thương, trong nháy mắt thì công ảm thủ hơn 10 chiêu. Xem ra Ngụy Tiểu Thu khí thế muốn cường thịnh được nhiều, tựa hồ mỗi một kiếm cũng có thể đem Mạc Tranh đánh bay ra ngoài, sau đó đánh bại Mạc Tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một kiếm cuối cùng kết cục đều là còn không có tác dụng tại Mạc Tranh trên thân, liền bị Mạc Tranh phá sạch phần lớn uy thế, không cách nào làm bị thương Mạc Tranh. Bọn họ dạng này công ảm, thủ tốc độ, tuy nhiên so ra kém Chương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh, nhưng cũng để cho rất nhiều người cũng không nhìn thấy rõ. Mà vốn là ồn ào, đối Mạc Tranh phát ra hư thanh người xem, đột nhiên yên tĩnh trở lại, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Mạc Tranh cùng Ngụy Tiểu Thu chiến đấu. Vô sỉ Mài Vương, hôm nay làm sao phong cách thay đổi? Thế mà lấy nhanh đánh nhanh, cùng Ngụy Tiểu Thu liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Bọn họ khả nhìn không ra, Mạc Tranh kỳ thật mỗi một chiêu đều chỉ là tại phá chiêu, mà không phải cùng Ngụy Tiểu Thu lấy nhanh đánh nhanh, bằng không bọn hắn sợ rằng sẽ càng khiếp sợ. Đây cũng là mài một loại phương thức, nhưng so với Mạc Tranh trước đó né tránh làm chủ mài, lại khó hơn vô số lần. Tại chiến đấu như vậy bên trong, Mạc Tranh cảnh giới cao thấp thành thứ yếu, càng quan trọng hơn là một loại trên kỹ xảo triển lãm, một loại khiến người sợ hãi kỹ xảo. Nhưng những thứ này, chỉ có những cái kia cao thủ chân chính mới có thể xem hiểu. Tỷ như trên lôi đài trọng tài, tỷ như Chương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh, chỉ xem bọn hắn lúc này vẻ ngưng trọng, không nháy một cái ánh mắt, thì cái này Mạc Tranh lúc này biểu hiện ra đồ vật, đến cỡ nào dọa người rồi. Một thanh trường thương, lại dùng đến so tốc độ hình Ngụy Tiểu Thu trường kiếm còn muốn linh hoạt, còn nhanh chóng hơn. Mà cái này còn không phải quan trọng chính là Mạc Tranh nhãn lực cùng phản ứng, cần muốn thế nào kinh nghiệm thực chiến, mới có thể làm đến đem Ngụy Tiểu Thu mỗi một chiêu đều phá mất ta. Chương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh không thể không thừa nhận, tốc độ của bọn hắn có lẽ so Mạc Tranh càng nhanh, nhưng lại làm không được Mạc Tranh kỹ xảo như vậy. Mà lúc này kinh hãi nhất là thuộc về Ngụy Tiểu Thu. Ngụy Tiểu Thu quả thực muốn điên rồi, nàng sở trường nhất một bộ Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm, là một bộ thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ, nàng tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Trước kia cùng người đối chiến, chỉ cần thực chiến Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm, coi như không thể bại địch, cũng nhìn đến có thể thành lập ưu thế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống Mạc Tranh dạng này, đem nàng Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm, phá cái triệt triệt để, vô luận nàng thi triển cái nào một thức kiếm chiêu, Mạc Tranh đều có thể trong nháy mắt tìm đến kiếm pháp bên trong sơ hở, sau đó đem phá mất, hoàn toàn không cách nào đối Mạc Tranh thân thể tạo thành bất kỳ thương tổn. Mạc Tranh lúc này hành động, chẳng khác nào là đang dạy nàng, Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm còn có sơ hở gì đồng dạng. Sách giáo khoa đồng dạng đem Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm toàn phá. Cái này khiến Ngụy Tiểu Thu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nàng đối Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm là như thế tự tin, tuyệt đối không tin có người có thể làm đến trình độ như vậy. Nếu như là một cái cao hơn nhiều nàng thực lực tu sĩ coi như xong, hết lần này tới lần khác Mạc Tranh thực lực, còn kém xa tít tắp nàng. Nàng nhất thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ cần tốc độ càng nhanh, Mạc Tranh thì theo không kịp nàng tiết ấu, thì không cách nào lại phá giải nàng thu phong tam thập lục kiếm. Mạc Tranh lúc này cũng không dễ dàng, tuy nhiên hắn đem Ngụy Tiểu Thu kiếm thế đều phá, nhưng dạng này chiến đấu tiếp, đối linh lực của hắn tiêu hao quá lớn, hắn dù sao mới là hoàng kim cấp tu vi mà thôi. Tuy nhiên lại ăn vào hai cái phá giới linh đan, đã tiến nhập cực cảnh tứ trọng, nhưng khoảng cách Ngụy Tiểu Thu cảnh giới vẫn là quá xa. Ngụy Tiểu Thu có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài lấy linh lực của nàng, Mạc Tranh lại không thể. Chiếu trạng hướng như vậy đi xuống, coi như Mạc Tranh một mực không phạm sai lầm, linh lực của hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ về sau, Mạc Tranh đem không cách nào bảo trì dạng này trạng thái. Nhưng Mạc Tranh cũng không có cách nào, Ngụy Tiểu Thu trước đó chiến đấu còn có điều giữ lại, nàng tránh thức bạo phát toàn lực về sau, tốc độ so Mạc Tranh còn nhanh một đường. Cái này triệt để tuyệt Mạc Tranh dùng né tránh trì hoãn thời gian ý nghĩ. Né tránh, hắn sẽ nhanh hơn bị Ngụy Tiểu Thu đẩy vào tuyệt cảnh, liền 3 phút đồng hồ đều không kiên trì được. Mạc Tranh cắn răng, hắn biết mình chỉ có thể liều mạng. Thời gian từng điểm đi qua, Mạc Tranh linh lực nhanh chóng tiêu hao. Mà lúc này xem trên chiến đài hoàn toàn yên tĩnh, không có đối Mạc Tranh hư thành, cũng không có đối Mạc Tranh nục mạ, bọn họ toàn bộ đều bị Mạc Tranh cấp kinh trụ. Hiện tại thì là kẻ ngu, cũng biết Mạc Tranh bày ra kỹ xảo, có cỡ nào đáng sợ. Mạc Tranh thực lực cũng không có tăng cường. Hắn là dùng kỹ xảo, sẽ cùng Ngụy Tiểu Thu chính diện trao đổi chiêu thức, không để cho Ngụy Tiểu Thu chiếm đến bất kỳ một chút xíu tiện nghi. Dùng kỹ xảo đi mài Ngụy Tiểu Thu, đây không phải vô sỉ, đây là bị ổi, không phải bột mềm, đây mới thực là bản sự. Mài Vương cũng là Mài Vương, dù cho không có ưu thế tốc độ về sau, hắn vẫn như cũ có biện pháp tiếp tục mài đi xuống, rõ ràng cảnh giới của hắn không cao, linh lực cùng Ngụy Tiểu Thu kém đến xa như vậy, nhưng hắn cũng là có biện pháp giữ cho không bị bại. Ta phục. Sau trận chiến này, ta chính là Mài Vương Mạc Tranh trung thực fan, về sau người nào lại nói Mài Vương vô sỉ, ta cái thứ nhất không phục. Đây mới là Mài Vương thực lực chân chính A, cảnh giới cao lại như thế nào? Linh lực mạnh lại như thế nào? Chiêu thức của ngươi ở trước mặt ta khắp nơi đều là sơ hở, mạnh hơn linh lực cũng không đả thương được ta, cái kia thì có ích lợi gì? Tại như thế kỹ xảo trước mặt, Ngụy Tiểu Thu muốn đánh bại Mài Vương, chỉ nhìn Mài Vương linh lực có thể kiên trì bao lâu? Mài Vương linh lực giống như có lẽ đã mở đi rất nhiều. Chiếu dưới tình huống như vậy đi, chỉ sợ kiên trì không đến nửa canh giờ. Đáng tiếc à, muốn làm Mài Vương cảnh giới có thể lại cao một chút, Ngụy Tiểu Thu tất nhiên không cách nào đánh bại Mài Vương. Xác thực đáng tiếc, nghe nói Mài Vương là một trời sinh linh lực thiếu hụt người, muốn là hắn có bình thường linh lực, cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Đám người tựa hồ trong nháy mắt cải biến đối Mạc Tranh thái độ, theo suỵt Mạc Tranh, biến thành chống đỡ Mạc Tranh. Chương 299, cảnh giới bại lộ. Đương nhiên, vẫn là có nhiều người hơn, hy vọng Ngụy Tiểu Thu có thể đánh bại Mạc Tranh, gặp Mạc Tranh đã nhanh muốn không được, bọn họ lại bắt đầu hưng phấn quát to lên. Chỉ là lần này, thanh âm của bọn hắn không lại chỉnh tề. Bởi vì rất lớn một bộ phận người, đã bắt đầu chống đỡ Mạc Tranh, lấy yếu thắng mạnh chẳng cảnh, thường thường càng có thể kích thích người tâm tình, bọn họ muốn nhìn Mạc Tranh tiếp tục bất bại đi xuống. Nhưng vô luận bọn họ chống đỡ người nào, tại 3 phút đồng hồ thời điểm, Mạc Tranh linh lực vẫn là sắp khô kiệt. Tuy nhiên linh lực cũng không phải là Mạc Tranh mạnh nhất địa phương, nhưng không có linh lực chống đỡ về sau, Mạc Tranh thực lực vẫn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hắn không cách nào bảo trì trước đó tốc độ nhanh như vậy. Mà Ngụy Tiểu Thu tựa hồ cảm nhận được hy vọng thắng lợi, nhất thời càng hung mãnh công kích. Nàng đã bị Mạc Tranh triệt để kích phát đấu trí, hiện trong lòng của nàng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là phải dùng Thu Phong Tam Thập Lục Kiếm, triệt để đánh bại Mạc Tranh. Mạc Tranh trong nháy mắt, tình cảnh biến đến chật vật. Hắn nhíu nhíu mày, không chỉ là linh lực hao hết, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, thân thể của hắn cũng cảm thấy một trận đau nhức, tuy nhiên còn không đến mức để động tác của hắn biến hình, nhưng tiếp tục nữa, chỉ sợ đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu là cảnh giới của ta đến cực cảnh 10 tầng, hoặc là huyền thiên chiến quyết lại để thăng một chút, cái này Ngụy Tiểu Thu đem hoàn toàn uy hiếp không được ta, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Mạc Tranh biết, tiếp tục như vậy, hắn có thể muốn bại. Phải dùng lâm trận ma thương sao? Lâm trận ma thương là ta đối phó Nông Phong Mậu lớn nhất át chủ bài, nếu như dùng ở chỗ này, vậy đối phó Nông Phong Mậu thời điểm ta muốn làm sao? Mạc Tranh một bên chật vật ngăn cản, một bên nhanh chóng tự hỏi. Khoảng cách nửa canh giờ, còn có nửa khắc đồng hồ trở lên, không sử dụng lâm trận ma thương, Mạc Tranh không xác định chính hắn, có thể hay không kiên trì đến lúc đó. Đã như vậy, vậy liền thử một lần cực hạn của ta đi. Một trận chiến này liền xem như bại, cũng không cần lâm trận ma thương. Mạc Tranh đột nhiên phát hung ác. Cho tới nay, Mạc Tranh đều không có đụng phải có thể đem hắn bước đến cực hạn tu sĩ. Lần này, Mạc Tranh quyết định chiến thông khoái. Linh lực hao hết rồi. hắn còn có thân thể lực lượng. Bắp thịt đau nhức rồi. Hắn còn có cường đại ý chí lực. Chỉ cần hắn còn có thể di động, còn có thể chiến đấu, cái kia chiến đấu thì còn chưa kết thúc, thất bại không tính là cái gì, dù sao Mạc Tranh cũng không nghĩ tới có thể tiến vào trước ba, đi tham gia cái kia mấy cái đại đế quốc liên hợp tổ chức giao lưu hội. Đã đối thành tích không có mục tiêu, cái kia hà không thoải mái chiến đấu một trận. Nghĩ rõ ràng về sau, Mạc Tranh thể nội đột nhiên lại bộc phát ra một cỗ lực lượng, tốc độ thế mà biến đến càng nhanh lên, trong lúc nhất thời, thế mà để lại qua Ngụy Tiểu Thu. Nhưng tình huống như vậy không có kiên trì bao lâu, Mạc Tranh lại bị Ngụy Tiểu Thu cấp áp chế. Áp chế? Mạc Tranh không quan tâm, trên thực tế đối phía trên bất kỳ một cái nào Bạch Kim cấp đỉnh phong tu sĩ, Mạc Tranh đều là ở vào bị áp chế trạng thái, nhưng muốn theo áp chế trạng thái đem Mạc Tranh đánh bại, lại có rất ít người làm đến. Chỉ là lần này, Mạc Tranh tình cảnh càng khó khăn mà thôi. Không có linh lực, nhục thể lại đau nhức, Mạc Tranh động tác bắt đầu biến chậm, sau đó từ từ biến hình. Coi như tinh thần lực của hắn vẫn như cũ tràn đầy, có thể để hắn phát hiện Ngụy Tiểu Thu trong kiếm thế sơ hở, nhưng như cũ không cách nào khống chế thân thể, trong nháy mắt đánh tan cái kia sơ hở. Mà trong kiếm thế sơ hở, thường thường đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Tranh đã không cách nào hoàn toàn phá giải Ngụy Tiểu Thu kiếm thế, vậy kế tiếp kết quả cũng là Mạc Tranh không ngừng thụ thương, tuy nhiên hắn đã tận khả năng tránh cho muốn hại, nhưng ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Mạc Tranh đã biến thành một cái huyết nhân. Hắn kịch liệt thở hào hẹn. Tất cả mọi người cảm thấy, Mạc Tranh hội sau đó một khắc liền bị đánh bại, tại lần này đệ tử phong hội phía trên cầm tới lần đầu thất bại. Nhưng Mạc Tranh, thì như thế kỳ tích đồng dạng kiên trì được. Dù là đến cuối cùng, Mạc Tranh đã như là cây liễu đồng dạng phiêu phiêu đáng đáng, hắn cũng vẫn không có ngã xuống. Ngụy Tiểu Thu rất gấp, Mạc Tranh đều đã như thế tình huống, nàng thế mà còn là không cách nào cấp Mạc Tranh tạo thành chí mạng thương tổn, vẫn như cũ không cách nào đem Mạc Tranh triệt để đánh bại. Dường như còn kém cái kia sau cùng một mảnh lông vũ trọng lượng, liền có thể áp đảo Mạc Tranh, có thể nàng cũng là làm không được. Mắt thấy thời gian liền muốn đến nửa canh giờ, Ngụy Tiểu Thu nhất thời gấp. Là ngươi bức ta ra tuyệt chiêu, một thức này ta còn không có hoàn toàn nắm giữ, một khi sử xuất có thể sẽ làm bị thương ngươi, ngươi nếu là hiện tại nhận thua còn kịp. Ngụy Tiểu Thu lãnh đạm nói. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, chỉ là khoe miệng của hắn lại tất cả đều là máu tươi, bình tĩnh nói, chúng ta một chiêu này đã rất lâu rồi. Cứ tới tốt, ta nếu là đả thương, vậy cũng không trách được ngươi. Tốt, đây chính là chính ngươi nói. Ngụy Tiểu Thu quá để ý trận này thắng bại, nhất thời phát động nàng còn không có nắm giữ tuyệt chiêu. Trên trường kiếm, trong nháy mắt ngưng luyện ra một chút ngăm đen quang mang, dường như đem chúng quanh ánh sáng đều hấp thu đồng dạng, toàn bộ lôi đài đều ảm đạm xuống. Sát kiếm. Ngụy Tiểu Thu lệ quát một tiếng, toàn bộ tốc độ của con người đột nhiên tăng trưởng không chỉ một lần. Trường kiếm kia phía trên uy thế. Để Mạc Tranh cảm nhận được đủ để đánh giết hắn uy hiếp, Mạc Tranh đôi mắt kịch liệt co vào, hắn muốn trốn tránh là biện pháp duy nhất. Nhưng lúc này trong thân thể của hắn không có linh lực, nhục thể bùn rùn, căn bản là trốn tránh không ra. Một loại đến gần vô hạn cảm giác tử vong, trong nháy mắt tràn ngập Mạc Tranh quanh thân. Tại cái này tuyệt sát kiếm thế phía dưới, Mạc Tranh thân thể liền như là trong biển lục bình đồng dạng, tùy thời có khả năng lật út bao phủ, không chết thì cũng trọng thương. Nhận thua a. Xem trên chiến đài Từ Thiến Thiến bọn người, khẩn trương níu chặt quyền đầu, hận không thể thay Mạc Tranh hô lên nhận thua, dạng này trọng tài chính liền sẽ can thiệp chiến đấu, cứu Mạc Tranh. Không chỉ là nàng, rất nhiều người đều cảm thấy Mạc Tranh lúc này thời điểm cái kia nhận thua. Hắn đã biểu hiện được đủ tốt, thắng được phần lớn người tôn trọng, lúc này thời điểm liền xem như hắn nhận thua, tên của hắn cũng đem bị rất nhiều người nhớ kỹ. Không phải trao phúng, không phải xem thường, mà chính là tôn kính. Nhưng Mạc Tranh, chính là không có hô lên nhận thua. Trên thực tế phía trước một giây, Mạc Tranh đã quyết định muốn nhận thua, tranh tài thắng bại với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chí ít không cần vì thế mà liều mạng mệnh. Nhưng ngay tại như thế trong tuyệt cảnh, Mạc Tranh cảm giác được trong cơ thể hắn khô kiệt huyền can, thế mà nhanh chóng đầu động, liền như là trong cuồng phong bạo vũ cây liễu đồng dạng. Mà một cỗ linh lực, thế mà thì dưới tình huống như vậy, lại tràn đầy hắn huyền can. Có linh lực tại thân, tuy nhiên còn lâu lắm mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng Mạc Tranh lại đã không phải là hoàn toàn ngồi chờ chết. Hắn chợt dậm chân, thế mà không lùi mà tiến tới, lại hướng Ngụy Tiểu Thu vào tới. Ngụy Tiểu Thu một thức này sát kiếm, còn không có hoàn toàn thuần thục, tại Mạc Tranh trong mắt, quả thực có thể là khắp nơi đều là sơ hở, trước đó hắn là không có sức mạnh lại đi công phá những sơ hở này, nhưng bây giờ hắn có. Hắn biết, tuyệt đối không thể để cho Ngụy Tiểu Thu thi triển ra một kiếm này đến, nếu không lấy hắn vừa mới khôi phục một chút xíu linh lực, vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Chỉ có tại cái này sát kiếm thành hình ở giữa, đem kiếm thế thì phá mất, mới là duy nhất đường sống. Thương xuất như long. Mạc Tranh chủ động công kích, vừa mới khôi phục một tia linh lực, bị Mạc Tranh hoàn toàn áp xúc đến hắc sát thương bên trong, hóa thành trên trăm mai linh lực thương ảnh, không sai sau ngưng tập hợp một chỗ, công sát hướng về phía Ngụy Tiểu Thu. Sát kiếm, hồ sát. Mà Mạc Tranh trung quy là chậm một chút, sát kiếm thành hình, vô tận kiếm thế mà ngưng tụ thành một con mãnh hổ hình thái, phát ra một tiếng gầm điên cuồng, hướng về Mạc Tranh phương hướng chém tới. Nhưng vừa mới xuất thủ, thì đụng phải Mạc Tranh thương xuất như long. Mạc Tranh tuy nhiên còn không thể đem thương ảnh ngưng tụ thành long hình, nhưng dù sao cũng coi là ngưng tụ, uy lực tăng lên không ít, hơn nữa lại là chiếu vào sát kiếm sơ hở đi. Lần này, nhất thời để cái kia hổ hình sát kiếm, nhất thời biến đến có chút bắt đầu vặn mẹo, tựa hồ liền bị Mạc Tranh phá mất, mất đi uy lực. Nhưng cuối cùng, Mạc Tranh còn thừa linh lực quá ít, thương xuất như long cường ngạnh tiêu tán, mà sát kiếm lại không có phá mất, vẫn như cũ hướng về Mạc Tranh phương hướng chém tới. Nguy hiểm. Từ Thiến Thiến bọn người khẩn trương đến cái trán xuất mồ hôi. Mạc Tranh cũng thở dài một tiếng, đáng tiếc huyền căn khôi phục linh lực thời gian quá muộn, muốn là sớm một chút liền bắt đầu khôi phục, để hắn tụ tập đủ nhiều linh lực, một thương này đầy đủ phá mất sát kiếm. Sau đó, Mạc Tranh liền bị sát kiếm cấp bao phủ. Mặc dù không có hoàn toàn phá mất sát kiếm, nhưng chung quy là suy yếu phần lớn uy lực, sát kiếm đem Mạc Tranh bao phủ, Mạc Tranh thân thể nhất thời nhiều vô số đạo vết thương, sau đó trùng điệp đánh bay ra ngoài, người còn trên không trung thì đột nhiên phun ra một đạo huyết kiếm, khí tức triệt để ảm đạm xuống. Tại thời khắc như vậy, Mạc Tranh dùng lực lượng cuối cùng, đem trong tay hắc sát thương hướng mặt đất cắm xuống. Mà thân thể của hắn, mạnh quay lại, chật vật đứng tại chỗ, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lung lay về sau, rốt cục dựa vào hắc sát thương không có ngã xuống. Háng. Đúng lúc này, nửa canh giờ đến, tỉ thí kết thúc. Trên lôi đài trọng tài chính, ý vị thâm trường nhìn Mạc Tranh liếc một chút, mở miệng nói, trận này thế hòa không phân thắng bại. Nhất thời, Từ Thiến Thiến bọn người theo trên châu ngồi nhảy dựng lên. Mà càng nhiều tu sĩ, nghe được trọng tài chính mà nói về sau, cũng đều hoan hô nhảy dựng lên, ma vương lại làm được, dưới tuyệt cảnh như vậy, thế mà còn là vượt qua nửa canh giờ, không có ngã xuống. Sau đó, bọn họ đột nhiên lại yên tĩnh. Bởi vì Mạc Tranh cái kia chống hắc sát thương thân thể, tại trọng tài tuyên bố kết quả trong nháy mắt, chậm rãi ngã xuống. Một thức sau cùng thương xuất như long, hao hết một tia năng lượng cuối cùng. Ngụy Tiểu Thu có chút ngơ ngác nhìn Mạc Tranh ngã xuống thân thể, chỉ cần lại sớm một chút điểm, lại sớm một chút điểm nàng thì thắng A. Nhưng tựa hồ, thắng dạng này một cái đối thủ, cũng chưa chắc thì đã chứng minh cái gì. Bởi vì coi như Mạc Tranh sớm một giây ngã xuống, chỉ sợ phần lớn người, cũng sẽ cảm thấy Mạc Tranh thắng chứ. Nàng một cái lắc mình đi vào Mạc Tranh bên người, đem thế xỉu Mạc Tranh nâng đỡ lên, tướng nhất kia linh lực thẩm thấu đến Mạc Tranh thể nội, trợ giúp Mạc Tranh khôi phục. Sau đó nháy mắt sau đó, nàng thì triệt để ngây ngẩn cả người. Linh lực của nàng tiến vào Mạc Tranh thể nội, thấy được Mạc Tranh huyền căn. Đó là một cái cự đại huyền căn, thậm chí so với nàng huyền căn còn muốn to lớn, phía trên có 10 cái mở rộng chi nhánh. Nhưng là cái kia màu vàng nóng nhan sắc, lấy cùng bên trên 4 đạo huyền hoàn, đại biểu cho Mạc Tranh, chỉ là một cái hoàng kim cấp tu sĩ, cực cảnh tứ trọng. Hoàng kim cấp cực cảnh tứ trọng. Đây mới là Mạc Tranh chân chính cảnh giới, Ngụy Tiểu Thu trong nháy mắt sợ ngây người. Chương 300 cố nhân tới thăm. Ngụy Tiểu Thu ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng vẫn cho là Mạc Tranh là một cái bạch kim cấp tu sĩ, hoặc là cảnh giới không quá cao, nhiều nhất bạch kim 3 đoạn hai bên, phối hợp thêm Mạc Tranh thân thể mạnh mẽ, thực lực đại khái cùng bạch kim nhị đoạn không sai biệt lắm. Mà lại, nàng cũng cảm thấy Mạc Tranh là trời sinh linh lực thiếu hụt người, chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Tranh là hoàng kim cấp tu sĩ. Thẳng đến nàng đem linh lực đưa vào Mạc Tranh thể nội, thấy được Mạc Tranh huyền căn. Hoàng kim cấp tu sĩ. Nàng thế mà bị Mạc Tranh cái này hoàng kim cấp tu sĩ, gắt gao kéo lại nửa canh giờ thời gian, vẫn không có thể đem Mạc Tranh cấp đánh bại, cái này khiến nàng trong nháy mắt bị 10.000 điểm tổn thương. Nhưng nàng miệng ngập ngừng, cuối cùng nhưng không có đem cái này kinh thế hai tục tin tức nói ra. Mạc Tranh rất nhanh liền tỉnh lại, hắn chỉ là tạm thời ngất mà thôi, Ngụy Tiểu Thu linh lực đưa vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn liền đã tỉnh. Đa tạ Ngụy sư tỷ. Mạc Tranh mở miệng nói, thân thể của hắn lung lay, nhưng cuối cùng có thể đứng vững vàng. Hắn vẫn không có tại chuẩn bị chiến đấu khu dừng lại thêm, trực tiếp rời đi, tại cửa thông đạo lại đụng phải một mặt lo lắng ngươi hắn Từ Thiến Thiến, Chu Quân bọn người. Mà không chờ bọn họ nói chuyện, đám người thì chuyển đến một tràng thốt lên. Mài Vương! Mài Vương! Mài Vương! Mạc Tranh sư huynh, ngươi là thần tượng của ta, ngươi nhất định muốn tiếp tục bất bại đi xuống A. Mạc Tranh sư huynh, về sau ngươi mỗi trận đấu ta đều sẽ tới nhìn, ta là ngươi trung thực ủng hộ, ngươi thật sự là quá lợi hại, Mài Vương không hổ là Mài Vương. Mài Vương. Đám người hoan hô Mạc Tranh tên, cái này ngược lại để Mạc Tranh có chút xấu hổ. Trước đó bọn họ suýt Mạc Tranh mắng Mạc Tranh thời điểm, Mạc Tranh có thể nhẹ nhõm coi nhẹ bọn họ, nhưng bọn hắn giúp đỡ chính mình, Mạc Tranh lại làm không được coi nhẹ. Hắn hướng đám người phất phất tay, nhất thời đám người lại hoan hô lên. Nhưng bọn hắn cũng không có quấy rầy Mạc Tranh quá lâu, bọn họ cũng biết Mạc Tranh lần này có thể cùng Ngụy Tiểu Thu bất phân thắng bại, đã đến đèn cạn dầu trình độ, cần muốn đi về nghỉ. Rất nhanh, Mạc Tranh chung quanh cũng chỉ còn lại có Từ Thiến Thiến mấy người. Chu Quân cười nói, Mạc Tranh, ngươi bây giờ nhưng là chân chính nổi danh thiên ngữ các, mà lại là tốt danh tiếng, chỉ sợ sau này nếu có vô số người ủng hộ. Mạc Tranh cười cười, chỉ là tạm thời mà thôi, chờ ta lần tiếp theo thua, bọn họ liền sẽ không ủng hộ ta. Vậy ngươi cũng không cần thua tốt. Chu Quân chân thành nói. Hắn lúc này cũng có chút hâm mộ Mạc Tranh, tại mấy tháng tiền bọn họ mới quen thời điểm, Mạc Tranh cảnh giới vẫn còn so sánh hắn quá thấp, khi đó hắn tuy nhiên cảm thấy Mạc Tranh không đơn giản, lại cảm thấy mình có thể thắng Mạc Tranh, cũng không nghĩ tới Mạc Tranh có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy đi ra. Đăng nhập. Hiện tại, hắn tự giác đã không phải là Mạc Tranh đối thủ, mà lại Mạc Tranh làm ra sự tình, cũng là hắn về sau thời gian rất lâu đều làm không được. Mạc Tranh không chỉ so với hắn đi được nhanh, càng là so với bọn hắn cùng một đám gia nhập thiên ngữ các tất cả mọi người đi được nhanh, liền xem như Thạch Phi Loan, Mộ Gia huynh muội cũng xa kém xa Mạc Tranh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng. Hắn không cùng mấy người nói thêm cái gì, lúc này hắn xác thực cần gấp trở lại Vọng Hải Phong nghỉ ngơi, mà Từ Thiến Thiến mấy cái nữ hải, trực tiếp tại Mạc Tranh trên thân đã hạ cược, một chút kiếm lời gấp 5 lần linh thạch, cũng vội vội vàng vàng đi nhận lấy. Thì lần này, thì đem các nàng đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài, tài nguyên tu luyện cấp thắng trở về, không phải do mấy người không vui. Mạc Tranh trở lại Vọng Hải Phong chỗ ở, liền lập tức tiến nhập huyết kiếm thế giới, đem chính mình ngâm mình ở trong huyết hà, khôi phục thân thể bị thương thế. Cùng Ngụy Tiểu Thu nhất chiến, Mạc Tranh toàn thân trên dưới thương thế không dưới 100 chỗ, nghiêm trọng nhất cũng là Ngụy Tiểu Thu sau cùng một kiếm huyết sát. Bất quá có huyết hà trợ giúp, điểm ấy thương thế rất dễ dàng thì khôi phục. Mà lại vượt qua Ngụy Tiểu Thu sau trận chiến này, Mạc Tranh đến đón lấy mấy trận đối thủ đều không mạnh, Mạc Tranh cũng không cần lo lắng quá mức, rốt cục có một chút tương đối dài nhàn hạ thời gian. Mà hắn lần tiếp theo khảo nghiệm, cũng là Nông Phong Mậu, tại 20 ngày về sau. Mỗi cái 2 ngày, Mạc Tranh đều sẽ rời đi Vọng Hải Phong một lần, đi tham gia đệ tử phong hội lại trở về, mà chiến tích của hắn hoàn toàn như trước đây ổn định, chịu không nổi cũng bất bại. Lúc này thời điểm thiên ngữ các, liền xem như những cái kia không quá chú ý còn lại phong những đệ tử khác, cũng nghe nói Mạc Tranh cái này mà vương tên, biết tại Vọng Hải Phong có một cái kỳ hoa, bản thân thực lực rất thấp, nhưng lại có thể để tất cả cùng hắn giao chiến đối thủ, đều không thể đánh bại hắn. Mà đoạn thời gian này, Vọng Hải Phong Hoàng Kiệt bọn người, vẫn luôn không hề lộ diện. Mạc Tranh lại biết, Hoàng Kiệt khẳng định có âm mưu đang chờ hắn, tuyệt đối sẽ không để Mạc Tranh tiếp tục tiêu sái đi xuống. Theo Mạc Tranh chiến đấu một trận tiến hành, Mạc Tranh kẻ ủng hộ cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người nhàm chán, lại đang suy đoán Mạc Tranh hội từ lúc nào bị thua. Mà Nông Phong Mậu, cũng là Mạc Tranh rất khó nhảy tới cửa ải khó. Ngụy Tiểu Thu tuy mạnh, nhưng so với Nông Phong Mậu đến, vẫn còn thì kém rất nhiều, tất cả mọi người biết, Mạc Tranh tái chiến Ngụy Tiểu Thu thời điểm, cũng đã là cực hạn. Chỉ sợ không có cách nào tại Nông Phong Mậu dưới tay chống nổi nửa canh giờ. Mà Mạc Tranh cũng không có quản dạng này ngôn luận, một mực tại đều đâu vào đấy chuẩn bị, Nông Phong Mậu là so Ngụy Tiểu Thu mạnh, nhưng Mạc Tranh cũng một mực tại nhanh chóng tiến bộ. Mà lại, hắn còn có ẩn tàng át chủ bài, Lâm Trận Ma Thương. Thứ 10 tràng, Mạc Tranh nhẹ nhõm cuốn lấy đối thủ nửa canh giờ, lần nữa đạt được một trận thế hòa không phân thắng bại, tại đám người vui mừng trong tiếng hô, Mạc Tranh rời đi chuẩn bị chiến đấu khu. Không đợi Mạc Tranh rời đi Thiên Ngữ Phong, một thân ảnh nhanh chóng đuổi kịp Mạc Tranh. Mạc Tranh. Ngạc nhiên thanh âm tại Mạc Tranh sau lưng truyền đến, một cái mang theo mũ rộng vành cao gầy bóng người, ngạc nhiên nhìn lấy Mạc Tranh. Thục Di. Mạc Tranh hơi kinh ngạc hô đến. Là ta. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Mạc Tranh mang theo Phương Thục Di rời đi Thiên Ngữ Phong, đi tới Vọng Hải Phong, trực tiếp mang theo Phương Thục Di tiến vào chỗ ở của mình. Phương Thục Di cũng xốc lên mũ rộng vành, lộ ra nàng kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt. Mạc Tranh cười nói, ngươi tựa hồ qua được cũng không tệ lắm, thực lực tăng lên rất nhiều, đều đã bạch kim tứ đoạn. Phương Thục Di cười nói, cái này may mắn mà có tại Vô Tận Yêu Lâm chúng ta nhóm lấy được linh thạch, nếu không hiện tại ta nhiều nhất chỉ là bạch kim ngũ đoạn, bất quá ta điểm ấy tiến bộ so với ngươi lên, còn kém đến quá xa. Trước đó ta liền phát hiện có một cái gọi là Mạc Tranh tham gia bạch kim đoạn đệ tử phong hội, lúc đó coi là chỉ là trùng tên. Cho nên cũng không để ý thẳng đến thanh danh của ngươi càng ngày càng vang, ta mới phát giác được có thể là ngươi, chạy tới quan chiến phát hiện quả nhiên chính là ngươi. Mạc Tranh cười ha ha, ta cái này không tính là thực lực chân chính, dù sao đến bây giờ đều đánh 10 trận, ta liền một phen thắng lợi đều không có cầm tới. Tại thứ 10 tổ 29 cái tuyển thủ bên trong, ta hiện tại chỉ là xếp tại hạng 13 mà thôi, toàn bộ đều là dựa vào thế hòa không phân thắng bại kiếm điểm. Phương Thục Di lật ra cái đáng yêu khinh thường, nói, ngươi cái này còn không vừa lòng a? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không vẫn chỉ là hoàng kim cấp tu vi? Người khác đều nói ngươi là trời sinh linh lực thiếu hụt người, nhưng ta biết, linh lực của ngươi căn bản cũng không có thiếu hụt, thậm chí so đồng cấp tu sĩ càng mạnh. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hôm qua vừa mới đột phá đến cực cảnh 6 tầng. Quả nhiên là hoàng kim cấp tu vi. Ngươi trước kia thì cho ta tạo thành rung động rất lớn, nhưng lần này nhưng như cũ rung động ta, ngươi thế mà lấy hoàng kim cấp tu vi, tại bạch kim đoạn đệ tử phong hội bên trong, đánh 10 trận còn không có thất bại qua, đối thủ của ngươi có thể tốt nhất đều là bạch kim cấp đỉnh phong A. Đều là các phong ngoại môn trước ba đệ tử. Phương Thục Di cảm khái nói, nàng đã rất nỗ lực tại tu luyện, cũng là muốn tại Mạc Tranh gia nhập thiên ngữ các thời điểm, không bị Mạc Tranh rơi xuống quá nhiều chênh lệch. Nhưng kết quả, chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại lớn hơn. Lấy nàng hiện tại bạch kim tứ đoạn tu vi, đối mặt Mạc Tranh bất kỳ đối thủ, liền ba chiêu đều rất khó vượt qua đi. Không nói những thứ này, nói một chút ngươi đi, ngươi bị phân phối đến cái nào tu luyện phong. Mạc Tranh nói sang chuyện khác nói ra. Phương Thục Di xác thực xem như thiên tài, nhưng cũng chỉ là bắt tinh thiên tài mà thôi, nàng muốn đuổi theo Mạc Tranh bước chân, trừ phi có rất lớn cơ duyên, nếu không sẽ chỉ bị càng kéo càng xa. Phương Thục Di cười nói, ta là thông qua thiên phú gia nhập thiên ngữ các, cũng không phải thông qua vấn đạo chi lộ gia nhập, cho nên ta có lựa chọn tu luyện phong quyền lợi, ta ở trên 12 phong một trong linh thiên phong tu luyện, lao sư là Tàng Tiểu Cẩm, là thiên ngữ các cường đại nhất truyền đạo sư trưởng một trong. Mạc Tranh có chút hâm mộ Phương Thục Di, sớm biết nếu như vậy. Lúc trước hắn cũng dùng luyện đan thuật gia nhập thiên ngữ các, dạng này thì có tự chủ lựa chọn tu luyện phong toàn lực, không dùng bị phân phối đến cái này tuyệt lục phong tới. Hắn đến Vọng Hải Phong hơn 4 tháng, liền lao sư Mục Thu Nhu chưa từng gặp mặt bao giờ, mà lại tình huống như vậy còn muốn tiếp tục, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội gặp. Mạc Tranh nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên theo huyết kiếm thế giới bên trong xuất ra 500 mai thượng phẩm linh thạch, cùng 10 cái bị cắt chém thành linh thạch lớn nhỏ linh tùy tinh. Hắn đem những thứ này giao cho Phương Thục Di. Nói, Thục Di, ngươi khi đó nói cho ta biết, tu sĩ đến bạch kim cấp về sau, lại phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới, trọng yếu nhất không phải thiên phú, mà chính là tài nguyên tu luyện. Những linh thạch này ngươi cầm đi tu luyện, cần phải đầy đủ ngươi tu luyện tới kim cương cấp, trở thành thiên ngữ các nội môn đệ tử. Phương Thục Di là Mạc Tranh tại Yết Đế Vương quốc thì nhận biết, hai người cùng một chỗ trải qua sinh tử, tính toán là sinh tử chi giao. Mà lại Mạc Tranh đối Phương Thục Di, cũng một mực rất có hảo cảm. Trước đó tại Vô Tận Yêu Lâm lấy được linh thạch, bị Hắc Sát Thương hút đi đại bộ phận linh lực, chỉ là so trung phẩm linh thạch đỡ một ít mà thôi. Phương Thục Di tu luyện tới hiện tại, khẳng định đã còn thừa không có mấy, đến đón lấy liền phải dựa vào chính nàng. Mà Mạc Tranh lúc này là phất nhanh trạng thái, linh thạch cùng linh tủy tinh nhiều đến trong thời gian ngắn dùng không hết, có thể đến giúp tình huống của nàng dưới, tự nhiên muốn kéo Phương Thục Di một thanh. Phương Thục Di nhìn lấy cái kia 500 mai thượng phẩm linh thạch, còn có cái kia 10 cái khí tức so thượng phẩm linh thạch càng mạnh mẽ hơn mấy chục lần linh tụy tinh, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi trương ra. Cái này, đây là linh tụy tinh. Phương Thục Di chấn kinh. Mạc Tranh cười cười, ngươi gần nhất cất kỹ, tuyệt đối không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mạc Tranh. Phương Thục Di đột nhiên nhíu mày, chăm chú nhìn Mạc Tranh, trong đồng tử nhanh chóng lóe ra. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, thế nào? Hắn không hiểu Phương Thục Di làm sao biểu lộ đột nhiên thay đổi. Hơn nữa còn dùng nghiêm túc như vậy thần sắc nhìn lấy hắn. Đây cũng là bởi vì Mạc Tranh không hiểu nữ nhân, hắn cũng không biết hắn tiện tay liền đem những vật này đưa cho Phương Thục Di, để Phương Thục Di nghĩ tới điều gì đổ vật đi. Chương 301, Nông Phong Mậu Sát Ý. Đứng đầu đề cử, tận thế bàn quay hắc đạo học sinh chi trường học cuồng thiếu cựu vực kiếm đế kháng nhật chi thiết huyết trí tướng siêu cấp cuồng y nữ tổng giám đốc thiếp thân cao thủ ngự phòng có thuật siêu cấp cuồng y độc nhất vô nhị sủng ái, thái tử mời đăng cơ. Mạc Tranh nhưng không biết Phương Thục Di hội nghĩ tới phương diện này. Nếu quả thật biết, thật là trả lại là hội đưa, Mạc Tranh đối đãi bằng hữu luôn luôn là không keo kiệt, chỉ cần hắn có, thì sẽ tận lực trợ giúp bằng hữu. Mà lại, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, đang tại tu luyện tăng lên nhanh nhất giai đoạn, hoàn toàn không nghĩ tới nam nữ phương diện sự tình. Ngược lại tại hắn vẫn chỉ là võ đồ thời điểm, Mạc Tranh từng có qua một đoạn mông lung hảo cảm, khi đó vừa mới nhìn thấy Trì Tuyết Phủ, nhất thời bị Trì Tuyết Phủ Mỹ lệ cấp kinh hai đến. Trì Tuyết Phù lại ngây ngốc, mẫu thân Lạc Như Tâm cũng có ý để tác hợp Mạc Tranh cùng Trì Tuyết Phù, cho nên đoạn thời gian kia, Mạc Tranh đối Trì Tuyết Phù là có hảo cảm. Nhưng bọn hắn sau khi tách ra, điểm ấy hảo cảm cũng bị ẩn giấu đi. Bây giờ trọng yếu nhất, cũng là tu luyện. hắn còn có huyết hải thâm cửu không có báo, còn không có có đủ thực lực bảo hộ bên người bằng hữu, thân nhân, tiếp qua sớm đi suy nghĩ chuyện nam nữ, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Hắn ra hiệu Phương Thục Di đem linh thạch cùng linh tủy tinh thu lại, nói sang chuyện khác nói ra, Thục Di, ngươi tại Ninh Thiên Phong có đụng phải vấn đề gì sao? Vấn đề? Phương Thục Di nhíu nhíu mày. Tựa hồ tại do dự, tại cuối cùng nói ra, có một cái nội môn sư huynh, hắn tựa hồ đối với ta. Đối với ta? Đối ngươi có ý tứ? Mạc Tranh cười nói. Phương Thục Di không nói lời nào, loại này chuyện không chắc chắn, nàng hiển nhiên không muốn theo miệng nàng nói ra, cái này đã nói lên việc này khẳng định là tồn tại. Mạc Tranh lại có chút vui, nói, ngươi tài gia nhập thiên ngữ cắt chưa tới nửa năm, thế mà liền bị nội môn sư huynh coi trọng, nội môn sư huynh có thể ít nhất đều là kim cương cấp tu vi, vậy cần phải chúc mừng ngươi. Phương Thục Di nghe vậy, nhất thời hướng Mạc Tranh trợn mắt nhìn, cắn chặt bờ môi chừng lấy Mạc Tranh. Cái này, làm sao? Ta còn nói ra bảo. Mạc Tranh có chút lung túng nói, sờ lên cái hót. Không có. Ta còn có việc, ta đi trước. Phương Thục Di hận hận đứng lên, đeo lên mũ rộng vành đi thẳng Mạc Tranh nơi ở. Tuy nhiên trong miệng nàng nói không có, nhưng coi như ngu ngốc cũng biết, Mạc Tranh đây là đắc tội hắn. Cái này khiến Mạc Tranh cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu, im lặng nhìn lấy Phương Thục Di rời đi. Các loại Phương Thục Di thân ảnh biến mất, Mạc Tranh mới nỉ non nói, chẳng lẽ Thục Di không thích trong lúc này môn sư huynh? Có thể cái này cũng không đến mức cùng ta phát cáo a. Ta lại không thể giúp cái gì. Đây chính là nội môn đệ tử a. Mạc Tranh không có suy nghĩ nhiều Phương Thục Di vì cái gì sinh khí, tiến vào huyết kiếm thế giới bắt đầu tu luyện. Khoảng cách cùng Nông Phong Mậu chiến đấu, chỉ còn lại có thời gian 10 ngày, Mạc Tranh vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một tia thời gian, đi tăng lên thực lực của mình. Lúc này cảnh giới của hắn đã tăng lên tới cực cảnh 6 tầng, linh lực so trước đó cường đại hơn nhiều. Mà lại từ khi cùng Ngụy Tiểu Thu đánh một trận xong, Mạc Tranh phát hiện mình huyền căn phát sinh biến hóa, mỗi một lần Mạc Tranh linh lực dùng hết về sau, huyền căn thì sẽ tự động bắt đầu sinh ra linh lực, bổ sung cấp Mạc Tranh. Tuy nhiên không đủ để Mạc Tranh linh lực khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng có thể bổ sung Mạc Tranh hơn phân nửa linh lực, cái này khiến Mạc Tranh chiến đấu lượng tin, biến đến càng thêm bền bỉ. Nếu là lại để cho Mạc Tranh cùng Ngụy Tiểu Thu chiến đấu, Mạc Tranh linh lực có thể nhẹ nhõm kiên trì đến nửa canh giờ thời gian. Mà ngoại trừ cảnh giới phía trên tăng lên, Mạc Tranh tại phương diện khác tăng lên cũng không nhỏ. Tuy nhiên Huyền Thiên Bộ Pháp vẫn tại tiểu thành cảnh giới, nhưng Mạc Tranh tốc độ lại càng lúc càng nhanh, chí ít đã vượt qua Ngụy Tiểu Thu, chỉ thua Trương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh hai người. Mà Mạc Tranh phá khí thuật, lúc này trong nháy mắt cũng có thể rung động 600 lần, lực phá hoại 10 phần. Mà trọng yếu nhất tỏa long thương thức thứ 3, Lâm Trận Ma Thương, Mạc Tranh cũng để tới gần đại thành cảnh giới, đây là hắn dùng tới đối phó Nông Phong Mậu đòn sát thủ. Lúc này ở Cựu Luyện Nhập Vũ Tháp bên trong, cùng những cái kia bạch kim cấp đỉnh phong tuyệt thế thiên tài đối chiến, Mạc Tranh đã có thể kiên trì một phút thời gian, cái này đã đạt đến hắn lúc đầu mục tiêu. Nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ, bình tĩnh cái này mục tiêu thời điểm, Mạc Tranh nhưng không biết Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh đám người thực lực, lúc này hắn cảm thấy, nếu muốn ở đối mặt Trương Trình Đống thời điểm bất bại, hắn ít nhất phải đem những thứ này tuyệt thế thiên tài tu vi, thiết lập thành cực cảnh tam trọng, sau đó chống đỡ một phút thời gian. Đừng nhìn chỉ là theo bạch kim cấp một đoạn tăng lên tới cực cảnh tam trọng, trong thời gian này khó khăn lại tăng lên vô số lần, Mạc Tranh lại tiến vào thụ ngược đãi tình huống bên trong, rất ít có thể kiên trì đến hai nén hương thời gian. Cái này tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, nhưng may ra Mạc Tranh còn có thời gian, cùng Chương Trình Đống đối chiến, còn có hơn một tháng thời gian đây. Mạc Tranh tiếp tục tu luyện lấy. Mà lúc này chiến ý phong, Hoàng Kiệt thận trọng đi theo một cái cùng hắn có 7 phần giống, so với hắn lớn 3-4 tuổi thanh niên đằng sau. Thanh niên này mặt lạnh không cần, khí tức hùng hậu lại mạnh mẽ, lộ ra nhưng đã là bạch kim cấp đỉnh phong, tại thiên ngữ các ngoại môn là nhất đẳng cao thủ, hắn chính là Hoàng Kiệt thân ca ca Hoàng Sán. Hoàng Sán tựa hồ đối với chiến ý phong rất quen thuộc, đi cấp rẽ phải đi tới một cái viện phía trước, gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa sân liền mở ra, Hoàng Sán mang theo Hoàng Kiệt tiến nhập trong sân, thấy được một cái khoanh chân ngồi tại sân nhỏ đỉnh nghỉ mắt dưới, khí tức trầm ngưng vô cùng một thanh niên. Người thanh niên này cũng là chiến ý phong ngoại môn đệ tam cao thủ, Nông Phong Mậu. Cũng chính là Mạc Tranh 10 ngày sau đối thủ. Nông huynh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoàng Sán tuy nhiên cũng là bạch kim cấp đỉnh phong tu vi, nhưng cùng Nông Phong Mậu cái này tình anh cao thủ trên bảng so sánh, còn kém rất nhiều, chủ động hướng Nông Phong Mậu chắp tay. Hoàng Sán, ngươi tìm ta khi nào? Nông Phong Mậu thản nhiên nói. Hoàng Sán nở nụ cười, đến cùng Nông huynh tự ôn chuyện mà thôi, Nông huynh gần nhất tình cảnh thế nhưng là có chút không tốt lắm, tại đệ tử phong hội phía trên, Nông huynh bại bởi Bối Tuấn Phong, liên tiếp lại bại bởi Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh, chỉ sợ lần này đệ tử phong hội, Nông Minh là không có cơ hội tiến vào trước ba, bị tông môn chọn trúng. Ngươi là đến chế rêu ta sao? Nông Phong Mậu ánh mắt lạnh lẽo. Dĩ nhiên không phải, Nông Minh ngươi hiểu lầm ta, ta làm sao lại chế rêu Nông Minh đâu? Ta cùng Nông Minh thế nhưng là quá mệnh giao tình, một năm trước chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ xông qua vô tận hải vực chiến hữu, một lần kia có thể chỉ có hai người chúng ta sống tiếp được, mỗi lần nhớ tới, có thể thật là khiến người ta thổn thức à, ba cái sư huynh đều đã chết, trong đó còn có chiến ý phong truyền đạo sư trưởng nhi tử, Dư Cảnh Siêu, mỗi lần nhớ tới, ta cũng chỉ là may mắn à. Ngươi có ý tứ gì? Có chuyện gì nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Nông Phong Mậu trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói ra. Hoàng Sán miết miệng lên, đã dạng này, vậy ta có thể liền nói thẳng, ta kêu hắn tìm đến Nông Huynh, chỉ là muốn cùng Nông Huynh làm một cái giao dịch mà thôi. Giao dịch? Không sai, Nông Huynh thay ta giết một người, tại đệ tử phong hội trên lôi đài. Hoàng Sán thản nhiên nói. Nông Phong Mậu hừ một tiếng, ta tại sao phải giúp ngươi giết người? Còn muốn tại đệ tử phong hội trên lôi đài? Ngươi cũng đã biết trên lôi đài giết người, ta sẽ bị thủ tiêu tư cách. Ha ha, dù sao Nông Huynh đã không có cơ hội trở thành trước ba. Hủy bỏ tư cách lại có làm sao? Nông Phong Mậu một mặt chế giễu, không sai, hủy bỏ tư cách với ta mà nói không có là không quan hệ, nhưng ngươi có vật gì tốt có thể cùng ta giao dịch, để ta động lòng vì ngươi giết người. Hoàng Sán thản nhiên nói, ta không có, bất quá một năm trước Linh Quy Đảo phía trên sự tình, ta có thể coi như không nhìn thấy, đem vĩnh viễn chôn sâu ở đáy lòng, nếu không ta thực sự không biết mình, lúc nào sẽ không cẩn thận liền nói lỡ miệng, như thế đối Nông Huynh chỉ sợ không quá có lợi a. Nông Phong Mậu nghe vậy, trong mắt đống nhiên buộc phát ra sắc bén sắc ý, trong nháy mắt đem Hoàng Sán cùng Hoàng Kiệt hai người bao phủ lại. Nông Huynh, ta khuyên ngươi lánh tĩnh một chút, ngươi tuy nhiên thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng muốn vô thanh vô tức giết ta, cái này là không thể nào, ngươi cần phải rất rõ ràng điểm này. Hoàng Sán không có chút nào sợ hãi, thản nhiên nói. Nông Phong Mậu trong mắt kịch liệt co rút lại. Một năm trước hắn cùng Hoàng Sán, Dư Cảnh Siêu cùng mặt khác hai cái sư huynh, đạt được một tấm bản đồ, hẹn nhau cùng đi vô tận hải vực thám hiểm tầm bảo. Trên đường thì tổn thất hai cái sư huynh, cuối cùng trải qua gian nguy mới tìm được Linh Quy Đảo. Mà tại Linh Quy Đảo phía trên, ba người bọn họ tách ra tìm kiếm, cuối cùng Dư Cảnh Siêu tìm được bảo bối, mà lúc này Nông Phong Mậu vừa vặn ngay tại hắn chỗ không xa. Nhìn đến cái kia bảo bối trong nháy mắt, Nông Phong Mậu thì động sát tâm, muốn độc chiếm cái kia bảo bối. Mà cuối cùng hắn cũng làm như vậy, hắn vốn cho rằng sự kiện này không có bất kỳ người nào biết, lại không nghĩ rằng Hoàng Sán khi đó cũng giấu ở chung quanh. Đem hắn giết Dư Cảnh Siêu sự tình nhìn nhất thanh nhị sở. Mà hắn cũng cực kỳ ẩn nhẫn, vì lo lắng Nông Phong Mậu giết hắn, hắn đưa ra đi thẳng về, không tìm bảo bối. Mà Nông Phong Mậu cũng xác thực lo lắng, mọi người chết thì hắn còn sống sẽ cho người hoài nghi, cho nên cũng không có đối Hoàng Sán xuất thủ, lại không nghĩ rằng Hoàng Sán hiện tại sách ra. Hắn hít sâu một hơi, biết sự kiện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Dư Cảnh Siêu thế nhưng là chiến ý phong truyền đạo sư trưởng Dư Tư Mạn nhi tử. Một khi Dư Tư Mạn biết Dư Cảnh Siêu là hắn Nông Phong Mậu giết, cái kia kết cục của hắn sẽ cực kỳ thê thảm. Hắn lạnh lùng nói đi, giết ai? Hoàng Sán khỏe miệng lộ ra hài lòng thần sắc, thản nhiên nói, Mạc Tranh. Chỉ cần Nông Huynh đem Mạc Tranh giết, ta cam đoan sự kiện kia đem lại không có ai biết, hội nát tử tại trong bụng của ta. Mài Vương Mạc Tranh. Nông Phong Mậu ngây ra một lúc. Làm sao? Nông Huynh ngươi cũng không có lòng tin. Hoàng Sán bình tĩnh nói. Nông Phong Mậu rất lạnh một tiếng. Chê cười, đối người khác mà nói cái kia Mạc Tranh là Mài Vương, nhưng ở ta đi, hắn cũng là một con cá chết. Ta muốn giết hắn, hắn liền nhận thua cơ hội đều không có. Hoàng Sán cười ha ha một tiếng, đây cũng là ta vì cái gì tìm Nông Huynh nguyên nhân của ngươi, Nông Huynh ngươi đòn sát thủ xuất ra, cho dù là. Đều không thể trốn tránh a, cái này Mạc Tranh chết chắc. Hừ, ngươi lớn nhất tốt nhớ kỹ ngươi lời nói, muốn là việc này bị truyền đi một chút xíu, ta Nông Phong Mậu trước khi chết. Nhất định kéo huynh đệ các ngươi hai đệm lưng. Nông Phong Mậu lạnh lùng nói ra. Tự nhiên, ta Hoàng Sán luôn luôn là hết lòng tuân thủ cam kết. Hoàng Sán cười nói, 10 ngày sau, ta sẽ tại số 10 quan chiến đài, nhìn Nông Huynh biểu diễn, Nông Huynh cũng đừng để cho ta thất vọng a. Không tiễn. Nông Phong Mậu thản nhiên nói. Hoàng Sán, Hoàng Kiệt hai người sau khi rời đi, Nông Phong Mậu trong mắt sát ý lần nữa dâng lên, nỉ non nói, Hoàng Sán a Hoàng Sán, ngươi cái này là muốn chết. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ lại bí mật. Ta sẽ tại giết cái này Mạc Tranh về sau, tìm cơ hội đem huynh đệ các ngươi cũng xử lý, cái này đều là các ngươi bức ta đó. Nói xong, Nông Phong Mậu nhắm mắt tu luyện. Đối với 10 ngày sau trên lôi đài đánh giết Mạc Tranh, hắn cũng không có quá để ý, Mài Vương Mạc Tranh tên hiện tại như vậy lửa, hắn cũng nhìn qua Mạc Tranh mấy chàng chiến đấu. Hắn tự tin Mạc Tranh đụng phải hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có có bất kỳ cơ hội nào. Chương 302, ngôi sao đăng tràng. Đứng đầu đề cử, tận thế bản quay hắc đạo học sinh chi trường học cuồng thiếu cựu vực kiếm đế kháng nhật chi thiết huyết chí tướng siêu cấp cuồng y nữ tổng giám đốc thiếp thân cao thủ ngự phòng có thuật siêu cấp cuồng y độc nhất vô nhị sủng ái, thái tử mời đăng cơ. Đại ca. Hoàng Kiệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Hoàng Sán. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước đi chỗ ở của ngươi lại nói. Hoàng Sán bình tĩnh nói ra, hắn tựa hồ biết Hoàng Kiệt muốn nói gì, mang theo Hoàng Kiệt nhanh nhanh rời đi chiến ý phong. Đến Vọng Hải Phong Hoàng Kiệt nơi ở, Hoàng Sán mới thản nhiên nói, tốt, ngươi có lời gì cứ nói đi. Hoàng Kiệt cau mày nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ không lo lắng Nông Phong Mậu đối với chúng ta xuất thủ sao? Ngươi dùng Nông Phong Mậu đánh lén giết Dư Cảnh Siêu sự tình đến uy hiếp hắn, để hắn thay chúng ta giết Mạc Tranh, đây có phải hay không là có chút được trả bằng mất? Nông Phong Mậu chắc chắn sẽ không tin tưởng lời hứa của ngươi, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ lại bí mật. Hoàng Sán nghe vậy cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên nghĩ đến vấn đề này, trên thực tế ta là cố ý. Hoàng Kiệt ngây ra một lúc, không hiểu Hoàng Sán ý tứ. Hoàng Sán ha ha nói, Mạc Tranh cùng ngươi chỉ là đánh nhau vì thể diện, có thể nhẹ nhõm đem hắn xử lý tốt nhất, thực sự làm không rơi, cũng không đáng cho chúng ta phí tổn quá lớn khí lực. Mà ta sở dĩ uy hiếp Nông Phong Mậu, để Nông Phong Mậu xuất thủ xử lý Mạc Tranh chỉ là thuận tay mà thôi, mục đích thực sự, chính là muốn bức Nông Phong Mậu nhịn không được ra tay với ta. Đại ca, ta vẫn không hiểu, Nông Phong Mậu thực lực muốn siêu quá đại ca, ngươi dạng này bức bách hắn đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Hoàng Kiệt nhíu mày. Hoàng Sán cười lắc đầu, điểm ấy ngươi yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, hắn chỉ cần dám đối với chúng ta xuất thủ, đó chính là hắn tử kỳ. Ta còn liền sợ hắn một mực gần nhận không dám ra tay với ta, dạng này trên người hắn cái kia bà bối, ta thì không có cơ hội lấy được. Ban đầu ở Linh Quy Đảo, ta mặc dù không có thấy rõ ràng cái kia bảo bối bộ dáng, nhưng làm cho Nông Phong Mậu đối Dư Cảnh Siêu động sát tâm, tất nhiên là một kiện cực phẩm bảo bối. Mà những năm này, ta vẫn luôn muốn đem bảo bối này đem tới tay, nhưng Nông Phong Mậu lại một mực co đầu rút cổ tại Thiên Ngữ Các, xưa nay không rời đi, ta cũng tìm không thấy cơ hội ra tay. Mà lần này, ta chính là cố ý nói cho hắn biết, trong tay của ta có bí mật của hắn, bức bách hắn nhịn không được ra tay với ta, sau đó ta lại đem hắn xử lý, bảo bối này liền thành chúng ta. Đến mức Mạc Tranh, ha ha, hắn chả không có thả trong mắt của ta, chớ nhìn hắn trên lôi đài phong sinh thủy khởi, một mực giữ cho không bị bại, trên thực tế là bởi vì trên lôi đài không thể giết người, cho nên rất nhiều người đón sát thủ đều không có cách nào lấy ra mà thôi, đang muốn đến sinh tử đối lập thời điểm, muốn xử lý hắn cũng không khó. Dùng xử lý Mạc Tranh lấy cớ này, đi kinh động Nông Phong Mậu con rắn này, cũng tránh khỏi để Nông Phong Mậu hoài nghi ta là cố ý chờ hắn xử lý Mạc Tranh về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý chúng ta, tại Thiên Ngữ Các hắn có dám xuất thủ, chỉ có thể ở bên ngoài mới được, cái kia thì là cơ hội của chúng ta. Đại ca, ngươi có nắm chắc có thể xử lý Nông Phong Mậu? Hoàng Kiệt ánh mắt cũng nóng bỏng. Hoàng Sán cười nhạt một tiếng, quanh thân đột nhiên tràn ngập ra khí thế cường đại. Khí thế kia rất nhanh liền siêu việt Bạch Kim cấp đỉnh phong tầng thứ, còn đang một mực rút thân. Hoàng Kiệt trong nháy mắt kinh hỉ, đại ca, ngươi đột phá đến Kim Cương cấp. Hoàng Sán cười nhạt một tiếng, trước đó không lâu vừa mới đột phá, sau khi đột phá ta một mực không cùng người động thủ, cũng không có chuyện này bất luận kẻ nào, cho nên không ai thẳng đến ta là Kim Cương cấp tu sĩ. Nông Phong Mậu chỉ cần dám rời đi Thiên Ngữ Các, đó chính là hắn tử kỳ. Sự kiện này ngươi cũng muốn giữ bí mật, gần nhất không phải cho ta gây phiền toái. Bởi vì ta không muốn ra tay, miễn cho bại lộ thực lực. Ta đã biết, đại ca. Hoàng Kiệt toàn bộ thân thể đều trở nên hưng phấn, đại ca của hắn thành Kim Cương cấp tu sĩ, chỉ cần báo cho tông môn, lập tức liền là nội môn đệ tử. Có một cái nội môn đệ tử làm chỗ dựa, hắn Hoàng Kiệt về sau còn sợ ai? Lúc này Mạc Tranh, ngay tại huyết kiếm thế giới bên trong liều mạng lấy, hắn cũng không biết Hoàng Kiệt cùng Hoàng Sán, đã thu mua Nông Phong Mậu, muốn trên lôi đài đối với hắn hạ sát thủ. Hắn lúc này cũng tại vì cùng Nông Phong Mậu chiến đấu mà chuẩn bị. Nông Phong Mậu thực lực, tại thứ 10 tổ bài danh trước năm, chỉ bại bởi Trương Trình Đống, Trình Ngọc Minh cùng Bối Tuấn Phong ba người. Là Mạc Tranh đến đón lấy đối thủ mạnh mẽ nhất. Nếu là liền Nông Phong Mậu đạo khảm này đều không bước qua được, cái kia Mạc Tranh đối mặt Trương Trình Đống, Trình Ngọc Minh, Bối Tuấn Phong ba người, cũng tất nhiên chỉ có thể đối mặt thất bại. Đã liên tục 10 trận giữ cho không bị bại, Mạc Tranh chân chính có dạ tâm, muốn đem bất bại bảo trì đến cùng. Cho nên mỗi một phút mỗi một giây, đều bị Mạc Tranh lợi dụng tới, tăng lên các phương diện thực lực, luyện đan thuật, trận pháp luyện tập, đã bị Mạc Tranh hoàn toàn để xuống. Trong khoảng thời gian này, là hắn tính nhắm vào thời gian huấn luyện. Nông Phong Mậu là Mạc Tranh thứ 15 chàng đối thủ, cho nên tại cùng Nông Phong Mậu chiến đấu trước đó, Mạc Tranh còn cần trải qua 4 cái đối thủ, những thứ này thực lực của đối thủ, tối đa cũng thì cùng Trương Bắc không sai biệt lắm, thậm chí so Trương Bắc còn yếu một ít. Đối dạng này thực lực đối thủ, Mạc Tranh lúc này đã có thể nhẹ nhõm chống nổi nửa canh giờ, để bọn hắn bất đắc dĩ tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Có lúc Mạc Tranh cũng đang nghĩ, đã có thể nhẹ nhõm giữ cho không bị bại, hắn phải chăng có thể theo đuổi một chút thắng lợi. Dù sao cùng thắng lợi so ra, bất bại chung quy không có như vậy thoải mái. Mà Mạc Tranh phá khí thuật, cũng là duy nhất có thể uy hiếp được những thứ này bạch kim cấp đỉnh phong thủ đoạn của tu sĩ. Nếu như không có phá khí thuật, cái kia Mạc Tranh thì tương đương với một cái linh hoạt tiểu hải tử, mà những cái kia bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ cũng là một người trưởng thành, Mạc Tranh có thể dùng kỹ xảo, trong khoảng thời gian ngắn bất bại. Nhưng là Mạc Tranh công kích, lại đối những tu sĩ này không có bất kỳ cái gì thương tổn. Một đứa bé dắt lấy quyền đầu đi đánh một người trưởng thành, sẽ hữu hiệu quả sao? Coi như người trưởng thành thật bị đánh đến, cái kia cũng chỉ là không đau không ngứa mà thôi. Mà Mạc Tranh phá khí thuật, chẳng khác nào là một thanh tiểu đao. Một đứa bé cầm lấy tiểu đao, có lẽ có thể cấp người trưởng thành tạo thành một kích chí mạng. Bất quá cái này vẫn như cũ rất khó, bởi vì Mạc Tranh phá khí thuật còn chưa đủ cường đại. Nếu như có thể đột phá đến trong nháy mắt cao tần chấn động 1000 lần vừa lên, vậy thì đồng nghĩa với là tiểu đao biến thành dao găm. Khi đó, Mạc Tranh mới chính thức có thể uy hiếp được người trưởng thành. Cho nên, Mạc Tranh xem xét thời thế về sau, vẫn là quyết định trước không bại lộ phá khí thuật, đợi đến chân chính có nắm chắc thời điểm, lại dùng đến tương đối tốt. Thời gian ngày ngày đi qua, Mạc Tranh bất bại vẫn còn tiếp tục, tựa hồ hắn liền muốn dùng dạng này bất bại ghi chép, đến đúc thành một cái khác dạng thần thoại. Mà khoảng cách cùng Nông Phong Mậu chiến đấu, cũng càng ngày càng gần. Tại khoảng cách cùng Nông Phong Mậu chiến đấu 2 ngày trước, Mạc Tranh lại nuốt 2 cái phá giới linh đan, đem tu vì thành công tăng lên tới cực cảnh thất trọng. Hoàng kim cấp cực cảnh thất trọng, đây là rất nhiều thiên tài đều rất khó đi đến nơi cảnh giới. Nhưng đối với Mạc Tranh tới nói, còn thiếu rất nhiều, hắn chuẩn bị tại đệ tử phong hội kết thúc trước đó, tại cùng chương trình đống làm trận chiến cuối cùng thời điểm, đem tu vi tăng lên tới cực cảnh 10 tầng đi. Mạc Tranh cương quyết bình tĩnh tham gia đệ tử phong hội thời điểm, thực lực chỉ là cực cảnh nhất trọng, vẹn vẹn nửa tháng thời gian, nhưng như cũ đến cực cảnh thất trọng. Tốc độ tăng lên như vậy quá kinh khủng, linh lực tối thiểu tăng lên mấy lần, dưới tình huống bình thường Mạc Tranh cũng không dám tăng lên nhanh như vậy, nhưng ở đặc huấn bên trong, lại không có vấn đề. Bởi vì hắn mỗi một bước, đều đi được cực kỳ vững chắc. Lúc này thời điểm lại để cho Mạc Tranh cùng Trương Bác đối chiến, Mạc Tranh có tự tin có thể rất nhẹ nhàng cùng hắn lượn vòng, không có chút nào khó khăn mài qua nửa canh giờ thời gian. Tuy nhiên muốn chiến thắng Trương Bắc cũng rất không có khả năng, nhưng ít ra sẽ không chỉ có thể bị động phòng ngự, cũng có thể làm ra một số phản kích. Cứ như vậy, Mạc Tranh tại cùng thứ 14 cái đối thủ trong chiến đấu, nhẹ nhõm mài đi mất nửa canh giờ thời gian, trận tiếp theo đối thủ, rốt cục Nông Phong Mậu. 2 ngày sau đó, Mạc Tranh đem trạng thái điều chỉnh đến lớn nhất cảnh giới đỉnh cao, rời đi Vọng Hải Phong tiến về Lôi Đài. Lúc này số 10 Lôi Đài xem trên chiến đài, tối thiểu ngồi 30.000 người. Phải biết toàn bộ thiên ngữ các cũng liền mấy trăm ngàn đệ tử, cái này số 10 lôi đài thì chiếm chí ít 1/5. Đây cũng là bởi vì, Mai Vương muốn đụng phải chân chính cửa ải khó. Mai Vương Mạc Tranh có thể hay không vượt qua khổ sở, tiếp tục sáng tạo hắn bất bại kỳ tích, thì nhìn hôm nay cuộc chiến đấu này. Mà Mạc Tranh cùng Nông Phong Mậu chiến đấu, cũng rất trùng hợp chính là hôm nay trận đầu. Đến lúc đó, Trương Trình Đống, Trình Ngọc Minh, Bối Tuấn Phong cũng sẽ ở quan chiến đi quan sát Mạc Tranh cùng Nông Phong Mậu chiến đấu. Nếu là Nông Phong Mậu thắng còn tốt, bọn họ cũng sẽ không cần quá để ý Mạc Tranh. Còn nếu là Mạc Tranh vẫn có thể giữ cho không bị bại, bọn họ thì phải cẩn thận, đi nghĩ biện pháp phá giải Mạc Tranh mệt nhọc đấu pháp. Mà trên thực tế, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, hay là hy vọng Mạc Tranh có thể tiếp tục bất bại. Bởi vì Mạc Tranh hiện tại danh tiếng quá vang dội, thậm chí so chương trình đống còn muốn vang dội, hắn nghiêm chỉnh thành số 10 trên lôi đài một ngôi sao nổi bật nhất, nhân khí không người có thể so sánh. Mà ai có thể cái thứ nhất đánh bại Mạc Tranh cái này Mài Vương, cũng thành thiên ngữ các đệ tử thời gian danh thảo luận đề. Có thể tưởng tượng, người nào cái thứ nhất đánh bại Mạc Tranh, khẳng định sẽ danh chấn nhất thời. Mà ba người bọn hắn, đều tự nhận so Nông Phong Mậu mạnh hơn, không muốn cái này nổi danh cơ hội bị Nông Phong Mậu cấp lấy đi, mà chính là hy vọng từ bọn họ tới bắt đi. Làm Mạc Tranh tiến vào quan chiến đi thời điểm, xem trên chiến đài nhất thời truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Mài Vương cố lên, tiếp tục mài chết Nông Phong Mậu. Đưa ngươi bất bại truyền kỳ tiếp tục nữa, ta xem trọng ngươi. Nhật xuất Đông Phương, Mài Vương bất bại. Tại Mài Vương trước mặt, hết thảy đều là cặn bã, cái gì tinh anh bảng cao thủ đều vô dụng, muốn đánh bại Mài Vương, lại tu luyện cái mấy chục năm đi. Mài Vương vô địch. To lớn tiếng hò hét, để chuẩn bị chiến đấu khu các tu sĩ khác đều sắc mặt khó coi. Rõ ràng Mạc Tranh là ngay trong bọn họ thực lực yếu nhất, có thể hết lần này tới lần khác hắn thành chói mắt nhất một cái, đem bọn hắn phong cảnh đều cướp đi, điều này có thể không để bọn hắn ghen ghét lại phẫn nộ. Nhưng ngay trong bọn họ phần lớn người đều rất là bất đắc dĩ, bởi vì sự thật chứng minh, bọn họ cầm Mạc Tranh không có cách nào. Vốn cho rằng là đưa phân đồng tử Mạc Tranh, tựa hồ có muốn không thắng không bại kết thúc đệ tử phong hội ý tứ, thật nếu để cho hắn hoàn thành, chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Nông Phong Mậu lúc này cũng tại chuẩn bị chiến đấu khu, nghe xem trên chiến đài cấp Mạc Tranh tiếng hoan hô, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn ở trong lòng cười lạnh nói, gieo hò đi. Các ngươi thì thỏa thích gieo hò đi, các loại Mạc Tranh chết trên tay ta, các ngươi đều sẽ ngậm miệng im mắng, chỉ là một cái gà mờ, đã để ngươi nhảy nhót đến quá lâu, hôm nay liền từ ta Nông Phong Mậu đến chung kết ngươi, thuận tiện lấy đi tính mạng của ngươi. Chương 303, tình huống không đúng. Mạc Tranh đột nhiên cảm giác cái hốt có chút phát lạnh. Hắn xoay người lại, vừa vặn nhìn kỹ Nông Phong Mậu thu hồi đi ánh mắt, hắn nhất thời lộ ra ngưng trọng cùng thần sắc nghi hoặc đến, chăm chú nhìn Nông Phong Mậu. Vừa mới trong nháy mắt kia, Mạc Tranh thế mà cảm nhận được Nông Phong Mậu đối sát ý của hắn. Đây tuyệt đối là không bình thường. Chỉ là lôi đài tỉ thí mà thôi, thua cũng tốt thắng cũng tốt thế hòa không phân thắng bại cũng tốt, Nông Phong Mậu vì cái gì đối với hắn lộ ra sát ý. Chẳng lẽ Nông Phong Mậu muốn trên lôi đài xử lý hắn? Mạc Tranh thần sắc ngưng trọng. Hắn trước đó đã cùng 14 cái đối thủ giao chiến, đều không ngoại lệ, không có một cái đều bị Mạc Tranh mệt nhọc đấu pháp lấy tới 10 phần khó chịu, thậm chí phẫn nộ nổi điên. Nhưng dù cho tức giận nữa, thậm chí gần như điên cuồng muốn đánh bại Mạc Tranh, bọn họ cũng chưa từng có đối Mạc Tranh sinh ra qua sát ý. Dù sao trên lôi đài giết người, là phải bị hủy bỏ tư cách, thậm chí khả năng bị tông môn xử phạt, vì truy cầu trên lôi đài thắng lợi mà đi không từ thủ đoạn, dạng này người không phải nói không có, mà chính là nói rất ít. Mạc Tranh không cảm thấy, Nông Phong Mậu là người như vậy, trước đó Nông Phong Mậu cùng Bùi Tuấn Phong chiến đấu Mạc Tranh cũng nhìn qua, cho dù thua Nông Phong Mậu cũng không có sát ý, chỉ có chiến ý. Mà sau đó hắn lại liên tiếp bại bởi Trương Trình Đống cùng Trịnh Ngọc Minh, nếu như hắn thật như vậy quan tâm trên lôi đài thắng bại, vì sao chưa từng đối ba người này lộ ra sát ý, hết lần này tới lần khác đối Mạc Tranh lộ ra sát ý. Mạc Tranh trong nháy mắt nhiều một cái tâm nhãn. Hắn quay người hướng xem trên chiến đài nhìn qua, hắn ánh mắt nhìn ở đâu. Nơi nào người đều phát ra tiếng hoan hô to lớn, Mạc Tranh cũng rất mau nhìn đến xem trên chiến đài Từ Thiên Thiến, Chu Quân bọn người, cùng bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó Mạc Tranh ánh mắt, khóa ổn định ở hai bóng người trên thân. Hoàng Kiệt, cùng Hoàng Kiệt ca ca, Hoàng Sán. Mạc Tranh trên mặt nhất thời lộ ra cười lạnh, trước đó Mạc Tranh mười mấy chàng đối chiến, Hoàng Kiệt đều chưa từng có đến quan sát, hết lần này tới lần khác lần này lại tới, nhắc tới trung gian không có vấn đề gì, Mạc Tranh tuyệt đối không tin. Kết hợp với hắn trận này đối thủ Nông Phong Mậu đối với hắn lộ ra sát ý, Mạc Tranh cơ hồ có thể kết luận, Hoàng Kiệt huynh đệ hai người là mua chuộc Nông Phong Mậu, muốn trên lôi đài xuống tay với hắn. Mạc Tranh lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút bài danh tình huống, Nông Phong Mậu đã thua 3 trận, xếp tại vị thứ 5, mà chỉ cần Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh, Bối Tuấn Phong ba người không ngoại ý muốn nổi lên, Nông Phong Mậu tựa hồ không có cơ hội tiến vào trước 3. Mạc Tranh cười lạnh càng tăng lên. Đã Nông Phong Mậu không có cơ hội tiến vào trước 3, cái kia trên lôi đài đối Mạc Tranh hạ sát thủ, bị thủ tiêu tư cách cũng là có thể tiếp nhận xử phạt, đến lúc đó hắn chỉ cần ấn định là không dừng tay, tông môn cũng không thể là vì Mạc Tranh, mà quá mức nghiêm khắc đi xuất phát Nông Phong Mậu dạng này một thiên tài. Nhưng là để Mạc Tranh nghi ngờ là, Nông Phong Mậu chẳng lẽ không có nhìn hắn trước đó chiến đấu sao? Hắn hiện tại Mài Vương xưng hào cũng không phải giả, là một trận chiến đấu đánh ra tới, Nông Phong Mậu thì có lòng tin như vậy, có thể trên lôi đài đánh bại hắn. Phải biết dù cho đối mặt Nông Phong Mậu, Mạc Tranh bất bại tỷ lệ đặt cược cũng chỉ là 1-1-5 mà thôi. Nói cách khác, mở đổ bàn người, đều cảm thấy Mạc Tranh vẫn rất có hy vọng, có thể tại đối mặt Nông Phong Mậu thời điểm tiếp tục giữ cho không bị bại. Mà lại coi như Nông Phong Mậu có thể đánh bại Mạc Tranh, cũng không có nghĩa là có thể giết Mạc Tranh. Chẳng lẽ cái này Nông Phong Mậu còn có át chủ bài không có lộ ra, mà lại là tất sát một chiêu. Mạc Tranh trong nháy mắt nghĩ đến càng nhiều, cũng chỉ có tình huống như vậy mới có thể giải thích Nông Phong Mậu vì sao có tự tin. Mạc Tranh nhất thời lưu thêm một cái tâm nhãn. Chuyền cua tê. Ui. Nét hôm nay cuộc chiến đấu này, chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản, Mạc Tranh nếu là cẩn thận chủ quan, chỉ sợ rất khó bình an đi xuống lôi đài. Vốn là đối Nông Phong Mậu chiến đấu, Mạc Tranh liền không có lòng tin tuyệt đối, lại thêm Nông Phong Mậu có át chủ bài. Khó khăn. Mạc Tranh thần sắc cực kỳ ngưng trọng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh lên. Mà lúc này Hoàng Kiệt, Hoàng Sán hai người, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, Mạc Tranh thế mà phát hiện bọn họ, hơn nữa nhìn Mạc Tranh dáng vẻ, tựa hồ cũng đã đoán được kế hoạch của bọn hắn. Hoàng Kiệt có chút lo lắng nói, đại ca, Mạc Tranh giống như khám phá. Hoàng Sán nhẹ gật đầu, cái này Mạc Tranh cảm giác thật là nhạy cảm, tinh thần lực tất nhiên cực kỳ cường đại, có điều hắn phát hiện cũng không có quan hệ, lấy thực lực của hắn, không có khả năng trốn được Nồng Phong Mậu Tất Sát nhất kích, coi như tránh thoát, cũng tất nhiên muốn trọng thương, chúng ta thì nhìn lấy liền tốt. Đang đang. Đệ tử phong hội thứ 15 chàng tỷ thí bắt đầu. 10 cái lôi đài nhất thời cũng bắt đầu hôm nay tỷ thí, tựa hồ hết thảy đều lộ ra rất là bình thường, cùng trước kia không có cái gì không giống nhau địa phương. Mà số 10 lôi đài trọng tài chính, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hắn bắt chuyện trận đầu Mạc Tranh cùng Nông Phong Mậu lên lôi đài, bắt đầu hôm nay đệ nhất chàng chiến đấu. Đối với Mạc Tranh cái này đệ tử, cái này trọng tài chính rất là yêu thích, hắn khoảng cách gần quan sát Mạc Tranh 14 chàng chiến đấu, biết Mạc Tranh tại kỹ xảo cùng thực chiến phía trên, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ thiên phú. Chỉ tiếc, Mạc Tranh cảnh giới quá thấp, hơn nữa còn là một trời sinh linh lực thiếu hụt người. Hắn tuy nhiên cũng là kim cương cấp trở lên cao thủ, nhưng cũng không thể dùng mắt thường liền phát hiện Mạc Tranh chân thực cảnh giới. Trên lôi đài, không thể cố ý hạ sát thủ, nếu không hủy bỏ tư cách, trừ cái đó ra không còn quy tắc. Hiện tại, số 10 lôi đài thứ 15 vòng trận đầu tỷ thí, bắt đầu. Nếu như vậy, Mạc Tranh đã nghe 14 lần, tự nhiên hết sức quen thuộc. Trọng tài chính vừa nói xong, Mạc Tranh thì thật nhanh lui lại lên, nhanh chóng cùng Nông Phong Mậu kéo ra lấy chênh lệch. Hắn còn không rõ ràng lắm Nông Phong Mậu át chủ bài sát chiêu là cái gì, không còn dám dùng trước chiến lược. Trước kéo dài khoảng cách quan sát một chút tình huống, là lớn nhất biện pháp ổn thỏa. Nhìn thấy Mạc Tranh thế mà chạy, Nông Phong Mậu trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc. Vì có thể tốt hơn xử lý Mạc Tranh trước đó mấy trận chiến đấu, hắn đều có lưu lại quan sát qua, Mạc Tranh một mực giữ cho không bị bại thời điểm, tựa hồ tự tin cũng đi ra. Cho nên mỗi một lần, hắn đều rất ít lại sử dụng né tránh, chạy trốn phương thức đến mài thời gian, mà chính là ngay từ đầu, thì chọn cùng đối thủ đánh giáp lá cả. Dùng cao siêu kỹ xảo đi mài rơi thời gian. Đây cũng là Mạc Tranh vì nhân khí gì càng ngày càng cao nguyên nhân. Mạc Tranh tuy nhiên một mực không có lấy được thắng lợi, nhưng là Mạc Tranh lấy đội yếu mạnh, còn đánh thật hay nhìn à. Nhưng lần này, Mạc Tranh thế mà ngay từ đầu liền chạy, điều này nói rõ Mạc Tranh sợ là hắn Nông Phong Mậu. Nông Phong Mậu nhưng không biết, Mạc Tranh cảm giác như vậy nhạy cảm, hắn hơi hơi tiết lộ một chút sát ý bị Mạc Tranh cấp bắt được, lúc này chỉ là cảnh giác mà thôi. Nhưng ở trước mặt của hắn muốn dựa vào chạy trốn. Trốn tránh làm hao mòn rơi thời gian. Đó là nằm mơ. Hắn nhất thời chủ động hướng Mạc Tranh bắt đầu chuyển động, mỗi tiến về phía trước một bước, quanh người hắn chiến ý thì lạnh thấu xương một phần, hung hăng áp chế hướng Mạc Tranh, phổ thông tu sĩ đối mặt hắn như thế lạnh thấu xương chiến ý, đều có thể hội sinh không nổi cùng hắn chiến đấu tâm. Nhưng Mạc Tranh tự nhiên không quan tâm Nông Phong Mậu điểm ấy chiến ý, cựu luyện nhập vũ tháp bên trong tuyệt thế thiên tài, mỗi một cái đều là vì chiến mà thành, mỗi một người bọn hắn chiến ý, đều so Nông Phong Mậu chỉ mạnh không yếu. Điểm ấy chiến ý, đối Mạc Tranh tới nói chỉ là mưa bụi mà thôi, không ảnh hưởng tới Mạc Tranh mảy may. Gặp Nông Phong Mậu tới gần, Mạc Tranh nhanh chóng chằn trọc lên vị trí đến, tận khả năng trước chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng lôi đài cứ như vậy lớn, vô luận Mạc Tranh làm sao cải biến vị trí, cuối cùng vẫn là muốn cùng Nông Phong Mậu đối lên. Dù sao, tốc độ của hắn cũng không so Nông Phong Mậu nhanh bao nhiêu, Nông Phong Mậu thế nhưng là một cái toàn diện tu sĩ, tại phương diện tốc độ cũng sẽ không so Ngụy Tiểu Thu chậm. Nhìn đến Mạc Tranh dùng trốn tránh, chạy trốn phương thức tại lãng phí thời gian, xem trên chiến đài gieo hò đám người, nhất thời đều an tĩnh lại. Lúc này liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra, Mạc Tranh tại kiêng kỵ Nông Phong Mậu, không muốn cùng Nông Phong Mậu chính diện giao thủ, cái này khiến trước đó vì Mạc Tranh gieo hò, hy vọng Mạc Tranh có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, giữ cho không bị bại tu sĩ đều sinh ra dự cảm không tốt, chẳng lẽ Mạc Tranh hôm nay thật phải thua? Nếu không Mạc Tranh như vậy kiêng kỵ Nông Phong Mậu làm cái gì? Không thích hợp. Hôm nay Mạc Tranh có chút không đúng. Chu Quân cũng đột khởi mi đầu. Đại ca, làm sao không được bình thường? Cái này Nông Phong Mậu mạnh như vậy, Mạc Tranh không muốn cùng hắn đối kháng chính diện không phải rất bình thường sao? Hắn trước đó cũng dùng qua chiến thuật như vậy a? Chu Đình nghi ngờ nói. Chu Quân lắc đầu, lấy Mạc Tranh trước đó biểu hiện ra tình huống đến xem, hắn có lẽ có khả năng thua ở Nông Phong Mậu trên tay, nhưng tuyệt đối sẽ không liền thăm dò đều không làm một chút, liền trực tiếp lấy trốn tránh, chạy trốn đến ứng đối, đó cũng không phải Mạc Tranh phong cách. Nông Phong Mậu tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức để Mạc Tranh kiêng kỵ như vậy, nhất định là có tình huống như thế nào. Có thể có tình huống như thế nào. Ta cảm thấy là Mạc Tranh cảm thấy, trực tiếp thì đối kháng lời nói, không thể nào chống nổi nửa canh giờ, cho nên trước tranh chiến, có thể làm hao mòn bao nhiêu thời gian tính toán bao nhiêu, dạng này có lẽ liền có khả năng chống nổi nửa canh giờ. Chu Đình không thèm để ý nói. Chu Quân cũng không có cách nào phản bác, hắn chẳng qua là cảm thấy hôm nay Mạc Tranh có chút kỳ quái mà thôi. Nhưng rất nhanh hắn liền để xuống tâm, cái này có lẽ cũng là Mạc Tranh chiến thuật đi. Dù sao Nông Phong Mậu, có thể so sánh Mạc Tranh trước đó đụng phải đối thủ mạnh hơn nhiều, không dùng một số chiến thuật mới, chỉ sợ Mạc Tranh liền muốn thua ở trận này lên. Mạc Tranh chạy trốn không có tiến hành bao lâu, rốt cục vẫn là bị Nông Phong Mậu cấp dồn đến nơi hẻo lánh vị trí. Đây chính là trực tiếp chạy trốn tai hại, lôi đài cứ như vậy lớn, trực tiếp chạy trốn mà nói rất dễ dàng liền sẽ bị buộc đến góc tường vị trí, ngược lại càng khó có thể hơn thi triển. Bất quá Mạc Tranh cũng không quá lo lắng vấn đề này, coi như bị buộc đến nơi hẻo lánh, tại không cần lại ẩn tàng lầm trận ma thương tình huống dưới, muốn đánh bại Mạc Tranh cũng không dễ dàng. Tránh thức để Mạc Tranh kiên kỵ, là Nông Phong Mậu đòn sát thủ. Mạc Tranh biết, chính mình không lộ ra cơ hội cấp Nông Phong Mậu, Nông Phong Mậu là sẽ không bại lộ đòn sát thủ, cuối cùng hắn vẫn là muốn cùng Nông Phong Mậu chiến đấu một trận mới được. Đã dạng này, vậy liền đánh đi. Mạc Tranh nắm thật chặt trong tay hắc sát thương. Lâm trận ma thương thế nhưng là chuyên môn vì Nông Phong Mậu chuẩn bị, là thời điểm triển lộ uy lực của hắn, trận này về sau, Mạc Tranh muốn nói cho tất cả mọi người, cái gì mới thật sự là Mài Vương. Đến chiến, Mạc Tranh đột nhiên cái kia hét lớn một tiếng, quanh thân đột nhiên bạo phát so Nông Phong Mậu còn mãnh liệt hơn chiến ý, toàn thân linh lực như hỏa diễm đồng dạng bừng bừng mà lên. Nông Phong Mậu ngạc nhiên một chút, sau đó nhếch miệng lên, rất tốt, rốt cục không trốn sao. Vậy liền để ta Nông Phong Mậu đến đánh bại ngươi, ngươi kỳ tích kết thúc. Nông Phong Mậu cũng không chút nào yếu thế, nói xong, trong tay trường mâu dựng lên, đống nhiên xuất thủ. Chương 304, đòn sát thủ. Nông Phong Mậu là trượng lục mâu, Mạc Tranh là trượng tám thương. Thương cùng mâu xem ra khác biệt cũng không lớn, cùng là cùng một chủng loại hình vũ khí, không nên nói khác biệt, cái kia chính là mão nhận dài hơn, trôi cứng hơn. Trường mâu rất khó giống trường thương như thế, có thể uốn lượn thành nửa vầng trăng biên độ. Cho nên trường mâu muốn so trường thương lại càng dễ nhập môn cùng tinh thông một số. Cho nên tại Huyền Vương Đại Lục, lựa chọn tu luyện trường mâu, ngược lại so lựa chọn trường thương còn nhiều hơn một chút. Nhưng hai người phương thức công kích là không sai biệt lắm. Đều là thường vũ khí mũi thương, cũng không phải là truy cầu cực hạn tốc độ, mà chính là áp chế lực cùng uy lực. Mạc Tranh đã từng thấy qua Nông Phong Mậu cùng Trương Bác đối chiến, Trương Bác cũng là am hiểu cuồng bạo công kích tu sĩ, nhưng ở cái kia một trận chiến đấu bên trong, Trương Bác tại công kích phía trên, lại bị Nông Phong Mậu hoàn toàn chế trụ. Cứng đôi cứng. Trương Bác bại hoàn toàn. Cho nên, Nông Phong Mậu bất kỳ lần nào công kích, cơ hồ đều không phải là Mạc Tranh có thể tùy tiện tiếp xuống, chỉ có thể giảm bất lực hoặc là phá chiêu, nhưng lấy Mạc Tranh trước đó biểu hiện ra kỹ xảo, tựa hồ còn chưa đủ lấy hoàn toàn phá giải Nông Phong Mậu chiêu thức. Đây cũng là rất nhiều người, lo lắng Mạc Tranh hội thua ở Nông Phong Mậu trên tay nguyên nhân. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi dọn. Nét. Mà sự thật cũng cùng bọn hắn đoán không sai biệt lắm, Mạc Tranh cùng Nông Phong Mậu giao thủ phía trên về sau, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng. Bị Nông Phong Mậu chế trụ. Đối với những khác đối thủ Mạc Tranh có thể thành thạo, nhưng ở Nông Phong Mậu trên thân mất hiệu lực. Nông Phong Mậu cũng cười ha ha một tiếng, lạnh nhạt nói, Mài Vương. Thật sự là buồn cười, nếu như ngươi chỉ có cái này chút trình độ, cái kia chỉ sợ ngươi không kiên trì được bao lâu thì muốn thua. Mạc Tranh sắc mặt bình tĩnh, Nông Phong Mậu tại trường mâu phía trên tạo nghệ rất sâu, muốn phá hắn chiêu, 10 phần khó khăn. Cũng chính là Mạc Tranh dạng này biến thái, tại cửu luyện nhập vu tháp luyện ra được yêu nghiệt kỹ xảo. Mới có thể đem Nông Phong Mậu phần lớn chiêu thức lực lượng đều tháo bỏ xuống, hoặc là phá mất. Nếu là đổi những người khác, chỉ có thể lựa chọn cùng Nông Phong Mậu nhận lời mời. Nhưng Mạc Tranh cũng không phải thần, kinh nghiệm của hắn lại nhiều, kỹ xảo lại cao hơn, cũng không có khả năng đem Nông Phong Mậu chiêu thức đều cấp phá, trừ phi cảnh giới của hắn so Nông Phong Mậu còn cao. Chí ít, cũng muốn cảnh giới không sai biệt lắm, chỉ sợ mới có thể làm đến. Mài Vương tự hồ, không có cách nào lại giống như kiểu trước đây thành thạo. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thụ thương a. Không có cách, Nông Phong Mậu quá mạnh, tại thứ 10 tổ bên trong bài danh trước 4, Mài Vương cảnh giới vẫn là quá thấp, nếu để cho Mài Vương cảnh giới lại cao một chút, chưa hẳn liền sợ Nông Phong Mậu. Ai, xem ra Mài Vương bất bại ghi chép phải kết thúc. Tuy nhiên không nguyện ý nhìn đến Mài Vương bị thua, nhưng tựa hồ không có kết quả khác, hiện tại chỉ nhìn Mài Vương có thể kiên trì thời gian bao nhiêu. Người quan chiến nhóm, lúc này cũng đối Mạc Tranh đã mất đi lòng tin. Nông Phong Mậu vẫn là quá mạnh. Vượt qua Mạc Tranh có thể ứng phó giới hạn. Nông Phong Mậu cũng là như vậy cảm thấy, bất quá con mắt của nó, cũng không chỉ là đánh bại Mạc Tranh, mà chính là muốn tìm một cái cơ hội tốt, phát động hắn đòn sát thủ, ngoài ý muốn đem Mạc Tranh cho xử lý. Cho nên, hắn duy trì công kích như vậy tiết tấu, tìm kiếm lấy cơ hội. Mạc Tranh tuy nhiên bị hắn áp chế đến hạ phòng, nhưng vẫn không có lộ ra quá lớn trống rỗng, hắn đòn sát thủ chỉ có một lần phát động cơ hội, nhất định phải tại thời cơ tốt nhất bên trong phát ra, mới có thể có kỳ hiệu. Mạc Tranh cũng biết tiếp tục như vậy không được, Nông Phong Mậu thực lực quá mạnh, mà lại hắn rất là tỉnh táo, tựa như một con sói mở dạng, muốn chậm rãi đem Mạc Tranh bức đến không có cách nào phòng ngự hắn đòn sát thủ tình trạng đi. Nếu như Mạc Tranh thật chỉ có chút thực lực ấy, cái kia coi như không nguyện ý, cũng chỉ có thể dựa theo Nông Phong Mậu tiết tấu tiến hành tiếp, trừ phi hắn chủ động nhận thua. Rất đáng tiếc, Mạc Tranh còn có Lâm Trận Ma Thương. Đến lúc này, cũng không có gì giấu giếm, tại không thi triển Lâm Trận Ma Thương, thì thật phải thua. Tiểu tử, ta chẳng lẽ thì chút thực lực ấy sao? Dạng này cũng dám xưng là Mài Vương. Ta xem là cũng quá mức hữu danh vô thực, lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi. Nông Phong Mậu thản nhiên nói. Mạc Tranh nhếch miệng lên, vậy liền như ngươi mong muốn. Nói xong, Mạc Tranh thương thế đột nhiên thay đổi, hắc sát thương thân thường, đột nhiên giống như là biến thành cành liễu đồng dạng, biến đến cực kỳ mềm mại, tại Mạc Tranh trong tay, giống như là biến thành một sợi dây thường đồng dạng. Tuy nói tất cả trường thương tiếng súng đều sẽ so trường mâu muốn mềm mại, nhưng Mạc Tranh trong tay hắc sát thương lúc này không khỏi cũng mềm mại đến quá phận một chút. Trường thương biến thành dây thường đồng dạng, tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, tại trước người hắn vẽ lên một cái vòng tròn. Mà Nông Phong Mậu tất cả công kích, một chạm đến Mạc Tranh cái này tròn, tất cả khí lực trong nháy mắt bị tháo bỏ xuống bảy thành, còn lại ba phần còn phản xạ trở về, chấn động đến Nông Phong Mậu cánh tay run lên. Nông Phong Mậu biến sắc, hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, cũng không cảm thấy Mạc Tranh còn có bản lĩnh cuối cùng, chỉ là muốn tại lời nói phía trên đả kích một chút Mạc Tranh mà thôi. Làm Mạc Tranh thật lấy ra mới đồ vật, đồng thời dễ như trở bàn tay đem công kích của hắn phá mất thời điểm, hắn nhất thời nhíu mày. Mạc Tranh lúc trước trong chiến đấu, thế mà còn bảo lưu lại thực lực. Hừ, nguyên lai ngươi sớm liền vì cùng ta một trận chiến này, bảo lưu lại át chủ bài. Nhưng muốn bằng này thì cùng ta bất phân thắng bại, cũng không tránh khỏi quá lạc quan, nhìn ta phá ngươi một chiêu này. Nông Phong Mậu tuy nhiên kinh ngạc, lại không có quá mức để ý, trường mâu chuyển một cái tiếp tục công về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, Lâm Trận Ma Thương hắn lúc này đã luyện đến đại thành cảnh giới, thi triển thời điểm dùng trường thương trước người khoanh tròn, bất kỳ công kích chỉ cần đi vào tròn phạm vi, lập tức liền muốn bị tháo bỏ xuống bảy thành lực, còn lại ba phần cũng bắn ngược trở về, không đả thương được Mạc Tranh mảy may. Tại cửu luyện nhập vu tháp bên trong, Mạc Tranh dùng Lâm Trận Ma Thương, đủ có thể cùng Bạch Kim Đoạn Cực cảnh tam trọng tuyệt thế thiên tài, đại chiến một phút mà không bại. Nông Phong Mậu thực lực, còn so ra kém Bạch Kim Đoạn Cực cảnh tam trọng tuyệt thế thiên tài. Muốn phá Mạc Tranh Lâm Trận Ma Thương, đó là nằm mơ. Mà Nông Phong Mậu rất nhanh liền hiểu đạo lý này. Vô luận hắn làm sao công kích, đều không thể đột phá Mạc Tranh trước người tròn, tất cả công kích đều như là lâm vào đầm lầy đồng dạng, đối Mạc Tranh không tạo được bất kỳ thương tổn. Mài Vương phát huy. Đây là cái gì vũ kỹ? Các ngươi xác định Mài Vương dùng chính là trường thương, không phải roi dài. Cái kia mềm mại thân thương tạo thành tròn, sao lại mạnh mẽ như thế cùng quỷ dị? Nông Phong Mậu như vậy mãnh liệt công kích, thế mà bị cái này tròn dễ như trở bàn tay hóa giải mất, đây cũng quá qua quỷ dị a. Vô địch đều. Ta nếu có thể học được cường đại như thế vũ kỹ liền tốt, cũng có thể giống Mài Vương nhất dạng, đối mặt xa mạnh mẽ hơn chính mình tu sĩ mà không bại, quả thực quá đẹp rồi. Đây mới là Mài Vương thực lực chân chính cùng át chủ bài a. Trước đó Mài Vương đối thủ, đều không có cách nào bước ra Mài Vương thực lực chân chính a, ta quả nhiên không có nhìn lầm Mài Vương, quá lợi hại. Đám người hoan hô, Mạc Tranh theo tràn ngập nguy hiểm. Một chút biến đến vững chắc lên, Nông Phong Mậu như là không thể phá Mạc Tranh Lâm Trận Ma Thương, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tranh lấy đi trận này thế hòa không phân thắng bại, để Mạc Tranh thần thoại bất bại, dẫm lên trên người hắn tiếp tục kéo dài tiếp. Nông Phong Mậu sắc mặt, nhất thời biến đến cực kỳ khó coi. Mà không chỉ là Nông Phong Mậu, chuẩn bị chiến khu Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh, Bối Tuấn Phong mấy người, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên.